Bạch Tài không lộ bạch đạo lý, cho nên không có cấp Diệp Tiến Lan mua quá quý đồ vật, giống đồng hồ linh tinh, nàng tính toán chờ Diệp Tiến Lan kết hôn thời điểm lại cấp mua. Diệp Tiến Lan thoáng chốc bị cảm động hỏng rồi, nàng không nghĩ tới tẩu tử như vậy nhớ thương nàng, trừ bỏ cảm kích, nàng lập tức nghĩ đến chính là tiêu phí như vậy nhiều tiền quá làm người đau lòng, đặc biệt vẫn là cho nàng một cái cô em chồng mua. Tẩu tử, ngươi như thế nào cho ta mua như vậy nhiều đồ vật ta? Ta chỉ cần một kiện là được, mặt khác chính ngươi lưu trữ xuyên hoặc là cho người khác đi. Ăn Tết về nhà các ngươi lại cấp trong nhà mua tivi lại mua như vậy nhiều lễ vật cùng ăn. Ta mẹ không phải đều nói sao, cho các ngươi không cần như vậy tiêu tiền nhiều ít tích có điểm. Diệp Tiến Lan càng là chân thành vô cùng nói như vậy, Âu Dương Chân càng thêm cảm thấy nàng hảo. Kỳ thật người có lẽ đều là cái dạng này, nếu nàng gặp được chính là cái lòng tham không đáy cô em chồng. Không có việc gì luôn muốn từ nàng nơi này được đến cái gì chỗ tốt, nàng thích không nổi không nói, cũng sẽ không giống như vậy khẳng khái. Nha đầu đốc, ta dựa theo ngươi kích cỡ mua có thể cho ai xuyên. Yên tâm đi, ta xuống dưới một bút tiền nhuận bút có tiền đâu. Vậy được rồi, tẩu tử, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Diệp Tiến Lan thấy Âu Dương Chân nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp kiên trì không cần, chỉ có thể đem nàng đối chính mình hảo đều ghi tạc trong lòng. Về sau tìm cơ hội hồi báo trở về. Âu Dương Chân từ nhà khách rời đi, không có trực tiếp về nhà, thuận tiện đi cách vách quân nhân phục vụ xã. Phục vụ xã diện tích không tính đại, mấy tiết sau quầy trên kệ để hàng cũng chỉnh chỉnh tề tề bày các loại vật phẩm. Trong phòng có hai gã quân tẩu, trong đó một vị Âu Dương Chân vừa thấy vẫn là nhận thức người, đúng là ở tại nhà bọn họ cách vách tam doanh lý chỉ đạo viên ái nhân Kiều Lệ Bình. Lúc trước Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng vừa mới kết thành hôn trở về thỉnh trong đoàn người ăn cơm, Tiêu Lệ Bình còn đi qua trong nhà. Tiêu Lệ Bình cũng liếc mắt một cái liền nhận ra Âu Dương Chân, nàng cười ha hả nhiệt tình chào đón, tẩu tử, khi nào trở về. Tiêu Lệ Bình ở phục vụ xã đi làm, đối nhân xử thế hướng ngoại có thể nói, gặp được đoàn trưởng tức phụ, đồng thời lại là nhà mình cách vách hàng xóm, nàng khẳng định phải hảo hảo liêu thượng một liêu. Trong đoàn mặt hai không biết Diệp Đoàn nhất sủng hắn sinh viên tức phụ, quan hệ chỗ hảo chuẩn không sai. Vừa trở về, ngươi hôm nay bàn A. Âu Dương Chân một mặt mang theo tươi cười cùng nàng nói chuyện thiếm, một mặt ánh mắt ở trên kệ để hàng mặt đồ ăn mặt trên sưu tầm, muốn nhìn một chút mua điểm cái gì. Lúc này là mùa xuân, bên trong bán đồ ăn đơn giản là khoai tây cải trắng linh tinh, bất quá Âu Dương Chân bọn họ mang theo thịt tươi cùng một ít ăn chín trở về. Lại lộng điểm xào rau cùng rau trộn chay mặn phối hợp cũng không tồi. Đúng vậy, Kiều Lệ Bình tò mò hỏi, tẩu tử, nhìn ngươi sắc mặt trong trắng lộ hồng như thế nào như vậy hảo a? Ngày thường ngươi đều sát cái gì? Âu Dương Chân theo bản năng sờ sờ chính mình gương mặt, không tàng tư cười nói, cũng không sát cái gì, chính là bình thường lau mặt, không có việc gì uống nhiều nước sôi để nguội ăn ít cay độc đồ ăn. Kiều Lệ Bình một bộ thụ giáo bộ dáng, tẩu tử, ngươi làn da hảo thật là có nguyên nhân, trách không được ta trên mặt tổng làm đi, vẫn là ta uống nước uống đến thiếu hơn nữa thích ăn cay, không ăn chút cay a ăn cơm đều cảm thấy không hương. Âu Dương Chân một bên chọn lựa một bên cùng Tiểu Lệ Bình liêu vài câu, không khí còn tính hòa hợp, chờ nàng mua mấy thứ sau, Tiểu Lệ Bình còn không khỏi phân trần ngạnh tặng điểm điền đầu. Chương 924 có tốc độ. Âu Dương Chân trở lại chính mình ra, đem mua đồ vật đặt ở bệ bếp thượng. Nàng đổ chén nước ngồi ở giường đất duyên biên nghỉ ngơi một chút, tính toán quá trong chốc lát tái khởi thân chuẩn bị cơm chiều. Âu Dương Chân trong lòng tính toán, không đơn thuần chỉ là cô em chồng tới, quản hạo cũng lại đây, lần đầu chỉ có bọn họ bốn người ăn cơm khẳng định muốn làm cho phong phú giống dạng một ít. Ăn chín là có sẵn, thiêu gà, đầu thịt giống nhau một mầm xem như hai cái đồ ăn, nàng lại tạc một ít đậu phộng, làm thịt kho tàu, giấm lưu cải trắng điều. Khoai tây làm thành chua cay khoai tây ti hoặc là sang một chút quấy thượng gia vị dầu mè, 6 đồ ăn một canh là hoàn toàn có thể. Lúc này, cổng lớn truyền đến có người vào cửa tiếng vang. Âu Dương Chân vội vàng chiều viện môn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái vào đại môn người, đi đầu trừ bỏ Dương Tô Vi, Vi Quyên, còn có mặt khác hai nữ nhân theo ở phía sau, cách khá xa chỉ có thể nhìn ra trong tay tựa hồ cầm đồ vật, nàng vội đứng dậy đi ra cửa nghênh đón. Dương Tố Vi biết Âu Dương Chân ngày mai dậy sớm muốn đi, nàng nói là giúp đỡ thu xếp lại còn muốn cho nàng nhìn một cái tìm người tay nghề có nhìn chúng hay không mắt, không thể bởi vì hai nhà quan hệ hảo liền đảm nhiệm nhiều việc không phải. Âu Dương Chân nhạc vui tươi hớn hở đem mấy người làm vào phòng, sau đó lại đổ mấy chén thủy. Dương Tố Vi cũng không khách khí, tiếp nhận cái ly một hơi uống lên nửa ly, lúc sau xoa xoa miệng mới nói, chăn chăn à, ngươi cùng ta nói xong cái kia sự, ta liền lập tức đi tìm người, các nàng đâu không ngừng sẽ làm sống thêu hoa tay nghề cũng hảo, chúng ta suy nghĩ thừa dịp ngươi còn ở trong đoàn lại đây làm ngươi coi một chút. Âu Dương Chăn không nghĩ tới Dương Tố Vi như vậy có tốc độ, hai người vừa mới nói xong nàng lập tức đi tìm người. Vì quên nàng là quen thuộc, làm người nội hướng thành thật, trong nhà nàng một ít việc Âu Dương Chăn cũng nhiều ít biết một ít. Dương Tố Vi mang đến hai vị quân tẩu, bọn họ nam nhân rõ ràng là nhị doanh cùng tam doanh, lại xem các nàng mang lại đây khối vương bố phiến mặt trên phân biệt thêu đóa hoa cùng vụn vặt, hồng lục, nhìn liền tinh xảo đẹp. Thời gian thật chặt, chỉ thêu cái đơn giản. Không quan hệ. Âu Dương Chăn vui sướng lấy quá một đám xem. Dương Tố Vi mấy người khẩn trương nhìn chằm chằm nàng mặt bộ biểu tình, tưởng từ giữa nhìn ra tán thành cùng thích tới. Âu Dương Chăn liên tục khen ngợi, không tồi, thật không sai. Thủ công thêu cùng máy móc thêu chính là không giống nhau, xúc cảm mềm mại thoải mái, nhan sắc cùng thêu ra bản vẽ đặc biệt linh động xinh đẹp. Chăn chăn, ngươi xem được không? Dương Tố Vi giúp các nàng hỏi. Ta xem hành, bất quá. Bởi vì ta mới vừa cùng Quách Tẩu Tử nói lên cái này ý tưởng, tạm thời cũng không biết sẽ là cái gì quan cảnh, giai đoạn trước nói có lẽ kiếm được tiền sẽ không nhiều. Âu Dương Chăn phải đợi các nàng làm ra một ít thành phẩm lúc sau, mới có thể cầm hàng mẫu đi tìm người nói, cuối cùng chuyện này có thể hay không kiếm tiền có thể kiếm bao nhiêu tiền còn không nhất định. Nàng cũng không có biện pháp đem nói quá vẹn toàn. Không quan hệ, kiếm nhiều ít không sao cả. Chúng ta dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nguyện ý làm cái này sống. Trong đó một người họ Lý quân tẩu vội nói tiếp. Vì quên cùng mặt khác một người quân tẩu có lẽ là bởi vì tính cách cho phép, các nàng trong lòng kỳ thật cũng như vậy tưởng, nhưng lại ngượng ngùng nhiều lời lời nói, chỉ là phụ họa dùng sức gật đầu. Âu Dương Chăn ôn hòa cười, kia như vậy đi, chúng ta trước cùng nhau cân nhắc mấy cái bộ dáng thêu ở sofa trồng lên. Sau đó các ngươi làm ra đi vào khi ta cầm đường hàng mẫu tìm người hợp tác. Hảo A, kia chúng ta chạy nhanh thương lượng thương lượng. Dương Tố Vi vỗ tay tỏ ý vui mừng, nàng liền thích làm việc lanh lẹ thông khoái. Bởi vì đuổi thời gian, Dương Tố Vi các nàng theo đa dạng không có làm cho như vậy phức tạp vượt mức quy định, đều là đơn giản thanh thoát đại chúng hóa theo dạng, đỏ thấm, hoàng, phấn hoa mẫu đơn trang bị lá xanh, hoặc là không biết tên tinh tinh điểm điểm tiểu hoa phối hợp lục chi. Hoặc là ở một mảnh nở rộ màu đỏ đóa hoa chung nhảy lên con bướm. Chương 925 tự tin không đủ. Tiễn đi Dương Tố Vi các nàng, Âu Dương Chăn vừa thấy thời gian đã không còn sớm, nàng vội tay chân lanh lẹ chuẩn bị cơm chiều. Buổi tối Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo cùng nhau tới trong nhà. Âu Dương Chăn xuống bếp tỉ mỉ chuẩn bị 6 đồ ăn một canh, có hân có tố còn tính phong phú. Nguyên lai mỗi lần đều có những người khác ở, tỉ như lão Quách bọn họ. Quản Hạo vẫn chưa quá mức khẩn trương thấp thỏm. Nay vẫn là lần đầu tiên đơn độc cùng Diệp Tiến Đằng lấy tương lai muội phu thân phận ngồi cùng bàn ăn cơm, không khỏi có chút khẩn trương, e sợ cho nơi nào làm được không đúng chỗ. Diệp Tiến Đằng nghe chính mình tức phụ nói muội muội tâm sự, cùng với nàng kiến nghị, hắn tự nhiên là duy trì. Quản Hạo tiểu tử không tồi, nhưng trong nhà chẳng ra gì, muội muội tham gia thi đại học sự tình cũng coi như là một đạo trạm kiểm soát. Vừa vặn có thể thử một chút hắn cùng với nhà hắn. Diệp Tiến Đằng trên mặt nhất quán lãnh ngạnh biểu tình, ánh mắt ý vị không rõ hỏi, Lan Tử muốn khảo học sự tình ngươi là ý kiến gì? Quản Hạo co quắp ho nhẹ một tiếng, ta đặc biệt duy trì. Diệp Tiến Đằng đôi mắt lóe lóe, bình tĩnh không có bất luận cái gì cảm xúc tiếp tục hỏi, vậy ngươi trong nhà đâu? Quản Hạo đỉnh Diệp Tiến Đằng xem kỹ ánh mắt, căng ra đầu tự tin không đủ trả lời, bọn họ tạm thời còn không biết chuyện này. Bất quá ta sẽ làm bọn họ cũng duy trì, Lan Tử có tiến tới nghĩ thầm muốn khảo học là chuyện tốt, bất luận bao lâu ta đều nguyện ý chờ nàng. Quản Hạo minh bạch hắn nói ra những lời này đại biểu cái gì, hắn thiệt tình thích Diệp Tiến Lan tưởng cùng nàng ở bên nhau. Tuy rằng Diệp Tiến Lan quá xong năm trở về bắt đầu ôn tập tính toán tham gia thi đại học sự tình đánh hắn một cái trở tay không kịp, nhưng trải qua mấy ngày suy nghĩ cặn kẽ về sau, hắn nguyện ý vô điều kiện duy trì nàng mộng tưởng. Đồng thời cũng tận lực đi làm tốt cha mẹ nơi đó công tác. Mặc dù biết rõ nhất định không dễ dàng, hắn cũng muốn nỗ lực đi làm. Diệp Tiến Đằng giữa mày nhăn lại, Quản Hạo nếu thật sự có thể làm được làm trong nhà đối hắn nói gì nghe lấy nói, cũng sẽ không phát sinh bọn họ vì lễ hỏi tiền rằng có lâu như vậy tình huống. bất quá hiện tại nói cái gì đều hơi sớm, nếu muội muội đi thượng đại học truyền hình, không ảnh hưởng kết hôn, tự nhiên cũng không tồn tại chờ không đợi vấn đề. Hảo, uống rượu đi. Diệp Tiến Lan mím môi cánh, nàng nghe xong quản hạo lời này trong lòng muốn nói không có cảm động là không có khả năng, nhưng là đến lúc đó có thể làm được tình trạng gì cũng không biết. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan không uống rượu, hai người hạ bàn so Diệp Tiến đằng bọn họ sớm, chị dâu em chồng hai đơn giản đi tây phòng thí mặc quần áo. Âu Dương Chân đối cô em chồng số đo đắn đo tương đương chuẩn, bạch hồng đâm sắc áo cánh rơi, màu đen loa ống quần tử cùng da trâu dày da, đương Diệp Tiến Lan thay khi, tất cả đều vô cùng thích hợp. Diệp Tiến Lan Mỹ tư tư chiếu gương, cảm động nói, tẩu tử, thật là đẹp mắt, ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi. Cái nào cô nương không yêu Mỹ, cái nào cô nương không yêu tiếu. Diệp Tiến Lan nguyên lai không có tới kinh đô phía trước ở trong thôn chính là cái ái theo đuổi thời thượng cô nương, kia sẽ đội sản xuất lưu đội trưởng nữ nhi Lưu Hiểu Hồng có kiện màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, nàng còn biến tướng cùng Diệp Tiến đằng đòi tiền tưởng mua đâu. Hùng chi đi tới kinh đô về sau, tầm mắt khoan, đối với một ít đồ vật càng là khát vọng. Âu Dương chăn méo méo Diệp Tiến Lan gương mặt, ngốc cô nương, muốn hảo hảo cảm tạ ta à, liền nghiêm túc nỗ lực ôn tập, đến lúc đó để cho người khác đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Tới khi nào chỉ có chính mình biến cường đại, mới có thể không bị người coi khinh. Đương nhìn đến Âu Dương chăn cấp Diệp Tiến Lan mua xinh đẹp xiêm y gì cùng giày ra khi, quản hạo vì Diệp Tiến Lan có cái tốt như vậy đại tẩu, cảm thấy cao hứng đồng thời lại có chút áy náy. Chương 926 không biết con nên nói hay không. Làm đối tượng, từ hai người bắt đầu ở chung, quản hạo còn không có cấp Diệp Tiến Lan mua quá nhiều ít giống dạng đồ vật, nhưng thật ra viên đạn sắc làm gì đó đưa quá mấy cái. Quản hạo thầm hạ quyết tâm, chờ về sau nhất định phải tìm cơ hội đưa cho Diệp Tiến Lan giống nhau sáng tạo khác người lễ vật. Quản hạo này phúc biểu tình biến hóa, bị Diệp Tiến đằng bắt giữ đến, hắn rắc khỏe miệng lạnh lùng ánh mắt lược có hòa hoãn. Sau khi ăn xong, chờ Diệp Tiến Lan cùng quản hạo đi rồi, Diệp Tiến đằng phụ trách thu thập chén đũa, Âu Dương chăn tắt sắt giường đất phô chăn. Hai người một cái trong phòng một cái ngoài phòng trò chuyện thiên, hai không chậm trễ. Nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên cùng vừa mới rời đi Diệp Tiến Lan cùng quản hạo có quan hệ. Tiến đằng, ngươi nói quản hạo ra biết Lan tử muốn khảo học về sau sẽ là cái gì phản ứng. Ở phòng bếp bệ bếp biên soát chén Diệp Tiến đằng động tác một đốn, tiếp theo đâu vào đấy tiếp tục làm việc, đồng thời trả lời, phản ứng nhất định sẽ rất lớn, cuối cùng còn muốn xem quản hạo tiểu tử này có thể hay không có kia phân quyết đoán đi xử lý hảo. Quản hạo đối muội muội tâm tư, Diệp Tiến đằng thờ ơ lạnh nhạt nhìn ra được tới, đó là chân chính thích một cái cô nương ánh mắt. Nhưng thích không phải là hắn sẽ vì cái này thích cô nương bất cứ giá nào, chẳng sợ trong nhà lại là phản đối hoặc là ý kiến không gặp nhau, cũng thái độ cường ngạnh kiên định bất di đứng ở cô nương bên này. Âu Dương chăn nhận đồng khẽ gật đầu, đúng vậy, cuối cùng còn muốn xem quản hạo. Tiếp theo hai người ai cũng không hề đàm luận này đó, Âu Dương chăn thuận miệng nói lên Dương Tố Vi các nàng lại đầy sự. Chờ hai người các tư này trước làm xong đỉnh đầu sự, lại thay phiên rửa mặt qua đi, tình cảm mãnh liệt mỹ rượu ban đêm kéo ra mở màn. Rốt cuộc có thể ở an tĩnh hoàn cảnh hạ thân thiết, lại không cần lo lắng bị người nghe được, lẫn nhau đều dị thường đầu nhập nhiệt tình như lửa hận không thể đem đối phương thiêu cái sạch sẽ. Ngày hôm sau, Diệp Tiến đằng cùng Âu Dương chăn liền rời đi trong đoàn, kết quả không cách mấy ngày thời gian, quản hạo mẫu thân tới trong đoàn. Nguyên lai, quản hạo mẫu thân Kiều Lan Hương rốt cuộc chắp vá lung tung thấu đủ rồi 600 đồng tiền lễ hỏi tiền, nàng ở nhà chờ mãi lao nhi tử không trở lại, hơn nữa liền cái âm tín cũng không truyền quay lại. Nàng ở nhà đãi không được, cuối cùng đơn giản ngồi xe khách tới bộ đội thượng tìm quản hạo, thuận tiện còn muốn gặp Diệp Tiến Lan, cùng cô nương này hảo hảo tán gẫu một chút. Chờ nàng tới rồi bộ đội về sau, đứng gác chiến sĩ giúp nàng liên hệ quản hạo, biết được hắn đang ở vội thoát không khai thân. Nàng vừa lúc đi trước nhà khách tìm Diệp Tiến Lan. Không nghĩ tới, trùng hợp phát hiện Diệp Tiến Lan ôn tập muốn tham gia thi đại học sự. Tương lai con dâu muốn tham gia thi đại học sự, đối với chuyện này nàng phi thường không tán thành. Nếu Diệp Tiến Lan đi khảo nói, này lãng phí thời gian lãng phí tiền tài không nói, hai người còn muốn hay không kết hôn. Các nàng ra chỉ có quản hạo một cây độc đinh, còn mắt trông mong chờ hắn nối dõi tông đường đâu. Tiểu Lan A. Thẩm tử nghe nói ngươi đang ở ôn tập đâu, muốn tham gia thi đại học. Có việc này sao? Có, ta gần nhất đang ở bất thời giờ ôn tập, năm nay tham gia không thượng, muốn sang năm trước tiên báo danh. Diệp Tiến Lan thản nhiên nói, nàng ôn tập muốn tham gia thi đại học sự tình, ở trong đoàn truyền khai về sau, nhà khách một ít người cũng đều cắt có phản ứng, nhưng trừ bỏ mấy cái cá biệt người ta nói điểm âm dương quái khí lời nói bên ngoài, rất nhiều người cho dù có ý tưởng cũng sẽ xem ở đại ca mặt mũi thượng ngậm miệng không nói. Đại ca cùng đại tẩu phi thường duy trì xem trọng nàng làm chuyện này, cũng coi như là cho nàng vô cùng lực lượng. Tiểu Lan Hương thực không cao hứng nhíu môi, Tiểu Lan, có câu nói không biết có nên nói hay không. Diệp Tiến Lan khách khách khí khí gật đầu, thẩm tử, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Nàng mới đầu cho rằng tương lai bà tới nhà khách là muốn cùng nàng giảng kết hôn quá lễ hỏi sự, lại không nghĩ, Tiểu Lan Hương mở miệng nói không phải cái kia sự. Chương 927 tưởng một gia là một gia. Diệp Tiến Lan trải qua một chút sự tình mài giũa, không bao giờ là từ trước cái kia tự ti thiên chân cô nương, nàng không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói có sách mách có chứng bộ dáng, làm Tiểu Lan Hương âm thầm nhíu mày trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. A Di không có ý khác, chính là cảm thấy đi, ngươi cùng quản hạo hai đều bàn chuyện cưới hỏi, chúng ta cùng nhà các ngươi thương lượng tốt lời nói, mắt thấy không dùng được bao lâu liền phải làm hỷ sự. Ngươi cảm thấy loại tình huống này, ngươi đi tham gia thi đại học thích hợp sao? Nếu thi không đậu liền thi không đậu, thi đậu nói ngươi thật đúng là tính toán đi thượng. Kia ở riêng hai xứ ra còn muốn hay không? Nam nhân còn muốn hay không? Đứng ở Kiều Lan Hương lập trường, nàng đương nhiên không hy vọng chính mình con dâu làm cái loại này nguy hiểm hệ số đại sự tình. Ai biết cả trai lẫn gái ở bên nhau đi học có thể hay không sau lưng làm ra cái gì loạn tao sự. Nàng nhi tử cũng không thể kết hôn lại không có tức phụ chiếu cô tẩy tẩy xuyên xuyến, còn muốn cái gì sự đều chính mình làm. Diệp Tiến Lan đã từng cùng quản hạo thương lượng quá vấn đề này, quản hạo là cử hai tay hai chân tán thành, tới rồi hắn mâu thân nơi này kiềm giữ phản đối ý kiến, Diệp Tiến Lan cũng có thể đủ lý giải, nhưng là nàng nói chuyện khẩu khí làm nàng thực tức giận. Cái loại cảm giác này tựa hồ như là nàng chỉ cần gả cho quản hạo, về sau liền cái gì đều làm không được. Nàng không thể có ý tưởng, không thể có mộng tưởng, chỉ có thể mỗi ngày đi làm tan tầm vây quanh quản hạo chuyện. Thẩm tử, chuyện này ta cùng quản hạo thương lượng quá, hắn duy trì ta ôn tập A, ta thi không đậu còn chưa tính, coi như là không có tiếc nuối, nếu thật sự thi đậu về sau ra tới cũng là có thể có công tác phân phối. Diệp Tiến Lan sở dĩ muốn ôn tập tham gia thi đại học, lúc ấy trừ bỏ là bởi vì hâm mộ đại tẩu thượng đại học, nàng cũng tưởng thượng ở ngoài. Cũng là vì lúc ấy quản hạo sự tình làm cho nàng trên không ra trên dưới không ra dưới rất khó chịu. Một đoạn không xác định cảm tình, một nhà không có quá mức coi trọng nàng nhân ra, nàng vì cái gì liền không thể nhiều vì chính mình ngẫm lại, nhiều vì chính mình nhân sinh tăng thêm một ít lợi thế đâu. Các ngươi người trẻ tuổi nghĩ cái gì thì muốn cái đó, mọi việc cũng không nhiều lắm ngẫm lại về sau, nhà của chúng ta đem lễ hỏi tiền đều chuẩn bị ra tới, ngươi hiện tại muốn thi đại học. Này hôn trong thời gian ngắn trong vòng cũng không có kết ý tứ A. Tiểu Lan Hương thật là bị tức điên, nàng nguyên bản tay cầm đem véo cho rằng Diệp Tiến Lan là nhà nàng vật trong bàn tay, sau lại nhi tử bởi vì lễ hỏi tiền cùng nàng áo, nàng cũng là mặt ngoài đáp ứng trong lòng ý kiến rất lớn, nghĩ chờ bọn họ kết hôn khẳng định phải hảo hảo quản giáo một phen Diệp Tiến Lan, cũng không thể làm nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau. Kết quả, nhân gia cô nương thật đúng là cái có ý tứ, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, còn có tham gia thi đại học. Đúng vậy, trong thời gian ngắn trong vòng kết không được. Diệp Tiến Lan bị Kiều Lan Hương thái độ chọc giận, nàng cũng tới tính tình. Người Kiều Lan Hương chỉ vào Diệp Tiến Lan chóp mũi, đôi mắt cọ cọ phun hỏa, nàng cho tới hôm nay mới phát hiện cái này cô nương cũng không phải như vậy tính tình mềm mại dễ nói chuyện, cũng là cái có tính tình. Lúc này, quản hạo vội vàng từ trong đoàn chạy bộ lại đây. Hắn lo lắng mâu thân khó xử Diệp Tiến Lan, không nghĩ tới quả nhiên, hắn còn không có đi đến nhà khách phòng, liền nghe được hai người dương cung bạt kiếm nói, hắn vội nhanh hơn bước chân. Mẹ, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Tiểu Lan Hương không phải hảo ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái quản hạo, tiện thể mang theo còn bạch sửng sốt liếc mắt một cái Diệp Tiến Lan. Ta vì cái gì tới ngươi không biết? Lần trước không phải ngươi về nhà làm náo loạn một hồi làm ta và ngươi ba đập nổi bán sắt bất cứ giá nào này trương mặt ra không cần cũng muốn mượn đến tiền sao. Chúng ta rốt cuộc đem tiền mượn tới rồi, ngươi lại không có tin tức, ai biết các ngươi người trẻ tuổi một ngày biến đổi còn có nghĩ hảo, hiện tại ta lại đây vừa thấy, nhân gia đều phải thi đại học, cho nên không tới nhìn xem có thể được không. Chương 928 phẫn nộ. Mẹ! Quản Hạo có chút sinh khí, mẫu thân thái độ quá ác liệt, này thay đổi vị nói nghe được trong thai dị thường chói tai. Nhà khách người không ít, bị ai nghe được truyền ra đi đều là mất mặt sự. Thẩm tử, ta biết ta lâm thời này lòng tham muốn thi đại học ở ngươi trong mắt có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng ta ở có cái này ý tưởng phía trước liền cùng nhà ngươi Quản Hạo nói hắn duy trì ta. Diệp Tiến Lan đáy mắt bước lên một tầng phẫn nộ ngọn lửa, nàng còn không có gả tiến các nàng lão quản gia môn đâu. Cái này lao thái thái liền dám như vậy không quan tâm âm dương quái khí nói chuyện, thật đương nàng là nàng trong tay cục bột, tùy nàng xoa. Là, mẹ, ta duy trì Lan tử thi đại học, thi đậu chúng ta về sau nhật tử cũng có thể quá càng tốt không phải. Quản Hạo xuất phát từ tự trách cùng ấy nấy tâm lý, hắn một câu phản đối ý kiến đều không có nói, hắn còn không có ích kỷ đến làm Diệp Tiến Lan vì hắn từ bỏ chính mình mộng tưởng. Đúng vậy. Hắn đã sớm nhìn ra tới Diệp Tiến Lan đối đại học vườn trường khát vọng, đối có thể lại lần nữa ngồi ở trong phòng học học tập mặc sức tưởng tượng. Tiểu Lan Hương không hy vọng chính mình con dâu là cái sinh viên sao. Nàng đương nhiên hy vọng, nhưng cái này tiền đề là không thể làm chính mình ra làm kia mũi đao thượng khiêu vũ người, không cần đến cuối cùng cho người khác làm áo cưới, nháo một cái giỏ che múc nước công dạ chẳng. Bất quá hai người hôn sự tạm thời không có định ra tới nháo quá cương đối ai đều không tốt. Tiểu Lan Hương lại thái độ hòa hoãn thay đổi lý do thoái thác, sự là như vậy chuyện này, nhưng hai người các ngươi cũng đều không nhỏ, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ta này không phải sốt ruột các ngươi kết hôn ôm tôn tử sao. Còn có A, cha mẹ ngươi bọn họ duy trì sao? Diệp Tiến Lan biểu tình đổi, chuyện này nàng thật đúng là không có cùng mẫu thân nhắc tới đâu, lấy nàng đối chính mình mẹ nó hiểu biết, phỏng chừng việc này sẽ cho rằng nàng ý nghĩ kỳ lạ đại khái sẽ không duy trì. Nhưng đối mặt chờ xem kịch vui tương lai bà, nàng không thể yếu đi khí thế, bọn họ nếu biết đến lời nói khẳng định sẽ duy trì. Tiểu Lan Hương kéo khoe miệng, nàng lớn như vậy số tuổi, đi qua kiểu so Diệp Tiến Lan đi qua lộ đều nhiều, còn có thể nhìn không ra nàng miệng cọp gan thỏ gian hoa. Diệp Tiến Lan mẫu thân khẳng định cũng cùng nàng ôm có giống nhau ý tưởng, nữ nhi còn không phải là gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy sao. Còn có thể nguyện ý làm nàng hảo hảo hôn sự trên đường khởi gọn sóng. Diệp Tiến Lan cùng nhi tử nơi này nói không thông, nàng còn không thể đường con cứu quốc nói cho Diệp Tiến Lan mẫu thân sao. Đến lúc đó làm các nàng ra chính mình làm ở Mỹ đi, xem cuối cùng ai nói tính. Bởi vì Quản Hạo mẫu thân đã đến, lại nói như vậy nhiều lệnh nàng không thoải mái nói, Diệp Tiến Lan ngược lại hạ quyết tâm cổ đủ dũng khí đi tham gia đại học truyền hình khảo thí. Năm nay thi không đậu kia cũng coi như là nàng mệnh trung chú định còn muốn đi tham gia thi đại học, như vậy nàng khẳng định càng thêm kiên định một cái nói chạy đến hắc không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Diệp Tiến Lan tính toán đi kinh đô tìm Âu Dương Trăn, Dương Tố Vi nghe nói về sau, cố ý đem các nàng mấy ngày nay đốt đèn thức đêm làm được 3 cái sofa bộ làm Diệp Tiến Lan hỗ trợ mang qua đi. Âu Dương Trăn đối với đột nhiên đến trường học tới tìm chính mình Diệp Tiến Lan hơi có điểm kinh ngạc. Chờ gặp mặt thấy được nàng trạng thái còn có trong tay sách đồ vật, nàng nháy mắt sáng tỏ vài phần. Diệp Tiến Lan bài trừ tươi cười đón đi lên nói, tẩu tử, này đó là Quách tẩu tử làm ta hỗ trợ mang lại đây. Vất vả ngươi Lan tử, các nàng rất có tốc độ A. Âu Dương Trăn còn tưởng rằng thủ công thêu hoa chế tác sofa bộ phòng trường phải dùng điểm thời gian, cho nên nàng cũng không có hướng trong đoàn gọi điện thoại thúc giục. Diệp Tiến Lan hơi ngượng ngùng cười, tẩu tử. Ngươi còn cùng ta khách khí cái gì, ta này không phải hẳn là sao. Ta mở ra xem qua, làm nhưng xinh đẹp. Chương 929 quản được sao. Diệp Tiến Lan đã biết Âu Dương Trăn cùng Quách Tẩu Tử muốn cùng nhau làm sofa bộ bán sự, đối này nàng đặc biệt bội phục, rõ ràng là sinh viên về sau là nghiên cứu học vấn về sau tốt nghiệp công tác cũng là cơ quan đi làm cán bộ, thế nhưng không thèm để ý người khác ánh mắt đi làm tiểu thương, này phân dũng khi gián tiếp cho nàng khích lệ. Chị dâu em chồng hai trực tiếp vừa nói một bên mở ra bố bao. Âu Dương Trăn xem qua sau, liên tục khen ngợi, thật là đẹp mắt. Hiện đại mọi người, dùng sofa vẫn là tay vịn sofa chiếm đa số, bố mặt hoặc là bằng da lò xo sofa, xứng với màu trắng thêu thùa sofa bộ, lập tức sẽ làm toàn bộ phòng khách thời thượng chỉ số tiêu thăng. Tuy rằng có người cũng thích chính mình đi làm hoặc là mua có sẵn sofa bộ, nhưng muốn nói phí thời gian lại yêu cầu khéo tay thêu thùa loại này lại không nhiều lắm. Âu Dương Chăn xem qua Dương Tố Vi các nàng làm ra thành phẩm, đối với tiền cảnh càng thêm có tin tưởng. Lan tử, ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Tẩu tử, ta không đói bụng, ta lại đây là muốn cho ngươi cùng đi báo danh, lại đi nhà sách Tân Hoa mua điểm ôn tập tư liệu. Ngươi tính toán báo đại học truyền hình lạc. Âu Dương Chăn đương nhiên thống khoái đáp ứng, không thành vấn đề à, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta cùng người ta nói một tiếng lại đem đổ vật bông. Âu Dương Chăn hai người tính toán đi trước đại học truyền hình báo danh, lúc sau cùng đi hiệu sách mua thư. Trên đường, Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chăn ở bên nhau nói chuyện phiếm, tự nhiên sẽ cho tới vì cái gì đột nhiên nghĩ thông suốt làm hạ quyết định. Diệp Tiến Lan đáy mắt một tia ảm đạm chợt lóe mà qua, hắn mẫu thân mấy ngày hôm trước đi bộ đội tìm ta, phỏng chừng nguyên bản là thấu đủ rồi tiền muốn hỏi một chút cái gì thời gian đi nhà chúng ta thích hợp, kết quả thấy được ta ở ôn tập, nói một đống phản đối nói. Rõ ràng lần trước đại ca cùng tẩu tử hồi bộ đội bọn họ cùng nhau ăn cơm, quản hạo lời thề son sắt nói hắn duy trì chính mình tham gia thi đại học, cũng sẽ làm thông gia công tác, kết quả hắn mâu thân tới bộ đội còn cùng nàng nói cái loại này lời nói, Diệp Tiến Lan trong lòng thật không dễ chịu. Đối với nhà hắn bộ dáng này, nàng đã thực không kiên nhẫn, chẳng qua mỗi khi muốn chia tay ý niệm cùng nhau, nàng lại nhịn không được suy nghĩ quản hạo hảo. Có lẽ cô nương đều là cái dạng này đi, cùng người yêu nhau, chẳng sợ người kia có lại nhiều không hảo chỗ, chỉ cần hắn đã từng đối chính mình hảo quá, liền tổng hội luyến tiếc không bỏ xuống được. Âu Dương Chăn cái này vô ngữ, nàng nguyên lai cảm thấy quản hạo người không tồi, còn toát ra quá muốn mượn cấp hai người tiền ý niệm, hiện tại sự tình biến thành như vậy, thật đúng là bất ngờ. Có cái như vậy bà, nếu hôn trước không hiểu rõ, về sau cô em chồng cho dù cùng quản hạo kết hôn bị người lấy ở, muốn quá hạnh phúc không dễ dàng. Âu Dương Chăn càng thêm không thể bà phải giúp đỡ đối phương nói tốt, nhưng nàng cũng nhìn ra cô em chồng luyến tiếc như vậy bông, nàng không có biện pháp khuyên phân, chỉ có thể nói, ngươi hiện tại còn không có vào cửa đâu, nàng nhiều nhất chỉ là ngươi tương lai bà, quản được sao? Hiện tại ngươi cái gì đều không cần tưởng chính là hảo hảo ôn tập chuẩn bị tham gia khảo thí. Diệp Tiến Lan cười khổ, tẩu tử, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng ta cũng không biết ta có thể hay không thi đậu. Nếu thi không đậu nói, phỏng chừng nhà hắn người đã biết cũng sẽ ở sau lưng chê cười ta đi. Diệp Tiến Lan làm xong quyết định về sau, cảm giác trên đầu vai áp xuống gánh nặng, tham gia lần này khảo thí chỉ có thể thành công không thể thất bại, bằng không mất mặt đã chết. Quản bọn họ ở sau lưng làm cái gì, thi không đậu chúng ta liền sang năm tiếp tục khảo. Âu Dương Chăn lén lúc tưởng, quản hạo trong nhà khẳng định là nhìn ra Diệp Tiến Lan đối quản hạo là thật sự động tâm, nhà bọn họ tưởng nhân cơ hội lấy chủ Diệp Tiến Lan đâu. Hiện tại có lẽ là chịu đựng không dậy nổi quản hạo kiên trì, không tình nguyện thấu đủ rồi tiền, lại không nghĩ Diệp Tiến Lan thế nhưng muốn tham gia thi đại học. Nhà bọn họ trong lúc nhất thời khẳng định thái độ chuyển biến, không nghĩ làm quản hạo chờ lâu lắm, cuối cùng nháo một cái giỏ che múc nước công dã tràng. Chương 930 lau mắt mà nhìn. Chờ đến cô em chồng thật sự thi đậu, cho dù là đại học truyền hình, về sau cách cục cũng đã xảy ra thay đổi, nếu nhà bọn họ người vẫn như cũ nói, về sau quản hạo cùng Diệp Tiến Lan thành cùng không thành sẽ là cái vấn đề. Ưu tú điều kiện không tồi người có khối người, có lẽ cô em chồng còn có thể gặp được cùng nàng càng thêm chọn người thích hợp cũng không nhất định. Âu Dương Chăn thân là quân tẩu, quá minh bạch bên trong gian khổ cùng không dễ dàng, nếu có thể nói, cô em chồng tìm cái không phải quân nhân trượng phu cũng không tồi. Bởi vì giống quản hạo tình huống như vậy, gặp phải lên trước thời điểm nếu thăng không đi lên, hắn khoảng cách chuyển nghề cũng không xa. Ở bộ đội hắn là cái phó doanh trưởng, chuyển nghề đến địa phương có khả năng liền không tính cái gì. Đặc biệt hắn vẫn là cái nông thôn binh, cùng trong thành binh chuyển nghề hồi địa phương không giống nhau. Diệp Tiến Lan cũng coi như là lược có lĩnh ngộ, người quan trọng đã trải qua sự tình mới có thể lớn lên, nàng rất nhiều ý tưởng đều không giống nguyên lai như vậy thiên chân, cũng sẽ thử lý trí đi suy xét vấn đề. Tẩu tử, ta biết ngươi rất tốt với ta, cũng vẫn luôn đều xem trọng ta. Kỳ thật ta cũng không giống từ trước như vậy choáng váng, ta mẹ kỳ thật nói rất đối, bọn họ liền cái thái độ đều không có, ta không có khả năng có ngốc hồ hồ vì bọn họ suy nghĩ. Về sau kết thành hôn cũng sẽ lấy chủ ta. Đúng vậy, ngươi có thể nghĩ như vậy thật tốt quá. Âu Dương Chăn tức khắc đối cô em chồng lau mắt mà nhìn, hảo hảo ôn tập đi, cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý, chờ đến khảo thí thời điểm mặc kệ khảo cái dạng gì ngươi cũng trả giá tận lực, cũng sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Còn có, năm nay không thi đậu, cùng lắm thì sang năm tiếp tục khảo. Âu Dương Chân không phải bởi vì Diệp Tiến Lan là chính mình cô em chồng liền nhìn không tới nàng khuyết điểm, bình tĩnh mà xem xét, Diệp Tiến Lan cái này cô nương thật không sai, không có bởi vì nàng đại ca là đoàn trưởng ở người khác trước mặt cao nhân nhất đẳng, một chút cũng không kiêu căng, hơn nữa đặc biệt có thể chịu khổ nhọc, tâm nhãn còn thực hảo. Không giống có cô em chồng cùng bà, không có việc gì còn tưởng châm ngòi ra điểm sự tình. Bởi vậy, Âu Dương Chân vô cùng hy vọng cô em chồng có cái tốt quy túc, như vậy không ngừng là đối nàng chính mình, Diệp Tiến Đằng cũng có thể yên tâm hạ, không vì muội muội nhọc lòng. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan hai người ngồi xe buýt tới rồi nhà sách Tân Hoa, lúc này mua thư đọc sách người không ít, đặc biệt ôn tập tư liệu càng là bán chạy. Hiện tại muốn thay đổi vận mệnh trừ bỏ tham gia quân ngũ chính là thi đại học. Tham gia quân ngũ bởi vì muốn quá thẩm tra chính trị còn có thân thể tố chất muốn vượt qua thử thách có thể chịu khổ nhọc, rất nhiều người đều bị cách ở bên ngoài, bởi vậy thi đậu tốt nghiệp đại học về sau bao phân phối an thượng lương thực hàng hóa, trở thành đương thời rất nhiều học tập thành tích không tồi hướng giới sinh thuộc khóa này sinh thay đổi vận mệnh như một lựa chọn. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan phiên thư trong quá trình, nàng trong lúc vô tình thấy được nàng viết một thiên ngắn ở một quyển tạp chí thượng phát biểu. Nhìn đến Inti vô tản ra mực dầu hương ngay ngắn tự thể, nàng trong lòng tràn ngập vui sướng cùng tự hào. Ai còn có thể không có một cái tác gia mộng, các ngành các nghề đều có gửi bài sáng tác, kỳ vọng chính mình văn chương có thể xuất hiện ở báo chí tạp chí đậu hủ khối thượng hoặc là xuất bản, xem ra nàng vẫn là thực thích hợp đoan này chén cơm. Diệp Tiến Lan phát hiện một quyển ôn tập tư liệu giống như không tồi, nàng nhỏ giọng tiếp đón Âu Dương Chăn qua đi. Âu Dương Chân cười cười buông trong tay thư tịch thẳng đến Diệp Tiến Lan đi đến, nàng lại không biết có người chú ý tới nàng. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đang cúi đầu nhẹ giọng châu đầu ghé thai, xác định này buồn ôn tập tư liệu có hay không mua sắm tất yếu, có người ở phía sau bỗng nhiên mà chụp Âu Dương Chân đầu vai một chút. Âu Dương Chân hoảng sợ, nàng theo bản năng xoay người sang chỗ khác, vừa thấy đối phương lại là hồi lâu không thấy Tiểu Ngũ. Chương 931 xảo nộ. Tiểu Ngũ đầy mặt kinh hỉ chi sắc hô nhỏ, Chân tỷ, hảo xảo a. Từ thượng đại học về sau, Tiểu Ngũ vô luận là quần áo vẫn là khí chất đều đã xảy ra một ít thay đổi, càng thêm duyên dáng yêu kiều, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tản ra khỏe mạnh ánh mặt trời thanh xuân hơi thở, ngũ quan cũng nảy nở một chút. Âu Dương Chân cùng Tiểu Ngũ hai người tuy cùng tồn tại kinh đô vào đại học, bình thường thường xuyên thư từ liên hệ, hiểu biết lẫn nhau tình hình gần đây, gặp mặt thời điểm lại thực sự không nhiều lắm. Năm nay nghỉ đông sau khai giảng, Âu Dương Chân cùng nàng chỉ thông qua một phong thơ trò chuyện lẫn nhau ăn tiết trong lúc tình hình gần đây, hôm nay nhìn thấy Tiểu Ngũ còn thuộc về là lần đầu chạm mặt. Ngoài ý muốn gặp được Tiểu Ngũ, Âu Dương Chân cũng phi thường cao hứng, nàng thân mật giữ chặt tay nàng nói, là nha, thật sự hảo xảo, ngươi cũng tới hiệu sách mua thư à. Tiểu Ngũ cười ánh mắt đen lấy cong thành trăng non, phi thường chọc người thích, đúng vậy. Ta buổi chiều không khóa vừa lúc cùng đồng học cùng nhau lại đây nhìn xem. Nàng nói chuyện đồng thời chiều phía sau cách đó không xa chỉ. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan cũng theo bản năng theo nàng ngón tay phương hướng vọng qua đi. Chỉ thấy một người sơ tể nhĩ tóc ngắn cô nương chính tò mò trên dưới đánh giá các nàng. Âu Dương Chân lễ phép chiều cái kia cô nương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc sau tiếp tục lôi kéo Tiểu Ngũ nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Diệp Tiến Lan đã từng gặp qua Tiểu Ngũ. Lúc trước Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng ở Giang Thành trong nhà làm hôn lễ thời điểm, Tiểu Ngũ cùng nàng người nhà đi tham gia quá, nhưng hai người không có ngồi ở cùng nhau cũng không quen thuộc. Âu Dương Chân lại lần nữa cho các nàng làm giới thiệu. Hiệu sách không hảo cao giọng ồn ào cũng không phải nói chuyện phiếm ôn chuyện hảo địa phương, ba người nói vài câu về sau phân công nhau hành động nhanh chóng đi chọn chính mình yêu cầu thư, tính toán đợi lát nữa đi ra ngoài tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Ngũ đi đến đồng học bên người nói một tiếng nàng gặp được người quen phải đi trước, đối phương tò mò truy vấn, Lưu Tư Bội, này hai người ai à? Cao cái lớn lên rất xinh đẹp, nhà ngươi thân thích. A, ta một cái tỉ tỉ. Tiểu Ngũ chỉ là nói như vậy một câu, cũng không tưởng cùng đồng học nói quá nhiều. Nàng xuyên siêm ý khẳng định là bách hóa đại lâu mua đi, không giống may vá làm. Đối phương hiển nhiên phi thường ngoại ý muốn ra cảnh giống nhau Tiểu Ngũ sẽ nhận thức quần áo ngăn nắp điều kiện người tốt, rất có điểm đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế. Hẳn là đi. Khương Tuyết, ngượng ngùng a, muốn chính ngươi hồi trường học. Tiểu Ngũ cảm thấy có chút xin lỗi, rốt cuộc các nàng là cùng đi đến, hiện tại lại muốn tách ra đi. Tiêu Khương Tuyết nữ đồng học giống như hồn không thèm để ý giống nhau vầy vây tay, kia có cái gì, ai làm ngươi gặp người quen đâu, ngươi chú ý an toàn sớm một chút hồi trường học. Nàng nói xong chú ý ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ đuổi theo cách đó không xa Âu Dương Trăn. Tiểu Ngũ mặt mày mang cười gật đầu, hảo, ngươi cũng là. Âu Dương Trăn các nàng ba người ra nhà sách Tân Hoa sau vẫn chưa đi xa, gần đây tìm một nhà ngõ nhỏ tiệm cơm. Âu Dương Trăn đã từng cùng Diệp Tiến Đằng ở chỗ này ăn qua một hồi cơm, cho nên ngửa quen đường cũ mang theo hai người tới nơi này. Nhà này lao bản thực sẽ làm buôn bán, nguyên lai đều là tán bản, gần nhất lại ở phía sau lộng ba cái rửa gần tiểu phong đơn. Ba người đi tận cùng bên trong tiểu phong đơn, sau khi ngồi xuống điểm bốn đồ ăn một canh, một bên uống trà nói chuyện phiếm chờ thượng đồ ăn. Tiểu Ngũ cùng Âu Dương Trăn nói nhiều nhất trừ bỏ nàng sinh hoạt học tập thượng sự tình, không thể tránh khỏi nhắc tới An Thiến. Trăn tỷ, ta còn không có tới kịp viết thư nói cho ngươi có quan hệ An Thiến một sự kiện đâu. Tiểu Ngũ khỏe miệng xẹt qua một mặt châm chọc nếp nhăn trên mặt khi cười. Âu Dương Trăn đối với An Thiến, thậm chí An gia mọi người, đều không có quá nhiều chú ý, chỉ cần bọn họ không hề mặt dày vô sỉ chạy đến chính mình hoặc là người nhà trước mặt soát tồn tại cảm, nàng thật sự không có kia phân nhàn tâm đi để ý tới. Huống hồ, hiện tại trong nhà đã dọn tới rồi kinh đô cư trú, cùng An gia người dễ dàng sẽ không có giao thoa. Chỉ có An Thiến, nàng ở kinh đô vào đại học, hai người chi gian thù hận có lẽ luôn có bùng nổ kia một ngày. Chuyện gì nha? Chương 932 đừng trộn lẫn hợp chuyện của nàng. Tiểu Ngũ giữa mày tràn ngập chán ghét nói, An Thiến giống như cùng hệ khác một cái nam đồng học xử đối tượng. Nàng chỗ nàng đối tượng bái, Tiểu Ngũ, ngươi hảo hảo đi học, đừng trộn lẫn hợp chuyện của nàng. Âu Dương chăn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng cùng Diệp Tiến Đằng đã từng có thư ở rạp chiếu phim gặp được qua An Thiến, lúc ấy không biết nàng với ai cùng đi, hiện tại vừa nghe Tiểu Ngũ nói lên. Như vậy xem điện ảnh thời điểm, An Thiến bên người người có lẽ là vị này nam đồng học đi. Tiểu Ngũ bực bội nói hết, chăn tỉ, ta kỳ thật cũng không nghĩ trộn lẫn hợp, chính là cũng không biết cái này nam đồng học từ ai nơi đó biết ta cùng An Thiến đến từ cùng cái địa phương, hắn có thiên cố ý ngăn chặn ta cùng ta hỏi thăm An Thiến sự. Vậy ngươi như thế nào trả lời? Âu Dương chăn thế Tiểu Ngũ gánh vác tâm, An Thiến biết Tiểu Ngũ biết nàng hết thảy, tự nhiên đối nàng sẽ có điều cố kỵ. Tâm lý âm u người thực dễ dàng đem người khác cũng hướng âm u địa phương suy nghĩ, chưa chừng sẽ ở sau lưng làm ra sự tình gì. Ta nói ta không rõ ràng lắm. Kia một khắc, ta cảm thấy trột dạ trên mặt nóng rát, rõ ràng dễ dàng cũng sẽ không nói dối người, lại phải vì An Thiên cái loại này người giữ kín như bưng. Ai, có đôi khi ta thật nhịn không được tưởng vạch trần nàng tướng mạo sẵn có, nhưng ta nghĩ về nhà ta mẹ cũng vẫn luôn dặn dò ta. Thà rằng đắc tội quân tử không cần đắc tội tiểu nhân, làm ta ở trong trường học hảo hảo học tập, không cần đi nói bậy An Thiến gả hơn người ly hôn sự. Tiểu Ngũ lớn nhất phiền não là, rõ ràng biết An Thiến là người nào, nàng còn không thể nói ra. Mỗi lần nhìn đến An Thiến giả mù sa mưa ngụy trang thành thiệp thế không thâm ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương cùng đồng học lui tới khi, nàng đều sẽ nổi lên nồng đậm ghê tởm. Hiện tại thấy hiểu biết hơn nữa hiểu biết hết thể Âu Dương Trăn. Nàng cuối cùng có thể thống thống khoái khoái nói một câu phong thích một chút. Âu Dương Trăn thực nhận đồng lưu thẩm tử dặn dò, Tiểu Ngũ, thẩm tử nói không sai, An Thiến thế nào là chuyện của nàng, ngươi an tâm học tập không cần lo cho. Lần sau tái ngộ đến như vậy sự ngươi còn thoái thác nói không biết, ta nhớ rõ An Thiến lúc trước vì vào đại học sửa lại hộ khẩu đi, gia đình địa chỉ cũng thay đổi, như vậy ngươi không nói ai cũng không thể xác nhận ngươi cùng nàng là trụ đối diện hàng xóm. Tiểu Ngũ nhún vai, đúng vậy, ta cũng là may mắn điểm này. Bất quá, ngươi ngày thường cũng nhiều chú ý điểm, tiểu tâm nàng ở nơi tối tăm chơi xấu. Âu Dương chăn tưởng, may mắn Tiểu Ngũ cùng An Thiến không có phân đến một cái ký túc xá, nói cách khác nàng đều phải lo lắng phát sinh cùng loại với Điền Vũ hạ dược sự kiện. Tiểu Ngũ dùng sức gật đầu, mỉm cười ngọt ngào nói, chăn tỉ, ngươi yên tâm đi, ta biết đến. Nàng kỳ thật cũng sợ hãi ta ở sau lưng nói chuyện của nàng. Cho nên nơi trốn đều lộ ra tiểu tâm không dám trêu chọc ta. Âu Dương Trăn bị nàng cái này tươi đẹp tươi cười hoảng hoa mắt, tổng cảm thấy tôn thẩm tử bọn họ hai vợ chồng sinh không ra Tiểu Ngũ như vậy tinh xảo dung mạo nữ nhi, liền dường như nàng nhìn thấy Tân Bách Phong biết hắn là Tân Lợi An nhi tử khi giống nhau cảm giác, không biết Tân Lợi An nguyên lai cái kia thê tử tướng mạo như thế nào, đơn thuần xem Tân Lợi An đích xác diện mạo thiên hướng với bình thường. Vậy là tốt rồi, tóm lại ngươi nhiều chú ý điểm, có chuyện gì không cần nghẹn ở trong lòng nhất định phải cùng ta nói. Âu Dương Chăn đối Tiểu Ngũ cá tính vẫn là rất yên tâm, tiểu cô nương ổn định vững chắc học tập còn hảo. Nhưng Minh Đoạt dễ tránh tên bắn lén khó phòng bị a, đặc biệt còn có An Thiến như vậy rảo quyệt người tại bên người, chung quy trong lòng nhịn không được thế nàng lo lắng. Giờ này khắc này, ngoài cửa khom lưng một đạo lén lút nhỏ xinh thân ảnh, đầy mặt khiếp sợ tiểu tâm che miệng lại không phát ra một tia tiếng vang, lặng lẽ tới lặng lẽ đi rồi. Chương 933 rất bận đi. Đại ăn qua cơm, Âu Dương Chăn hai người cùng Tiểu Ngũ chia tay khi, thời gian đã tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều. Âu Dương Chăn nguyên bản muốn mang Diệp Tiến Lan đi trường quân đội trông thấy Diệp Tiến Đằng. Kết quả, bị nàng quả quyết cự tuyệt. Tẩu tử, lập tức tháng 4 trung tuần liền phải khảo thí, ta có thể ôn tập thời gian càng ngày càng ít, đại ca khi nào đều có thể thấy, thời gian trôi qua liền đi qua, có thời gian kia ta còn muốn cho ngươi hỗ trợ cho ta hóa cái trọng điểm, nói một chút sẽ không để đâu. Diệp Tiến Lan thập phần sốt ruột, nàng lần này dứt khoát kiên quyết kiên trì chính mình muốn làm sự, nếu cuối cùng kết quả là không thi đậu nói, nàng đã có thể đoán trước đến quản hạo mâu thân bên ngoài hoặc sau lưng cười nhạo coi khinh. Âu Dương Chăn hoàn toàn có thể lý giải cô em chồng sốt ruột cùng gấp gáp cảm, nàng thống khoái ứng, hảo, chúng ta đây hiện tại liền về nhà. Khâu Thi Vận đối với bỗng nhiên tới ra Diệp Tiến Lan tỏ vẻ cực đại hoan nghênh, ở các nàng công bố ở bên ngoài đã ăn cơm xong lúc sau, vẫn như cũ làm một bàn lớn đồ ăn khoản đãi Diệp Tiến Lan. Đêm đó, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan đến đã khuya mới ngủ, hai người mới đầu là hoa trọng điểm làm bài, sau lại tắt đèn về sau lại hàn huyên rất nhiều. Đề tài vẫn là về quản hạo cùng với hắn mẫu thân, Âu Dương Chăn tận khả năng khai đạo cô em chồng, làm nàng quần áo nhẹ ra trận không cần có quá nhiều tư tưởng áp lực. Ngày hôm sau Âu Dương Chăn lại cố ý mua một ít ăn uống, cấp Diệp Tiến Lan mang lên sau đó đưa lên xe lửa. Chờ tiễn đi cô em chồng, Âu Dương Chăn bắt đầu bất thời giờ mang theo làm tốt sofa bộ đi tìm hợp tác khách hàng. Công phu không phụ lòng người, vô dụng mấy ngày thời gian. Nàng thật đúng là tìm được rồi đối tượng hợp tác, đó là một nhà kinh đô rất lớn gia cụ cửa hàng. Dựa vào Âu Dương Chăn hảo tài ăn nói, cuối cùng bọn họ đồng ý ở bán gia cụ sofa thời điểm, thuận tiện đại bán một chút sofa bộ kiếm lấy trung gian chênh lệch giá thu hoạch lợi nhuận. Tiêu thụ con đường tìm hảo, Dương Tố Vi bên này, trừ bỏ phía trước Vi quên cùng mặt khác hai gã quân tẩu, lại gia tăng rồi ba vị. Có thể một bên chiếu cô trong nhà còn không lầm kiếm tiền. Rất nhiều quân tẩu biết về sau đều muốn tham dự tiến vào, nhưng Dương Tố Vi khảo hạch một vòng qua đi, tạm thời chỉ xác định này 6 gã tâm linh thủ xảo kiên định có khả năng quân tẩu. Âu Dương Chăn thực vừa lòng, bọn họ vừa mới bắt đầu, lập tức không dùng được như vậy nhiều người, còn có rất nhiều sự tình đều là đầu tam chân khó nhất đá, làm ra đồ vật nhất định phải làm người tán thành mới được. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ kém sinh sản, Âu Dương Chăn bắt đầu tiến vải dệt cùng phụ liệu, lợi dụng đường sắt vận chuyển phát qua đi. Âu Dương Chăn vội bay lên thời điểm, còn không quên yên lặng chú ý Du Tử cùng Cứu Cứu sự tình. Mặc dù không có đi làm giám định, Du Tử cùng Đường Văn Du thông qua kia cái vị trí hình dạng toàn không sai biệt lắm tương đồng bớt, đều nhất trí cho rằng Tân Bách Phong chính là đứa bé kia. Cứu Cứu khâu kế phàm có lẽ là bởi vì ấy nấy bởi vì ái, hắn nguyện ý tin tưởng các nàng phán đoán, cũng duy trì Du Tử không đi quấy rầy hài tử an ổn sinh hoạt quyết định. Trong lúc nhất thời chỉnh sự kiện lâm vào trạng thái giằng co, Âu Dương Chăn làm vãn bối cũng không biết hẳn là như thế nào làm, giống như đứng ở ai góc độ làm ra quyết định đều là chính xác. Hôm nay, nàng đạp xe về nhà trên đường, còn thất thần ở suy tư chuyện này, không nghĩ tới nàng ở tứ hợp viện phụ cận giao thông công cộng trạm điểm gặp vừa mới xuống xe Du Tử. Hai người từ lần đó đi gặp Tân Bách Phong lúc sau vẫn là đầu một hồi gặp được. Âu Dương Chăn bởi vì hiện tại trường học khoảng cách trong nhà không hề giống phía trước như vậy gần, nàng lại luôn có sự tình muốn vội, cho nên thông thường đều là buổi sáng ra cửa buổi chiều hoặc là buổi tối mới trở về, Du Tử hành tung bất định, hai người trong tình huống bình thường cũng ngộ không đến. Du A Di, Âu Dương Chăn linh hoạt hạ xe đạp, không mất thân thiết chủ động chào hỏi. Du Tử trong tay xách theo một cái bố đâu, phình phình cũng không biết bên trong chính là thứ gì. Nàng nhìn thấy Âu Dương Chăn nao nao lúc sau, trên mặt nổi lên tươi cười, mấy ngày này như thế nào không có gặp được ngươi? Rất bận đi. Âu Dương Chăn cười gật đầu, là, gần nhất tương đối vội. Đến nỗi vội cái gì nàng cho rằng không cần phải cùng Du Tử nói tỉ mỉ. Chương 934 ta chỉ nghĩ đơn độc thỉnh các ngươi. Du Tử đi thẳng vào vấn đề, ta nói rồi tưởng thỉnh các ngươi hai vợ chồng ăn cơm, mai kia có thời gian sao? Nàng thành tâm tưởng mời khách, nhưng vẫn luôn cũng chưa gặp được Âu Dương Chăn, cho nên kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Tuy rằng nàng có thể cùng Khâu Kế Phàm nói, hoặc là đi khoảng cách biểu tỷ ra không xa Âu Dương Chăn trong nhà tìm nàng, nhưng nàng muốn nhất phương thức vẫn là gặp được Âu Dương Chăn giáp mặt mời. Đối mặt Du Tử thỉnh ăn cơm mời, Âu Dương Chăn cũng không tưởng cự tuyệt, nàng nghĩ nghĩ, hậu thiên là cuối tuần, Diệp Tiến Đằng hẳn là có thể ra tới, nàng cũng có thể rút ra thời gian tới. Hậu thiên cuối tuần thiên hẳn là có thể. Du Tử cười nhạt, kia hảo, chúng ta liền định hảo hậu thiên giữa trưa, ngươi lại đây tìm ta đi. Nàng thỉnh hai người ăn cơm, trừ bỏ muốn hảo hảo cảm tạ bọn họ hỗ trợ, mặt khác cũng tưởng càng nhiều hiểu biết một chút hài tử ở trường quân đội tình huống. Diệp Tiến Đằng hiện tại đang ở nơi đó tiến tu, đối Tân Bách Phong trong nhà có lẽ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đối trưởng quân đội sự tình hẳn là sẽ biết. Hảo A, Du A Di, kia chúng ta như thế nào đi A? Không bằng làm ta cứu cứu lái xe Âu Dương Chăn thử đề nghị. Du Tử thần sắc một chỉnh, tươi cười biến mất một chút, hài tử, ta chỉ nghĩ đơn độc thỉnh các ngươi hai vợ chồng. Du Tử cũng không muốn cho Khâu Kế Phàm cũng xuất hiện, nếu nói vậy, thỉnh ăn cơm chuyện này cũng thay đổi hương vị, tựa hồ thành nàng cùng Khâu Kế Phàm là cùng nhau mở tiệc chiêu đại Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng, nàng không nghĩ tạo thành như vậy ảo giác. Âu Dương Chăn nguyên bản muốn mượn lần này ăn cơm, kêu lên cứu cứu cùng nhau đại gia ngồi xuống tâm sự, ý đồ đánh vỡ này cứng đờ cục, đáng tiếc Du Tử có mâu thuẫn cảm xúc cũng không cái kia ý tứ, nàng cũng chỉ hảo từ bỏ, hảo, ta đây đến lúc đó đi tìm ngươi. Tiếp theo, Âu Dương Chăn đưa ra muốn tiện thể mang theo Du Tử một đoạn đường, lúc này đây Du Tử kiên định cự tuyệt. Âu Dương Chăn cũng không có thâm quyền, nàng cưỡi lên xe đi trước một bước. Trên đường cái ngõ nhỏ lúc này người đến người đi không ít, hai người ai cũng không có chú ý ở mỗ một góc che giấu một người sắc mặt dữ tợn nữ nhân. Giản phái thuần vì cải trang giả dạng phương tiện, không tiếc đem vốn có kiểu tóc biến thành đến lỗ thai phía dưới 2cm chỗ. Phía trước còn sơ xuống dưới dày nặng tóc mái che đậy trụ cái chán cùng lông mày, mang lên hình tròn kính đen, lại ăn mặc thượng nàng từ trước căn bản không thích cũng chướng mắt lao thổ xiêm y đi hề, làm quen thuộc nàng người vừa thấy cũng căn bản sẽ không nghĩ đến này bản khắc lại thổ thổ hình tượng người sẽ là nàng. Giản phái thuần rốt cuộc điều tra rõ ràng Du Tử đang ở nơi nào, nàng nguyên bản lại đây là muốn dò la xem một phen Du Tử tình huống. Lại không nghĩ vừa vặn nhìn đến Du Tử cùng Âu Dương Chăn hai người chuyện trò vui vẻ nhìn như dị thường thân mật một màn. Hồi tưởng Âu Dương Chăn từ trước đối chính mình căn bản không bỏ ở trong mắt kiêu ngạo thái độ, giản phái thuần đoán giận nắm chặt nắm tay, khoe miệng tràn ra một mạt lạnh băng tới cười. Âu Dương Chăn là cái dạng này thái độ, phỏng chừng mẫu thân của nàng Khâu Thi Vận khẳng định cũng đồng dạng như thế đi. Các nàng khẳng định tâm tâm niệm niệm ngóng trông Du Tử cùng Khâu Kế Phàm tái tục tiền duyên đi. Ừ, các nàng mơ tưởng. Âu Dương Chăn đạp xe về tới ra, chỉ thấy phụ thân Âu Dương Duy ngồi ở trong viện ghế mây thượng nghe radio, trong tay bàn một đôi đã tiếp cận với chô cô lết sắc phiếm du quang hạch đào. Nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói liền hỏi, ba, ta mẹ đâu? Mẹ ngươi đi ra ngoài mua đồ vật đi, Chăn Chăn A, buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Âu Dương Duy hiện tại thân thể trạng huống còn có thể. Hắn cũng từ vừa đến kinh đô trụ hạ kia sẽ không thói quen trở nên thích ứng. Âu Dương Chăn tiến đến phụ thân trước mặt, vui vẻ ra mặt nói, ăn chút cái gì đều được, ba, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Âu Dương Duy hơi trầm ngâm một chút, mặt bộ biểu tình cực kỳ phong phú, làm điểm bánh xuân đi. Ngươi làm so mẹ ngươi làm ăn ngon, bất quá lời này không thể làm nàng nghe được. Chương 935 tâm sự. Âu Dương Chăn bị phụ thân phong phú thú vị biểu tình. Đậu đến banh không được ha ha cười, hảo a, khẳng định không cho ta mẹ biết. Kỳ thật Âu Dương Chăn vẫn là rất thích xuống bếp, cũng thực hưởng thụ kia phân đem nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ vị thức ăn quá trình, nhưng mẫu thân bởi vì đau lòng nàng, phòng bếp sự tình giống nhau không cho nàng nhúng tay, bình thường ở nhà cũng nhiều là nhặt cái bàn soát chén mà thôi. Âu Dương Duy trên mặt ấm áp tươi cười biến đại, hắn cười ha hả nói, ta đây cái này nhưng có lộc ăn. Ba, ta rửa rửa tay liền đi làm. Âu Dương Chân thấy phụ thân như vậy cao hứng, nàng cũng đặc biệt vui vẻ, có thể trường bạn cha mẹ tả hữu, chứng kiến bọn họ hỉ nộ ai nhạc, tham dự đi vào bọn họ hàng ngày vụn vặt ấm áp sinh hoạt, ở nàng xem ra là tốt đẹp nhất sự tình. Cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, những lời này rất đúng, nàng đã cùng cha mẹ chi gian thiếu hụt hơn 20 năm thân tình ở chung thời gian, còn lại vài thập niên nàng vô cùng quý trọng mỗi một khắc ở chung thời gian. Không đổi, chăn chăn à, chúng ta cha con hai thời gian rất lâu không có hảo hảo ngồi xuống tâm sự thiên. Âu Dương Duy chỉ bên cạnh hắn ghế mây, ý bảo nữ nhi ngồi xuống. Âu Dương Chăn lập tức biết nghe lời phải ngồi xuống, cười hì hì nói, đúng vậy, ta gần nhất mỗi ngày hạt vội, ba, ngươi tưởng liêu cái gì? Ba tưởng cùng ngươi tâm sự ngươi nãi nãi. Âu Dương Duy thân là nhi tử, sâu trong nội tâm bất luận mâu thân đã làm cái gì hoặc là quá cái gì quá mức, hắn đều có thể đủ làm được dễ dàng tha thứ cùng tiêu tan. Nhưng là Khâu Thi Vận làm con dâu khẳng định làm không được này, hắn thật sâu minh bạch không có huyết thống quan hệ không có dưỡng dục tri ân, hắn không thể cưỡng cầu nàng cùng chính mình giống nhau. Âu Dương Chăn tươi cười biến thiện, nguyên bản dáng ngồi thẳng tắp thân mình cũng theo bản năng vặn mẹo, nàng đối mãi mãi chắc Vũ Thanh ấn tượng ban đầu thời điểm vẫn là khá tốt, có lẽ người đều là xa hương gần xú quan hệ. Từ nàng kết hôn về sau, mãi mãi đi theo cha mẹ cùng nhau tới kinh đô sinh hoạt, theo thời gian trôi qua, rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột cũng đột hiện ra tới. Đặc biệt thừa dịp nàng cùng mẫu thân bồi cứu cứu cùng nhau về quê cấp ông ngoại bà ngoại bọn họ viếng mồ mả, nàng lại tìm kiếm ra thỏi vàng cùng trang sức, sau lại trình diễn công phu sư tử ngoạm tên là vay tiền kỳ thật không còn tiết mục. Cũng là vì chuyện này, đại gia hoàn toàn xé xuống ngụy trang. Sau lại nàng cùng hai cái ca ca đại biểu cha mẹ đi tham gia hôn lễ, mãi mãi thái độ lệnh nàng dâng lên cực đại phản cảm xúc. Phụ thân đột nhiên cùng nàng nhắc tới mãi mãi, khẳng định là có nguyên do, nàng bất luận nội tâm hoạt động như thế nào thường xuyên, mặt ngoài tận khả năng không thể bị thương phụ thân tâm. Liêu A, ba, ngươi tưởng cái gì? Âu Dương Duy trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói, ba biết ngươi mãi mãi có chút địa phương làm không đúng, nhưng tới khi nào nàng cũng là đương lão nhân, ngươi đại bá phát điện báo lại đây, nàng gần nhất thân thể không tốt lắm muốn lại đây xem bệnh, ta còn không có cùng mẫu thân ngươi khởi. Nếu phụ thân không, Âu Dương Chăn thật đúng là không hiểu được có chuyện này. Nàng minh bạch phụ thân cùng nàng này đó mục đích là cái gì, nhưng luận tình cảm thâm hậu, nàng tuyệt đối muốn đứng ở mẫu thân này đầu, không thể làm nàng chịu ủy khuất. Ba, ta biết ngươi hiếu thuận, cũng muốn cho ta cùng mụ mụ cùng ngươi giống nhau. Nhưng năm trước phát sinh sự ngươi cũng đều biết, nếu nàng tới ở tại trong nhà, nhà chúng ta lại sẽ giống kia sẽ dường như. Cho nên ngươi nếu muốn hảo, nàng tới về sau nên như thế nào xử lý? Còn có, nàng nếu thân thể không hảo quê quán nơi đó bệnh viện thật sự xem không được có thể tới kinh đô, nhưng tiền đề là có một số việc cần thiết muốn gặp nàng, thì như ta cứu cứu hỗ trợ đem Đông Tuyết Lam chén lớn bán bao nhiêu tiền sự. Chương 936 quái dị cảm giác. Lúc ấy, cứu cứu chỉ là nói một miệng nàng chén lớn sẽ bán bao nhiêu tiền, mãi mãi liền nhớ thương thượng. Nếu đã biết các nàng gia hiện tại có hơn 20 vạn, sẽ phát sinh cái gì không khó tưởng tượng ra tới. Ai, ta đây tái hảo hảo ngẫm lại đi. Âu Dương Duy cũng rõ ràng mẫu thân tâm tính, tới rồi nơi này nhìn đến bọn họ ở tại đại cứu tử tứ hợp viện, gia dụng đồ điện đầy đủ mọi thứ, có lẽ lại sẽ nổi lên tâm tư khác, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ không tái giống như lần trước như vậy hảo xử lý. Hắn đau lòng mẫu thân sinh bệnh, lại cũng không thể không nhiều lắm tưởng một ít. Hành, ba, ngươi ngẫm lại đi. Âu Dương Chăn mím môi cánh, không có nói cái gì nữa, nàng tin tưởng phụ thân trong lòng đều có một phen cân nhắc. Nếu mãi mãi lại lần nữa lại đây trong nhà trụ hạ nói, như vậy nhà bọn họ khoảng cách gà bay chó sủa nhật tử khẳng định không xa. Không phải nàng lích kỷ, một hai phải làm vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, mà là một khi tài lộ bạch, không ngừng mãi mãi ra thân thích, hoặc là quăng tám xảo cũng không tới người cũng sẽ tới cửa tới vay tiền. Này đó vay tiền người, không cần tưởng đều là ôm ngươi có tiền ta không mượn bạch không mượn, dù sao cũng không cần còn tâm lý. Cho nên, nàng vì cái gì muốn cho trong nhà mặc người sâu xé tống tiền đâu. Cùng với đến lúc đó xé rách mặt, không bằng hết thể đều ở nguồn cội hung hăng cắt đứt. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền ở bên ngoài lớn lên, cùng mãi mãi ra người ta nói lời nói thật cũng không có nhiều ít cảm tình, nói câu không dễ nghe, tổng cộng không có gặp qua vài lần. Bọn họ ở nàng trong mắt đều không bằng hàng xóm quen thuộc, nàng có thể lý giải ba ba hiếu thuận tâm tình, lại làm không được cùng hắn giống nhau. Khâu Thi vận sách theo một cái giỏ rau hướng tới ra phương hướng đi đến, nàng vừa đi một bên trong lòng tính toán sự tình. Đi ngang qua trạm xe buýt điểm thời điểm, nàng thình lình cảm thấy một tia quái dị bị người nhìn chằm chằm cảm giác, chờ nàng khắp nơi ra quét, phủ cận đạp xe đi đường người không ít, còn có một chiếc dừng lại không ngừng thượng nhân xe buýt. Chờ Khâu Thi vận dừng lại bước chân nỗ lực chiều chen chúc xe buýt nhìn xung quanh khi, đen nghìn nghịt căn bản thấy không rõ bên trong người tướng mạo. Xe buýt thực mau khai đi, Khâu Thi vận vẫn như cũ mặt lộ vẻ nghi hoặc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nàng nỗ lực hồi tưởng vừa mới cái loại này quái dị bị người nhìn chằm chằm cảm giác hẳn là không phải ảo giác. Chính là, rốt cuộc là ai đâu? Các nàng ra ở kinh đô nhận thức người cũng không nhiều. Xe buýt thượng giản phái thuần kinh hồn chưa định ôm ngực, nàng âm thầm nhắc nhở chính mình phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhất định không thể còn không có thành công trả đũa bọn họ, đã bị những người này phát hiện hành tung. Khâu Thi vận về đến nhà, cũng không có cùng Âu Dương chăn bọn họ nói lên cái này tiểu nhạc đệm. Hai mẹ con chung sức hợp tác một cái làm bánh xuân, một sự chuẩn bị xứng đồ ăn. Chờ Khâu Kế Phàm trở về thời điểm, bánh xuân cùng xào đậu giá, khoai tây ti, trứng gà tương, còn có tẩy sạch sẽ thậm chí mang theo bọt nước mới mẻ hành lá, tất cả đều bưng lên bàn. Khâu Thi vận cuốn hảo bánh xuân cắn một ngụm, nhịn không được khích lệ chính mình nữ nhi xào rau tay nghề hảo, còn không quên nhắc tới con rể, chăn chăn à, chờ cuối tuần tiến đằng tới ra thời điểm. Ngươi cung cấp làm cái này, ta xem hắn rất thích ăn. Khâu Thi vận đối con rể là càng xem càng vừa lòng, hiện tại Diệp Tiến Đằng ở nàng cảm nhận chung địa vị không thua gì hai cái thân nhi tử. Âu Dương chăn há mồm cắn bánh động tác hơi đốn, lúc sau mới cười nói, hành à, bất quá chúng ta muốn đi xem điện ảnh đi dạo phố mua đồ vật, phòng chừng khi trở về chờ cũng đã khuya. Cha mẹ tạm thời còn không biết một ít việc. Nàng cũng không tốt ở trên bàn cơm giáp mặt nói ra du tử muốn thỉnh ăn cơm sự tình, nói cách khác, mẫu thân tuyệt đối sẽ mở ra dò hỏi tới cùng hình thức. Vậy xem tình huống lại nói. Khâu Thi vận cũng lý giải người trẻ tuổi nhóm thật vất vả nị ở bên nhau kia phân tâm tình. Chương 937 cự tuyệt. Sau khi ăn xong, Âu Dương Duy theo thường lệ cầm ra đi ô đi bên ngoài ngõ nhỏ cùng người chơi cờ nói chuyện thiếm, Khâu Thi vận trở về phòng xem TV. Âu Dương chăn thu thập xong chén đũa, vừa mới đi ra phòng bếp, liền nhìn đến Khâu Kế Phàm đứng ở hắn phòng cửa chiều nàng cười vẫy tay, chăn chăn, ngươi tới, cứu cứu có việc cùng ngươi. Âu Dương chăn rất có dở khóc dở cười, hôm nay là ngày mấy, như thế nào một cái hai cái đều phải cùng nàng có chuyện. Nàng đi theo ở cứu cứu phía sau, hai người một trước một sau vào phòng, rõ ràng ngồi ở bàn bát tiên hai bên. Khâu Kế Phàm chủ động cấp Âu Dương Chăn đổ một ly mạo nhiệt khí nước trà, Âu Dương Chăn tiếp nhận nghe lá trà thuần hậu hương khí liền biết này định là hảo trà. Ân, hảo uống, cứu cứu, ngươi muốn cùng ta cái gì? Âu Dương Chăn làm chăm chú lắng nghe trạng. Khâu Kế Phàm nhướng mày đầu, ngươi đi tìm người đại bán sofa bộ, có hay không nghĩ tới chính mình làm buôn bán? Hắn đau lòng cháu ngoại gái vất vả qua lại chạy, đi làm những cái đó cực nhỏ lợi mua bán. Cho nên phi thường tưởng giúp nàng một phen. Âu Dương Chăn cười nói, nghĩ tới a, bất quá ta muốn nhìn thị trường hưởng ứng lại. Âu Dương Chăn không nghĩ một ngụm ăn cái mập mạp, nàng tưởng làm đến nơi đến chốn làm việc. Nếu chuyện này thành nói, nàng bước tiếp theo khẳng định không chỉ có cực hạn với theo thùa sofa bộ. Tỷ như bức màn, vỏ chăn, trong nhà hết thảy bố nghệ đồ vật đều có thể làm, còn có bao bao. Tịnh sắc bố bao mặt trên thêu thượng một ít diễm lệ đóa hoa cũng cực kỳ tinh mỹ, hậu kỳ còn có thể đi cao cấp một tư nhân định chế. Hiện tại theo cải cách mở ra, mọi người sinh hoạt trình độ càng ngày càng có đề cao. Đặc biệt ở kinh đô, làm hoa hạ quốc thủ đô, nơi này biến hóa cùng phát triển tiền cảnh càng là thật lớn. Khâu Kế Phàm vừa lòng cười, vì thế đề nghị, không bằng cứu cứu cùng ngươi hợp tác thế nào. Cứu cứu, ngươi cùng ta hợp tác. Đến cuối cùng khẳng định ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đếm tiền là được. Âu Dương Chăn buồn cười, nàng minh bạch cứu cứu dụng tâm lương khổ lại không có biện pháp tiếp thu. Khâu Kế Phàm cũng cười, ta là đau lòng ngươi một cái cô nương già quá vất vả. Cứu cứu, hảo ý của ngươi đâu lòng ta lãnh, nhưng là ta tưởng dựa vào chính mình làm việc. Âu Dương Chăn cự tuyệt, nàng muốn làm chuyện này ước nguyện ban đầu. Đại bộ phận vẫn là muốn giải quyết trong đoàn chờ sắp xếp việc làm ở nhà quân tẩu nhóm vào nghề vấn đề, bộ phận là kiếm lấy lợi nhuận, nếu có cứu cứu tham dự, như vậy chỉnh sự kiện đến mặt sau cũng sẽ thay đổi vị. Vậy được rồi, ngươi yêu cầu hỗ trợ thời điểm nhất định phải mở miệng. Ta khẳng định sẽ không khách khí. Hai người nói xong rồi chuyện này, Âu Dương Chân ngắm ngắm mẫu thân phòng phương hướng, thanh, dù A-di chủ nhật giữa trưa muốn mời ta theo vào đằng ăn cơm, bất quá nàng tưởng đơn độc. Khâu Kế Phàm nháy mắt sáng tỏ cháu ngoại gái ý tứ, hắn cười khổ nói, theo nàng đến đây đi. Tết thanh minh trước, hắn bồi du tử đi cấp lao sư sư mâu hợp mồ, hai người còn liền chuyện này nói chuyện một phen, kết quả lại là ý kiến không gặp nhau tan rã trong không vui. Bởi vậy, du tử thỉnh cháu ngoại gái hai vợ chồng ăn cơm, không tính toán giận hắn, hắn qua lý giải nàng dụng ý. Hảo, cứu cứu, ngươi gần nhất có hay không? Âu Dương Chân hỏi phần sau đoạn vấn đề là cái gì, hai người trong lòng biết rõ ràng. Khâu Kế Phàm yên lặng đầu, biểu tình phức tạp, ta đi qua kia phụ cận, nhưng không có nhìn đến người. Từ ngày đó đi gặp qua Tân Bách Phong, hắn vài lần từ nơi đó cố ý đi ngang qua, biết rõ hải tử ở bên trong sẽ không ra tới, cũng nhịn không được sẽ dừng lại nhiều xem vài lần. Nơi đó ngày thường là không cho ra tới. Âu Dương Chân tử cứu cứu trong ánh mắt nhìn ra rất nhiều nội dung, nàng minh bạch hắn ấy nấy cùng tự trách, đồng thời cũng khó tránh khỏi không đứng ở Tân Bách Phong góc độ đi đối đại vấn đề. Chương 938 rất quan trọng người. Là, ta biết, ta chỉ là nhịn không được muốn đi xem hai mắt, chẳng sợ không thấy được người, gần đứng ở nơi đó trong lòng đều sẽ đặc biệt thỏa mãn. Khâu Kế Phàm mãn tâm mãn nhãn đều là đối du tử đối hài tử ấy nấy, thời gian không thể chảy ngược, rất nhiều chuyện hắn cũng vô pháp đi thay đổi. Chỉ có thể ở hắn có thể làm được phạm trù đi đón ý nói hùa du tử tâm ý, nhưng hắn biết rõ đó là chính mình thân sinh nhi tử, có thể làm được đã biết về sau chẳng quan tâm sao. Đáp án là căn bản không có khả năng. Âu Dương Chân cũng không biết nên khuyên như thế nào Khâu Kế Phàm, nàng yên lặng vì trước mặt hắn tử đàn ấm trà tục thượng nóng bỏng nước ấm. Nếu nàng là Tân Bách Phong nói, rõ ràng quá thực hạnh phúc, người nhà sủng ái, thiên chi kiêu tử. Thân là lữ trưởng nhi tử ở trong đại viện khẳng định cũng là thực sai được tồn tại. Đông nhiên có một ngày, có người đột ngột xuất hiện ở hắn trước mặt, chém đinh chặt sắt báo cho hắn sở có được hết thể đều là biểu hiện giả dối. Hắn thân sinh cha mẹ có khác một thân, chuyện này đổi ở nàng trên người cũng sẽ có dao động. Có lẽ du tử đưa ra không đi quấy rầy hắn sinh hoạt quyết định là chính xác nhất, rốt cuộc Tân Bách Phong quá thực hảo, năm đó là lại nàng vứt bỏ vừa mới sinh ra hắn. Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chân cũng không biết chính là, du tử ngoài miệng nói sẽ không nhận nhi tử cũng sẽ không đi quấy rầy hắn sinh hoạt, nhưng là nàng bước chân cũng cùng Khâu Kế Phàm giống nhau, vẫn là không tự chủ được hướng tới trường quân đội mà đi. Ngày hôm sau, nàng lần thứ hai xách theo cái bố bao đứng ở trường quân đội cách đó không xa si ngốc nhìn đóng cửa đại môn, ảo tưởng đứa bé kia ở bên trong nghiêm túc đi học, hoặc là vất vả huấn luyện hình ảnh. Du tử đắm chìm ở trong đó, vẫn chưa phát hiện. Nàng ở si ngốc nhìn bên trong đồng thời, có người cũng ở si ngốc nhìn nàng. Hôm nay giản phái thuần học thông minh, nàng không có ở du tử gia phụ cận bồi hồi, mà là tìm người đi nhà nàng cửa ngồi canh, nàng tác yên lặng tránh ở một chỗ, đã có thể nghỉ ngơi lại có thể nhìn đến giao thông công cộng trạm điểm tình huống. Sau lại, phát hiện du tử ra cửa muốn ngồi xe buýt, nàng ở phía sau đuổi kịp muốn nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Giản phái thuần không phải không có đắc ý tưởng. Xem ra nàng giả dạng là thành công, ít nhất du tử ở xe buýt thượng không có nhận ra nàng. Cùng lúc đó, nàng đối nơi này sinh ra nồng đậm tò mò, du tử tới nơi này là muốn làm cái gì? Gặp người nào sao? Vẫn là chờ cái gì người? Du tử đãi quá trong chốc lát sau, túi đầu nhìn xem trên cổ tay thời gian, lưu luyến không rời cuối cùng nhìn thoáng qua trường quân đội phương hướng xoay người rời đi. Giản phái thuần vội vàng trốn đến một bên. Gắng đạt tới không bị đối phương phát hiện. Chờ du tử thân ảnh đi xa, giản phái thuần mới lắc mình ra tới tiếp tục đuổi kịp, đi rồi vài bước, nàng ánh mắt âm trầm không chừng cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua trường quân đội phương hướng. Nàng nhịn không được suy đoán, du tử toát ra hồn vía lên mây lại thâm tình cảm giác, bên trong có lẽ có một cái đối du tử tới giảng rất quan trọng người. Nê hà, nàng cho dù đỉnh đầu có chút tích tụ có thể sai xử một ít nhân vi nàng chạy chân bán mạng, lại không có đi trường quân đội điều tra năng lực. Cuối tuần, Âu Dương Chân trước tiên cấp Diệp Tiến Đằng liên hệ quá, bọn họ ước hảo một cái địa điểm hội hợp. Nếu không có du tử cái này mời, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng có lẽ cái này cuối tuần tính toán cùng đi nhìn xem điện ảnh đi dạo phố ăn cơm, so với nguyên lai qua lại buôn ba, đem rất nhiều thời gian đều chậm trễ ở trên đường. Bọn họ hiện tại thực hưởng thụ loại này cuối tuần hẹn hò hình thức. Âu Dương Chăn đi du tử biểu tỷ Đường Văn Du nơi đó tìm người, đương đi vào rách nát tràn ngập pháo hoa hơi thở tứ hợp viện, nàng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Lý Thành giúp nàng tìm tứ hợp viện đến bây giờ cũng không có gặp được quá thích hợp, kỳ thật cái này sân cũng rất không tồi, nhưng nghề hà trong viện người thuê quá nhiều, nàng nếu thật sự tiêu tiền mua về sau đều là chuyện phiền thoái, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời nghỉ ngơi cái này tâm tư. Chương 939 kinh ngạc. Du tử sớm đã thu thập hảo chính mình ở kiên nhẫn chờ, nàng thấy Âu Dương Chăn tới, cùng Đường Văn Du chào hỏi qua, hai người cùng nhau thẳng đến trạm xe buýt. Trên đường, không tránh khỏi nói chuyện phiếm vài câu tống cổ thời gian, Âu Dương Chăn trong lúc vô tình nổi lên nàng gần nhất ở vội sự. Du tử chủ động đưa ra đợi sau khi trở về giúp nàng họa mấy cái đơn giản đẹp lại hảo thêu đa dạng tới, Âu Dương Chăn phi thường cao hứng, kỳ thật nàng mẫu thân cũng có thể hỗ trợ họa. Nhưng luận họa kỹ nói đương nhiên đương mỹ thuật lao sư du tử muốn tốt hơn nhiều. Hai người Việt là đầu cơ, so với phía trước thân thiện một chút. Bên kia trường quân đội cửa, Tân Lợi An bỗng nhiên chi dàn quan tâm nổi lên Tân Bách Phong cái này ngày thường sơ với chiếu cố nhi tử. Hắn làm tài xế lái xe vừa mới tới rồi trường quân đội cửa, còn không có xuống xe, liền ngoại ý muốn thấy được xuyên một thân thường phục nhi tử từ đại môn đi ra. Tân Lợi An diêu lái xe cửa sổ cùng hắn phất tay. Trăm Phong. Ba, ngươi như thế nào sẽ đến? Tân Bách Phong vạn phần kinh ngạc, hắn từ đi học một năm kỳ ngày đầu tiên bắt đầu, phụ thân hắn trừ bỏ tham gia quá một hai lần ra trưởng sẽ rốt cuộc chưa từng ở trường học xuất hiện quá. Hắn hiện tại đều lớn như vậy, thế nhưng lại đây cửa trường tìm hắn. Tân Lợi An chờ Tân Bách Phong đi đến xe phụ cận, hắn cũng xuống xe, ngươi muốn đi đâu? Tân Bách Phong không có dấu dếm, ta muốn đi bà ngoại ra nhìn xem. Tân Bách Phong không muốn tin tưởng chính mình không phải thân sinh, nhưng Diệp Tiến Đằng thê tử thân thích xuất hiện về sau, có chút hình ảnh liên tiếp ở hắn trước mắt thoáng hiện, bọn họ nhìn thấy cánh tay hắn bất thời điểm biểu tình phản ứng không giống làm bộ, như vậy vấn đề tới, chẳng lẽ hắn thật sự không phải thân sinh sao? Nãi nãi ra không có người sẽ cho rằng hắn không phải thân sinh, nhưng bà ngoại ra người. Hắn nguyên lai vẫn chưa hoài nghi quá cái gì. Chỉ cho rằng bọn họ là bởi vì mẫu thân qua đời mới có thể đối chính mình lãnh đạm xa cách, sau lại phụ thân lại cưới càng là lui tới thiếu. Chính là, hiện tại, hết thể hắn không tính, còn muốn điều tra qua đi mới biết được, cho nên trải qua một phen tư tưởng đấu tranh về sau, quyết định đi trước bà ngoại ra thăm thăm hư thật. Hắn bình thường thời gian ra không được, chỉ có thể lợi dụng cuối tuần có rảnh thời điểm đi điều tra. Tân Lợi An kinh ngạc trên dưới đánh giá Tân Bách Phong. Nhạc mẫu ra ở kinh đô vùng ngoại thành, hài tử từ thê tử sau khi qua đời, từ ở hắn mẫu thân bên người lớn lên, cùng bà ngoại ra người cũng không thân cận. Ngày lễ ngày Tết, hắn có rảnh thời điểm ngẫu nhiên qua đi nhìn xem. Những người đó đối với nhi tử cũng không quá thân thiện, hắn dần già cũng không muốn đi qua, thẳng đến hắn mấy năm trước cưới Lưu Ngạn Mẫn, theo chân bọn họ càng là rất ít liên hệ. Như thế nào hài tử sẽ đột nhiên muốn đi nơi nào? Tân Lợi An tổng cảm thấy hài tử lớn có tâm tư, hắn đương lão tử đã làm không rõ cảm giác. Qua đi nhìn xem cũng hảo, ngươi bà ngoại số tuổi lớn thân thể không tốt, ta cho ngươi lấy chút tiền, nhiều cho bọn hắn mua đồ vật, trước khi đi lại ném tiền. Hắn xong từ túi áo ra bên ngoài bỏ tiền. Tân Bách Phong cự tuyệt, ba, không cần ngươi cho ta lấy. Hắn vô vô áo trên đâu, ta trên người có tiền đâu. Cho ngươi ngươi liền cầm. Này tiền cũng không phải toàn cho ngươi. Tân Lợi An ngạnh đem tiền nhét ở Tân Bách Phong trong túi. Tân Bách Phong thấy thế không có lại cự tuyệt. Hai cha con đang ở nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Tiến Đằng lúc này vừa lúc cũng từ quân giáo đi ra, bất đồng với Tân Bách Phong thường phục, hắn vẫn là một thân quân trang thẳng đứng, mặc ở hắn trên người có vẻ cả người dáng vẻ đường đường anh khí bức người. Tân Lợi An thấy được Diệp Tiến Đằng không có khả năng không chào hỏi, nhưng chiêu này hô đánh phi thường khách khí xa cách. Diệp Đoàn, như vậy xảo. Chương 940 đừng suy nghĩ vớ vẩn. Diệp Tiến Đằng nhìn phía đứng ở xe bên Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong, ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới sẽ ở trường quân đội cửa nhìn đến Tân Lợi An xuất hiện, hắn theo sau xoải bước thong dong đã đi tới, ân, đích xác thực xảo. Tân Lợi An khách khí nói, ngươi muốn đi nào? Không bằng tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn cùng Diệp Tiến Đằng chi gian bởi vì Lưu Ngạn Mẫn tồn tại. Vô luận tới khi nào cũng sẽ không trở thành bằng hữu, sẽ chỉ là biệt nữ quan hệ. Nhưng, một chút đều không ảnh hưởng bọn họ tận lực ở người khác nhìn đến là đại mặt không có trở ngại quan hệ. Đặc biệt giờ này khắc này, ở con hắn trước mặt. Diệp Tiến đằng cường điệu nhìn thoáng qua hơi có vẻ khẩn trương Tân Bách Phong, cảm thấy được một ít manh mối, hắn nhàn nhạt cự tuyệt, cảm ơn, không cần. Hắn tin tưởng, Tân Bách Phong nhất định đối chính mình thân thế sinh ra hoài nghi, bằng không không phải là như vậy phản ứng. Tân Lợi An sớm đoán được Diệp Tiến đằng sẽ cự tuyệt, không có gì có thể ngoại, nhưng hắn không rõ Diệp Tiến đằng xem nhi tử này liếc mắt một cái là có ý tứ gì. Tựa hồ có chứa điểm nội dung. Hắn không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, cố ý vỗ nhẹ Tân Bách Phong đầu vai làm giới thiệu, đây là ta nhi tử Tân Bách Phong. Diệp Tiến đằng cùng Tân Bách Phong hai người liếc nhau, như lần đầu tiên gặp mặt vừa mới nhận thức giống nhau chào hỏi. Lúc sau Diệp Tiến đằng cúi đầu xem mắt thủ đoạn, ngẩng đầu nói, các ngươi liêu, ta có việc đi trước một bước. Hắn cùng Tân Lợi An không có bất luận cái gì cũ nhưng tự, cùng Tân Bách Phong cũng không có gì nhưng nói, lưu lại nơi này chỉ biết chỉ dư xấu hổ. Hảo, đi thong thả. Tân Lợi An cùng Diệp Tiến đằng phất tay cáo biệt. Tân Bách Phong phía trước còn có chút khẩn trương, hắn không biết Diệp Tiến đằng có thể hay không cùng phụ thân nói lên ngày đó hắn mang lại đây hắn tức phụ trong nhà thân thích, chỉ ra và xác nhận hắn là đối phương mất đi hải tử sự tình. Bất quá hắn thực mau chấn định xuống dưới, hắn tưởng Diệp Tiến đằng không có khả năng bà tám đi nói kia sự kiện. Quả nhiên, Diệp Tiến đằng khách khí hàn huyên hai câu thực mau rời đi. Hiện tại thấy Diệp Tiến đằng đi rồi, hắn cũng đại thở phào nhẹ nhõm, đương quay đầu đi xem phụ thân khi lại phát hiện, phụ thân nhìn về phía Diệp Tiến đằng bóng dáng ánh mắt có điểm mạc danh kỳ quái. Tân Bách Phong ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ba, ngươi cùng Diệp Tiến đằng có mâu thuẫn? Tân Lợi An lập tức thề thốt phủ nhận, cái gì mâu thuẫn? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Hắn như thế nào có thể cùng nhi tử nói lên, Diệp Tiến đằng đã từng cùng Lưu Ngạn Mẫn chỗ quá đối tượng. Mà bởi vì hắn xuất hiện, Lưu Ngạn Mẫn quyết đoán cùng Diệp Tiến đằng chia tay. Nói vậy, ở hai tử trong mắt, khẳng định sẽ cho rằng chính mình không đạo đức kệ người góp tường, hơn nữa càng thêm sẽ xem nhẹ Lưu Ngạn Mẫn cái này mẹ kế. Tân Bách Phong thấp giọng nói thầm, ta cảm thấy hai người các ngươi ánh mắt giao phong có điểm quỷ dị. Nay tuyệt đối không phải hắn hoa mắt, hắn điểm này nhạy bén trinh sát năng lực vẫn phải có. Lại liên hệ hắn lần đó về nhà lần đầu tiên cùng phụ thân nhắc tới Diệp Tiến đằng khi, phụ thân vài giây quái dị phản ứng, hắn càng có lý do tin tưởng, phụ thân cùng Diệp Tiến đằng chi gian có lẽ có chút hắn không biết ân oán gấp mắt. Tân Lợi An áp xuống kia mặt chột dạ, nhẹ trách mắng, còn tuổi nhỏ, không hảo hảo đi học, nhìn cái gì ánh mắt. Được rồi, lên xe, đưa ngươi đi nhà ga, tới rồi ngươi bà ngoại ra thay ta vấn an, ngươi đi sớm về sớm. Đừng chậm trễ quá dài thời gian. Ta biết đến. Tân Bách Phong biết thân là quân nhân phụ thân chính là người như vậy, nói ra lời nói khí ngạnh bang bang, lại thật sự đánh tâm nhãn quan tâm hắn, tưởng tượng đến chính mình có khả năng không phải phụ thân nhi tử, hắn trong lòng liền không thể tránh khỏi nảy lên một mạt khó chịu. Hắn hy vọng, hết thảy đều chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Chương 941 mâu thuẫn. Diệp Tiến đằng đi ước hảo địa điểm cùng Âu Dương Chăn cùng Du Tử hội hợp. Hắn đến thời điểm, hai người vừa mới tới rồi tiệm cơm ngồi định rồi không lớn trong chốc lát. Trong bữa tiệc, Du Tử lấy trà thay rượu biểu đạt nàng lòng biết ơn, đồng thời thuận tiện hỏi Tân Bách Phong ở trường quân đội tình huống. Tiểu Diệp, tin tưởng có một số việc ngươi cũng đều biết được, năm đó là ta thực xin lỗi hài tử, cả đời này có lẽ đều chuộc không xong những cái đó tội, ta cũng không có mặt đi nhận hạ hán. Chính là, ta biết chính mình có chút tự mâu thuẫn. Một phương diện không nghĩ quay rầy hắn sinh hoạt, một phương diện còn muốn hiểu biết hắn hết thảy. Ngươi có thể thông cảm cùng lý giải ta cái này không xứng chức nhẫn tâm mẫu thân kia phân tâm tình sao? Du Tử nói cuối cùng nước mắt rào rạt mà rơi xuống, nàng biết chính mình không xứng đi nhận hài tử, sớm tại nàng sinh hạ hắn lại vứt bỏ hắn kia một khắc liền mất đi tư cách. Nàng ở nhiều năm về sau ích kỷ muốn tìm hài tử. Cũng không phải tưởng từ hài tử trên người thu hoạch cái gì chỗ tốt, cũng không phải muốn có nhi dưỡng già, kỳ thật thật sự chỉ là tưởng ở sinh thời tái kiến hài tử một mặt, biết hắn quá có được không liền đủ rồi. Nếu hắn quá không hảo lại biết chính mình không phải thân sinh hài tử, như vậy nàng nhất định sẽ dốc hết sức lực bồi thường hắn, hoặc là dẫn hắn ra ngoại quốc cùng nhau sinh hoạt. Nếu hắn quá thực hảo, nàng chỉ rất xa nhìn xem liền sẽ không lại quấy rầy hắn bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng nàng lại là ích kỷ lòng tham, ở chân chính tìm được rồi về sau, biết hắn quá rất khá, lại đối chính mình thân thế cũng không có hoài nghi, nàng mâu thuẫn rồi dám làm hạ không đi quấy rầy hắn sinh hoạt quyết định, lại suy nghĩ nhiều giải về hắn hết thảy, chẳng sợ không nhận cũng muốn biết. Diệp Tiến Đằng có thể lý giải cái kia niên đại mang cho du tử bọn họ này thế hệ ảnh hưởng cùng đau xót, có rất nhiều thân bất do kỷ, có rất nhiều bất lực. Nhưng du tử đem thân sinh hài tử ném vào bệnh viện ghế dài thượng cái này cách làm, hắn vô pháp gật bừa. Cho dù là đem hài tử cho người cũng tốt hơn như vậy, một cái nam hài ít nhất so nữ hài sẽ được hoàn nền, đụng tới thích hợp nhân ra không phải không có nguyện ý thu dưỡng khả năng tính. May mắn Tân Bách Phong vận may, không biết là ở như thế nào cơ duyên xảo hợp dưới bị dưỡng ở Tân Lợi An trong nhà, nói cách khác, chờ đợi hắn có lẽ là tử vong. Hiện tại Diệp Tiến Đằng không biết trong đó nội tình, chỉ có thể phân tích đến có lẽ Tân Lợi An đối này cũng không cảm kích, bằng không nói, Tân Bách Phong cũng không phải tiểu hài tử, có chính mình phán đoán, lại có thể dị thường chắc chắn cho rằng chính mình là thân sinh, thực thuyết minh vấn đề. Dù A-di, ta đối tình huống của hắn hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ biết hắn thành tích ưu dị, rất được các lão sư hậu ái coi trọng. Diệp Tiến Đằng nói một ít có quan hệ với Tân Bách Phong tình huống, hắn không nói ra lời là, hôm nay đang xem đến Tân Bách Phong thời điểm, rõ ràng có thể nhìn ra được hắn tinh thần đầu không có nguyên lai như vậy đủ, giữa mày có một mạt không hòa tan được thâm trầm, lại liên hệ hắn nhìn thấy chính mình xuất hiện về sau khẩn trương biểu tình. Diệp Tiến Đằng có thể phán đoán ra Tân Bách Phong có lẽ đã đối chính mình thân thế sinh ra hoài nghi, mà từ Tân Lợi An phản ứng tới xem, hắn nhất định là không chút nào cảm kích. Du tử có thể nghe đến mấy cái này liền đã cảm thấy mỹ mãn, nàng cảm thấy chính mình khóc thút thít bộ dáng quá mức thất thố, lấy cớ đi vê đút cờ sửa sang lại một chút chính mình. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng bàn hạ tay dắt ở bên nhau, hai người đều có một phen cảm khái ập vào trong lòng. Cứu cứu du tử còn có Tân Bách Phong, ba người chung, du tử cùng cứu cứu có nỗi niềm khó nói, lúc trước cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, đi qua như vậy nhiều năm, vô pháp đi bình luận ai đúng ai sai, tựa hồ đều có bất đắc dĩ khổ chung, nhưng muốn nói đáng thương nhất nhất vô tội vẫn là hải tử. Giờ phút này ánh mặt trời vừa lúc, chiếu lên trên người ấm rào rạt, Âu Dương chăn than nhẹ một tiếng, trong lúc lơ đãng híp mắt hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, thế nhưng thấy được một cái xoay người hấp tấp rời đi bóng dáng mạc danh có chút quen mắt. Chương 942 giống nàng. Chờ Âu Dương chăn lại hướng ra phía ngoài cẩn thận nhìn xung quanh thời điểm, người kia đã nhanh chóng biến mất không thấy. Vừa mới đem Âu Dương chăn cái ly tục thượng nước gấm Diệp Tiến Đằng vội hỏi, làm sao vậy? Tức phụ. Hắn khi nói chuyện cũng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, vẫn chưa nhìn đến hữu hình tích khả nghi người. Âu Dương chăn còn nhìn chằm chằm bên ngoài xem không ngừng, nàng nỗ lực hồi tưởng vừa mới kinh hồng thoáng nhìn, như suy tư gì nói, ta nhìn đến một người như là giản phái thuần, tuy rằng kiểu tóc mặc quần áo phong cách không giống nhau đi, nhưng thân hình cùng đi đường tư thế rất giống, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không là nàng. Diệp Tiến Đằng đương nhiên biết giản phái thuần là ai, hắn kinh ngạc hỏi, nàng từ nước ngoài đã trở lại. Không rõ ràng lắm, ta cứu cứu trở về cũng không có nói qua, không biết vừa mới có phải hay không ta hoa mắt. Âu Dương Chân tổng cảm thấy nàng không có nhìn lầm, cho dù cùng giản phái thuần không có gặp qua vài lần, nàng cũng đối nàng thân hình cùng đi đường tư thế ấn tượng khắc sâu. Diệp Tiến Đằng vẫn là tương đối trọng điểm với Âu Dương Chân không nhìn lầm, không bằng chờ về nhà khi ngươi hỏi một chút cứu cứu. Hảo, ta nhất định phải hỏi một chút. Âu Dương Chân mày nhăn lại giãn ra khai, nàng cần thiết muốn cứu cứu để phòng điểm giản phái thuần nữ nhân kia. Cho dù bọn họ ly hôn, Âu Dương Chân trong lòng cũng không yên ổn, nàng tổng cảm thấy dựa theo giản phái thuần quá vãng hành động, nàng sẽ không như vậy dễ dàng liền cùng cứu cứu như vậy đoạn cái sạch sẽ. Chờ du tử trở lại chỗ ngồi thời điểm, Âu Dương Chân đối có lẽ cái kia hấp tấp rời đi thân ảnh là giản phái thuần ngoài ý muốn phát hiện, khẳng định sẽ không nói cùng nàng biết. Lại nói bên kia, Tân Bách Phong trải qua hai cái tới giờ xe trình, rốt cuộc về tới hồi lâu chưa hồi quá bà ngoại ra. Bà ngoại Tôn Hương cần hơn 70 tuổi, hoàng hắc trên mặt bò đầy nếp nhăn cùng da đốm ngồi, thậm chí liên thủ trên lưng đều có. Nàng đối trở về cháu ngoại cũng không có cỡ nào nhiệt tình, không có thoái thác khách sáo trực tiếp nhận lấy hắn mang đến số lượng không ít đồ vật, lúc sau nhàn nhạt hỏi vài câu tình huống của hắn, liền đi trong viện tiếp tục làm việc. Thấy bà ngoại là cái dạng này phản ứng, Tân Bách Phong trong lòng có cổ nói không rõ tư vị. Hắn một mình đại ở trong phòng nhìn màu đỏ sậm dương gỗ mặt trên treo đại khung ảnh xuất thần. Nửa thước tới cao đầu gỗ khung ảnh, mặt trên dán một tầng pha lê, bên trong lớn lớn bé bé không đồng nhất lao ảnh chụp dán ở bên trong, có hắn bà ngoại ông ngoại, còn có thế hệ trước ảnh chụp, cậu mợ cùng nhà bọn họ hải tử cũng có vài trường, mẫu thân cùng gì cả ảnh chụp lại ít ỏi không có mấy. Bà ngoại cùng gì cả tướng mạo đều không tồi, cứu cứu diện mạo xu với bình thường. Mà hắn xuất hiện ở mặt trên. Chỉ có một chương mâu thân ôm hắn đứng ở chụp ảnh quán chiếu hắc bạch ảnh chụp, niên đại xa xăm đã ố vàng mơ hồ. Tuy rằng mặt trên người khuôn mặt đã xu với mơ hồ, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được, đây là một cái khuôn mặt rảo hảo người. Mẫu thân bộ dáng qua như vậy nhiều năm, hắn đã nhớ không rõ lắm, trong trí nhớ chỉ biết đó là cái ôn nhu người, thân thể không hảo thường xuyên ho khan lại rất có khả năng. Cứu cứu canh dung quân cùng mợ ứng đan phượng lúc này từ bên ngoài trở về. Đánh gây Tân Bách Phong phân loạn suy nghĩ. Canh Dung Quân đối với Tân Bách Phong đã đến đảo còn tính nhiệt tình, bởi vì nhà hắn nhi tử Canh Quốc Khánh đúng là Tân Lợi An hỗ trợ đường bình, cho nên hắn vô luận xem ở ai mặt mũi thượng cũng không có khả năng chậm trễ Tân Bách Phong. Trăm Phong tới. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Trường học khá tốt. Ta nhưng mấy hôm không gặp ngươi, hiện tại có 1m8 đi. Ứng Đan Phượng buông trong tay công cụ. Hoàng Đục đôi mắt lặng lẽ đánh giá anh Tuấn Đĩnh bạt Tân Bách Phong. Chương 943 ngươi hỏi tham nguyên lai like những cái đó làm cái gì? Có, cứu cứu, mợ các ngươi cũng khá tốt đi. Tân Bách Phong khách khí ôn hòa giải thích, đã lâu không có đã tới, ta vừa lúc cuối tuần nghỉ ngơi có rảnh lại đây nhìn xem các ngươi. Tân Bách Phong lần này lại đây ôm có mục đích là thử hư thật, bởi vậy, từ cậu mợ một lộ diện bắt đầu, hắn liền mở ra tinh tế tỉ mỉ quan sát hình thức. Đối với mợ đánh giá, Tân Bách Phong ở nàng trong ánh mắt còn giải đọc không ra có hay không thâm ý, gần từ cứu cứu phản ứng tới xem, tạm thời xác định không được cái gì. Khá tốt, hiện tại thoát ly đội sản xuất, chăm sóc chính mình về điểm này chỗ ngồi. Canh Dung Quân từ áo trên trong túi móc ra que diêm, trượt một cây bậc lửa thuốc lá sợi, chịu một ngụm hỏi, ngươi ba đâu? Còn bận rộn như vậy? Nhân ra Tân Bách Phong thượng chính là trường quân đội ra tới chính là cán bộ. Con của hắn tham gia quân ngũ tìm Tân Lợi An lại chỉ đương một cái đại đầu binh, tuy nói bộ đội nơi dừng chân rời nhà không xa, cũng có chút chiếu cố, hiện tại đã hôn thành thai, nhưng dựa vào hài tử chính mình hướng lên trên bò, nào dễ dàng như vậy. Muốn nói ngầm, này trong lòng không có điểm ý tưởng là giả. Là, hắn rất bận Tân Bách Phong chọn có thể nói bộ phận, tùy ý nói giảng. Nói chuyện phiếm sau khi, canh dũng quân vội sai khiến đứng ở một bên ngây ngốc ứng đan phượng. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Trăm Phong tới chạy nhanh đi lộng điểm ăn ngon, chúng ta ra hai uống điểm. Tân Bách Phong vội khách sáo, cứu cứu, mợ, các ngươi không vội, ta còn muốn đánh xe trở về. Đánh xe cũng đến ăn cơm a, lại nói ngươi không tới chúng ta cũng đến ăn, ngươi cũng đừng quản. Canh Dung Quân thanh âm lớn hơn nữa hô một giọng nói, ngươi chạy nhanh a. Ứng Đan Phượng cuối cùng trộm quay đầu nhìn thoáng qua Tân Bách Phong, mới bước qua ngạch cửa ra khỏi phòng đi. Tân Bách Phong trong lòng có điểm so đo, mợ là xem hắn trưởng thành hồi lâu không thấy mới có thể làm như vậy hành động, vẫn là nàng biết cái gì. Tân Bách Phong chính khâm mà ngồi, nói bóng nói gió cùng canh Dũng Quân hỏi hỏi thăm hắn khi còn nhỏ sự, một chút trở về đảo, cuối cùng nói mâu thân ở nơi nào sinh hắn. Canh Dũng Quân tuy rằng không có làm minh bạch đứa nhỏ này đột nhiên tới cửa, lại đối từ trước sự tình hỏi thăm cái không để yên, không biết hắn rốt cuộc muốn biết cái gì. Nhưng hắn vẫn là không có dấu giếm nói cho hắn. Lúc ấy mẹ ngươi vừa lúc ở ngươi gì cả ra làm khách, không biết như thế nào liền thân tới rồi đổ máu không ngừng, ở nhà tìm ba mụ cũng lộng không được, đành phải đưa đi bệnh viện. Sau lại chúng ta nghe được tin thời điểm, ngươi đều sinh ra vài sáng sớm xuất viện. Tân Bách Phong giật mình, gì cả hẳn là đối lúc trước mâu thân sinh hắn thời điểm sự tình càng thêm rõ ràng. Cứu cứu, ta đây mới sinh ra mấy ngày béo sao. Có thể béo sao? Khi đó muốn ăn thượng đốn cơm no đều thành vấn đề, mẹ ngươi hoài thời điểm cũng ăn không tốt, chúng ta đi xem thời điểm, ngươi lại gầy lại tiểu. Hai người chính liêu hảo hảo, Tôn Hương Cần đột nhiên cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt tiến vào, quát lớn nói, không có việc gì nhàn rỗi hỏi những cái đó sự làm cái gì, đều là chút thóc mục vườn thối. Đại quân à, ngươi mau đi đem đất trồng rau dọn dẹp một chút, trong nhà một đống sống đâu. Canh Dung Quân bị sai khiến đi rồi, Tôn Hương Cần ngồi xuống hắn ngồi quá vị trí, trong ánh mắt mạo lạnh lùng quang mang nhìn chăm chú vào Tân Bách Phong, khẩu khí thật không tốt, ngươi hỏi thăm nguyên lai những cái đó sự làm gì. Ngươi ba cho ngươi tìm mẹ kế đối với ngươi không tốt. Vẫn là ngươi mãi mãi người nhà ai nói cái gì? Không có, ta chỉ là tưởng ta mẹ. Tân Bách Phong biểu tình không có lộ ra chút nào sơ hở, trong lòng lại ức chế không được quay cuồng. Chương 944 ta mang người một đoạn. Tân Bách Phong không phải tiểu hải tử, trinh sát năng lực cũng không yếu, bà ngoại thái độ cùng ánh mắt biến hóa đều bị hắn xem ở trong mắt. Bà ngoại người nhà đối hắn không phải như vậy thân thiện, Tân Bách Phong cũng vì bọn họ vẫn luôn giải vây tìm lý do, nghĩ vẫn là bởi vì bọn họ cách khá xa không thường đi lại quan hệ. Hiện tại xem ra lại không phải như vậy hồi sự, có lẽ hắn thân thế đúng như Diệp Tiến Đằng tức phụ thân nhân theo như lời, hắn là bọn họ hài tử. Tưởng tượng đến, hắn có lẽ thật sự không phải cha mẹ thân sinh hài tử, hắn tâm liền khó chịu lợi hại. Nếu hắn thật sự không phải lời nói, như vậy năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Phụ thân khẳng định là một chút đều không hiểu rõ, hắn nhóm máu lại cùng phụ thân giống nhau đều là o hình, hơn nữa người khác đều nói hắn mẫu thân lớn lên xinh đẹp. Hắn tướng mạo xuất chúng cũng là giống mẫu thân, cho nên hắn cũng tin là thật, chưa từng có đối này sinh ra quá hoài nghi. Tôn Hương cần rũ mí mắt, căn bản không đi xem Tân Bách Phong đôi mắt, thẳng nói, tưởng mẹ ngươi liền đi nàng trước mộ nhìn xem, nhiều cấp thiêu điểm tiền giấy hoa, ngươi cũng lớn như vậy, một cái tiểu tử phải có đảm đương, ngươi không hảo hảo biểu hiện, ngươi ba về sau còn không được càng hướng về ngươi cái kia mẹ kế sinh muội muội. Ta có rảnh sẽ đi. Tân Bách Phong giờ khắc này ở chỗ này một ngụm cơm đều không muốn ăn, trực tiếp đánh xe rời đi, đáng tiếc xe tuyến còn chưa tới thời gian, hắn cũng không nghĩ không thu hoạch được gì rời đi. Có lẽ hắn muốn bộ ra điểm cái gì, còn muốn tử cứu cứu một nhà vào tay. Đáng tiếc, hắn bản tính đánh đến khá tốt, Tôn Hương cần ở giờ cơm liền chi đi rồi canh dụng quân hai vợ chồng, Tân Bách Phong đành phải tới rồi thời gian thất vọng rời đi. Xe lửa đổ xe buýt, xuống xe về sau. Tân Bách Phong tâm sự nặng nề ưỡn ngực ngẩng đầu hướng tới trường học đi đến, phía sau đông nhiên chuyển đến ô tô loa thanh âm. Hắn xoay người quay đầu lại xem qua đi, nguyên lai là đã từng gặp qua Diệp Tiến Đằng tức phụ cứu cứu. Hắn đối chuyện này nghiệp thành công nho nhã nam nhân nguyên bản ấn tượng không tồi, nhưng đương điều tra kết quả càng biểu hiện ra cùng bọn họ nói gần khi, hắn trong lòng càng là rối rắm thống khổ. Nhiều ít cuối năm thâm đế cố thế giới ở một tức chi gian sụt xuống. Người nhà của hắn có lẽ không phải hắn chân chính người nhà, phụ thân không phải thân sinh phụ thân, làm hắn như thế nào đi đối mặt này hết thảy. Khâu Kế Phàm quay cửa kính xe xuống, cười dị thường tự ái, đồng thời có chứa một tia thật cẩn thận, tiểu tử, ta mang ngươi một đoạn. Khâu Kế Phàm tuy nói tôn trọng du tử ý tứ, không đi phá hư hải tử sinh hoạt ngạnh muốn nhận hạ hắn, nhưng hắn xuất phát từ khác tâm tình thật sự nhịn không được muốn đi tìm cơ hội nhiều xem Tân Bách Phong hai mắt. Hài tử có thể tồn tại là làm hắn lớn nhất vui mừng, hướng khai tưởng nói, chỉ cần hài tử quá hảo hắn có nhận biết hay không kỳ thật thật sự không có gì. Nhân gia dưỡng phụ là lữ trưởng, nhìn dáng vẻ đối hắn khẳng định không tồi, nói cách khác, hài tử cũng sẽ không nói ra không tin chính mình không phải thân sinh nói. Nếu đối hắn không tốt, hắn có điều hoài nghi nói, tuyệt đối không phải là như vậy. Hôm nay vừa vặn du tử thỉnh cháu ngoại gái bọn họ ăn cơm, cũng không yêu cầu hắn tham dự. Hắn nghĩ đến cuối tuần, có lẽ Tân Bách Phong cũng có thể ra tới, hắn gấp không chờ nổi lại đây xem hài tử, chẳng sợ chỉ là liếc hắn một cái, hắn cũng cảm thấy vô cùng an tâm. Cứ như vậy, hắn đợi nửa ngày thời gian, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, chờ tới rồi Tân Bách Phong hạ xe buýt. Không cần, cảm ơn, ta hồi trường học đi vài bước liền đến. Tân Bách Phong trực tiếp cự tuyệt, ở hắn không có tưởng hảo phía trước, hắn không nghĩ theo chân bọn họ những người này có lui tới. Kia hảo, ngươi chú ý an toàn. Khâu Kế Phàm chịu đựng trong lòng chua xót, tham luyến cuối cùng chăm chú nhìn Tân Bách Phong hai mắt, mới lái xe rời đi. Chương 945 bọn họ là cái gì quan hệ? Khâu Kế Phàm cỡ nào tưởng cùng hải tử ở bên nhau nhiều ở chung, cùng nhau trò chuyện, nhưng hắn cũng nhìn ra tới hải tử đối hắn kháng cự cùng phong bị. Nếu thời gian có thể chạy ngược nói, hắn nhất định sẽ không sai quá như vậy nhiều năm tốt đẹp thời gian. Không ngừng sẽ không bị người lừa gạt 20 năm, cũng sẽ không làm du tử gặp đến như vậy nhiều khổ sở cùng gian nan, càng sẽ không làm hài tử bị người thu dưỡng, tiêu nhân ra 20 năm 33. Tân Bách Phong thần sắc phức tạp thật sâu nhìn chăm chú vào Khâu Kế Phàm xe, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới tăm hơi, mới thu hồi tầm mắt tiếp tục bước chân trầm trọng về phía trước đi đến. Hắn trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần cái gì tư vị đều có, nếu cái này lái xe nam nhân thật là phụ thân hắn. ngày đó khóc đến thống khổ lại khó nén mỹ lệ người là hắn mẫu thân nói, như vậy bọn họ tìm hắn nhiều ít năm. Bọn họ thống khổ sao? Hắn tưởng, nếu sự tình chân tướng thật sự như bọn họ theo như lời, bọn họ cũng nên rất thống khổ mới đúng. Chính là phụ thân cùng mãi mãi đối hắn như vậy nhiều năm yêu thương che chở không phải giả, từ nhỏ đến lớn cho hắn ấm áp hòa thân tình quan ái người cũng không phải bọn họ. Hắn không phải bởi vì để ý phụ thân chức vụ thượng có thể đạt được che chở, mà là để ý một khi sự tình thật là như thế, mãi mãi cùng phụ thân có không tiếp thu bất thình lình đả kích. Tân Bách Phong đang nghĩ ngợi tới tâm sự, vẫn chưa chú ý tới Lưu Ngạn Mẫn xúc ở cách đó không xa một cái ngõ nhỏ cột điện tử bên cạnh. Lưu Ngạn Mẫn đồng dạng cùng Tân Bách Phong giống nhau nhìn chăm chú vào Khâu Kế Phàm biến mất xe, sắc mặt một mảnh trầm tư chi sắc. Vừa mới cái kia lái xe nam nhân không biết là ai, vì cái gì cùng Tân Bách Phong nói chuyện mang theo thật cẩn thận. Bọn họ là cái gì quan hệ? Lưu Ngạn Mẫn cảm thấy nàng nếu điều tra rõ ràng này đó, khẳng định cũng sẽ biết Tân Bách Phong đứa nhỏ này gần nhất rốt cuộc ở sau lưng làm cái gì, có phải hay không muốn đối nàng bất lợi. Mới đầu nàng còn tưởng rằng, Tân Bách Phong bỗng nhiên ở Lão Tân trước mặt nhắc tới Diệp Tiến Đằng là bởi vì muốn đối chính mình bất lợi. Chính là trải qua nàng quan sát lúc sau phát hiện, có lẽ là nàng thần hồn nát thần tính, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn cuộc sống gia đình quá đến hào đâu, nào có tâm tư đi quản Điền Vũ sự tình, vẫn là nàng đại kinh tiểu quái. Nhưng đối với con riêng khác thường, Lưu Ngạn Mẫn không có thả lỏng cảnh giác, nàng cùng Lao Tân không có biện pháp lại muốn hài tử, nàng chỉ có cái nữ nhi bằng thân, vẫn luôn trong lòng không đế. Lao Tân so nàng lớn nhiều như vậy, nếu có thể thân thể khỏe mạnh sống lâu còn hành. Nếu đi qua sớm nói, nàng cái kia trọng nam khinh nữ lợi hại bà khẳng định sẽ không làm nàng đạt được nhiều ít chỗ tốt. Nàng tuổi còn trẻ gả cho Tân Lợi An, vì hắn sinh nhi dục nữ lo liệu trong nhà, kết quả là dựa vào cái gì một chút chỗ tốt đều vất không đến. Lưu Ngạn Mẫn mang theo như vậy tâm tình, một đường minh tư khổ tưởng đi trở về trong nhà. Lao Tân, ngươi ở nhà. Khi nào trở về? Ân, trở về đã nửa ngày. Ngươi như thế nào không ở lớp học? Tân Lợi An biết Lưu Ngạn Mẫn là cái gì ban, hắn hôm nay phá lệ đi nàng đơn vị tiếp người, kết quả còn phát một cái không, hắn đi thời điểm, Lưu Ngạn Mẫn vẫn chưa ở đơn vị, nàng đồng sự nói nàng đã đi rồi đã nửa ngày. Lưu Ngạn Mẫn không có dự đoán được Tân Lợi An không ngừng về nhà còn đi đơn vị tiếp nàng, may mắn nàng phản ứng cực nhanh nghĩ kỹ rồi lấy cớ. Ta này không phải nghĩ thời tiết từng ngày nhiệt cấp nhụy nhụy mua xiêm y gì sao? Kết quả đi dạo một vòng cũng không có quá thích hợp. Nga. Tân Lợi An cũng không có quá để ý, đối với sự tình trong nhà hắn thông thường đều mặc kệ. Lưu Ngạn Mẫn lại tưởng nhân cơ hội gõ cổ vũ, làm Tân Lợi An đối chính hắn nhi tử sinh ra điểm ý tưởng. Nói như vậy, nếu Tân Bách Phong sau lưng thật sự không có làm gì chuyện tốt, Tân Lợi An cái thứ nhất sẽ thu thập hắn. Nàng sát có chuyện lạ nói, ngươi đoán ta gặp được ai? Chương 946 đối phương là người nào? Ai a? Tân Lợi An từ báo chí trước ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Mẫn hỏi. Trăm Phong bọn họ trường quân đội hồ huấn luyện viên người nhà, vừa lúc gặp Hàn Huyên vài câu, nàng nghe nói có người nhìn đến Trăm Phong cùng bên ngoài một cái lái xe nam nhân có lui tới, cũng không biết là thật là giả. Lưu Ngạn Mẫn đem nói dối nói cùng xác thực dường như. Đối phương là người nào biết không? Tân Lợi An tức khắc trong lòng dâng lên hồ nghi, nhi tử gần nhất đích xác có điểm không thích hợp. Chẳng lẽ là cùng địa phương thượng người nào liên hệ thượng? Ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Nàng nói cũng không rõ lắm, chỉ là nghe người ta nói có thiên nhìn đến một chiếc màu trắng xe hơi ngừng ở trường quân đội cửa, Trăm Phong giống như cùng xe chủ rất quen thuộc bộ dáng. Đúng rồi, nghe nói cái kia nam xe chủ 50 tới tuổi, lớn lên không tuổi còn rất có bộ tịch. Lưu Ngạn Mẫn đem nàng nhìn đến Khâu Kế Phàm hình tượng, thay đổi thành từ người khác nơi đó nhìn đến bộ dáng nói một lần. Tân Lợi An cho dù có ý tưởng cũng sẽ không theo Lưu Ngạn Mẫn nói, hắn gật gật đầu, hảo, ta đã biết, ngươi đi theo Vương Đại Tỷ cùng nhau nhanh lên nấu cơm đi, ta cùng nhụy nhụy đều đói bụng. Hành, các ngươi nhận nhận A, cơm lập tức liền hảo. Có Tân Lợi An nhúng tay, nàng hẳn là thực mong là có thể biết cái kia lái xe nam nhân cùng Tân Bách Phong là chuyện như thế nào, Lưu Ngạn Mẫn ức chế trụ thực hiện được ý cười hướng tới phòng bếp đi đến. Tân Lợi An nhìn Lưu Ngạn Mẫn bóng dáng nhíu mày suy tư, hắn đối nhi tử sắp tới một ít hành động không phải không có cảnh giác, nhưng hắn tưởng chính là hài tử lớn có chút tâm sự của mình cũng bình thường. Đương nghe Lưu Ngạn Mẫn nói lên nhi tử cùng giáo ngoại người lui tới khi, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ chuyện này. Từ nhỏ nhi tử liền đặc biệt nghe lời, một chút cũng không cần hắn nhọc lòng, từ thê tử qua đời về sau, nguyên lai vẫn luôn cùng chính mình mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau, sau lại sơ chung mới chuyển trường đi tới kinh đô nơi này. Chờ đến hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn kết hôn về sau, hai tử càng là dị thường hiểu chuyện, không có xảo cũng không có nháo, thực duy trì hắn một lần nữa bắt đầu một đoạn hôn nhân sinh hoạt. Cho nên hắn vẫn luôn đối nhi tử sủng ái có thêm, cũng phi thường đau lòng hài tử nho nhỏ số tuổi liền không có mẫu thân, hắn có thể cho quan tâm cùng yêu quý, hắn đều tận lực đi cho. Không nghĩ tới hiểu chuyện nghe lời hài tử, hiện tại thế nhưng sẽ cùng giáo ngoại người có lui tới, đối phương là người nào? Ra sao giáp tâm? Vì cái gì muốn cùng con ở trường quân đội đi học nhi tử có liên hệ, nếu nói không có đồ một ít đồ vật, hắn là không tin. Khâu Kế Phàm cũng không biết hắn đi gặp Tân Bách Phong một màn này bị người nhìn một cái chính, hơn nữa khiến cho Tân Lợi An hoài nghi, sắp phải đối này tiến hành điều tra. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng quý trọng ở bên nhau thời gian, cùng Du Tử chia tay sau, hai người lại hẹn hò ban ngày thẳng đến đã khuya mới ngồi xe về nhà. Âu Dương Chân về đến nhà sau nhìn đến ở nhà chính uống trà cứu cứu, lặng lẽ đối hắn xử một cái ánh mắt. Hai người trước sau tìm lấy cớ ra khỏi phòng đi trong viện tìm một chỗ yên lặng chỗ nói chuyện. Khâu Kế Phàm phi thường quan tâm Du Tử cùng cháu ngoại gái bọn họ ăn cơm tình huống, nếu không phải muội muội muội phu ở đây, hắn thiếu chút nữa nhìn thấy cháu ngoại gái liền bật thốt lên hỏi ra hỏi ý. Hiện tại trong phòng chỉ có hai người, Khâu Kế Phàm không còn có cố kỵ, sốt ruột hỏi, Chăn Chăn, các ngươi liêu cái gì? Âu Dương Chăn đơn giản tự thuật vài câu, Du A Di cảm tạ chúng ta một hồi. Lúc sau hỏi kia ai tình huống. Khâu Kế Phàm đôi mắt tối sầm lại, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Du Tử tâm tình, hắn lại làm sao không phải như thế. Âu Dương Chân cũng không quản cứu cứu biểu tình biến hóa, nàng trực tiếp gấp không chờ nổi liêu nổi lên nàng nhất quan tâm vấn đề, cứu cứu, giản phái thuần về nước. Chương 947 còn có chọn sao. Khâu Kế Phàm biểu tình tức khắc biến đổi, phiền chán mày ninh chặt, hẳn là không có. Hán phái đi nhìn chằm chằm giản phái thuần cấp dưới, vẫn chưa có tin tức chuyển tới nói giản phái thuần bọn họ có về nước. Bất quá này cũng không dám nói, rốt cuộc cấp dưới còn có hắn bản chức công tác phải làm, nghiệp dư thời gian ngẫu nhiên chú ý một chút giản phái thuần ba người chẳng huống. Âu Dương Chăn nhỏ giọng nói, chúng ta hôm nay cùng nhau ăn cơm, phát giác ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua thân ảnh rất giống nàng. Âu Dương Chăn mặc danh cảm giác người kia chính là giản phái thuần. Cũng nói không rõ vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn. Có lẽ là đã từng giản phái thuần cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu. Nàng đến nay còn nhớ rõ giản phái thuần cùng quý thần đi vào trong nhà nhìn đến cứu cứu bức họa lần đó, quyết tuyệt rời đi bóng dáng. Âu Dương Chăn cũng là thấy được về sau, lo lắng cứu cứu không có phòng bị, cho nên mới sẽ ở về nhà về sau trước tiên nói cho hắn biết được. Khâu Kế Phàm nháy mắt để cao cảnh giác, hắn biểu tình ngưng trọng nói. Ta ngày mai sẽ hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Khâu Kế Phàm lúc ấy vừa mới đã biết Du Tử năm đó cho hắn sinh hạ quá một cái nhi tử, đáng tiếc hài tử mới sinh ra đã bị Đường Văn Du ném tới bệnh viện, hắn tức giận ấy náy tự trách dưới quyết định cấp giản phái thuần một chút nhan sắc nhìn một cái, không biết có phải hay không bởi vì cái này lệnh giản phái thuần bọn họ cho cùng dứt dậu về nước tới. Âu Dương Chăn thoáng yên tâm, chỉ cần cứu cứu điều tra. Hẳn là thực mau là có thể biết có phải hay không nàng hoa mắt. Kết quả, bên kia thực mau truyền quay lại tin tức, nói giản phái thuần ném xuống quý thần quý huyên hai anh em ra cửa giải sầu, đích đến là mẹ quốc, trên đường lại không biết tung tích. Thủ hạ người lo lắng bị trách phạt, cho nên mới không có trước tiên báo cho, nguyên bản nghĩ tìm được rồi nàng rơi xuống về sau lại hội báo, không nghĩ Âu Dương Chăn sớm một bước phát hiện giản phái thuần tâm hơi. Khâu Kế Phàm dị thường chán ghét giản phái thuần. Hắn căn bản liền xem đều không nghĩ nhìn đến nàng. Nhưng nàng nếu về tới quốc nội, như vậy hắn cần thiết xác định nàng hành tung, để ngừa nàng cái này tâm như bỏ cạp độc nữ nhân ở sau lưng làm cái gì chuyện xấu. Hắn muốn bảo hộ người rất nhiều, Du Tử cùng muội muội một nhà, cùng với Tân Bách Phong đều không thể có một chút sơ suất. Giản phái thuần thể sắc và tinh thần mỏi mệt trở lại tạm thời thuê trụ địa phương, nàng lo lắng ở tại khách sạn sẽ bị Khâu Kế Phàm tìm được. Cho nên mới sẽ phá lệ thuê ở nhà ngang một hộ. Nếu là nguyên lai nàng, căn bản sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chính là hiện tại nàng còn có chọn sao. Khâu Kế Phàm cùng nàng ly hôn thời điểm, bởi vì buồn bực quý thần ở quý huyên giám định báo cáo thượng gian lận, chỉ cho bọn hắn để lại hiện tại cư trú căn nhà kia, còn lại toàn bộ đều không có cấp. Mấy năm nay, giản phái thuần chính mình có một bộ phận tích tụ, quý thần cùng quý huyên hai người trong tay cũng đều có tiền. Quý thần tự biết đối lý, khuyên can giản phái thuần muốn tranh tài sản hành động, hắn không nghĩ hoàn toàn chọc giận Khâu Kế Phàm, làm hắn điên cuồng dưới làm ra làm cho bọn họ ba người thân bại danh liệt sự tình. Đáng tiếc Khâu Kế Phàm cũng không có một vừa hai phải, quá xong năm, cũng không biết có phải hay không hắn ra tay. Kia phòng ở thực mau xuất hiện vấn đề, ba người không có biện pháp ở nơi đó cư trú, đành phải dọn ly đổi tới rồi nhà mới. Quý thần mỗi ngày buôn ba kiếm tiền xã giao, quý huyên cũng cả ngày cùng bằng hữu ăn nhậu chơi bời, chỉ có giản phái thuần buồn bực không vui không biết chính mình có thể làm gì. Sau lại nàng nghĩ ra một cái ra tới giải sầu biện pháp, đã lừa gạt quý thần quý huyên, nói tốt là đi Mỹ quốc, nàng lại dứt khoát từ nơi đó lại đây Hoa Hạ. Giản phái thuần biết chính mình đối Khâu Kế Phàm chưa từ bỏ ý định, nguyên bản ước nguyện ban đầu cũng chỉ là tưởng nhiều xem hắn vài lần mà thôi, lại không nghĩ trùng hợp thấy được hắn cùng Du Tử làm tới rồi cùng nhau. Chương 948 nằm mơ đều không thể tưởng được. Sau lại trải qua theo dõi, càng làm cho giản phái thuần không tiếp thu được chính là, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương chăn nhà bọn họ ở cùng một chỗ, Du Tử cũng ở tại kia phụ cận. Chỉ cần tưởng tượng đến Khâu Kế Phàm cùng Du Tử có khả năng tái tục tiền duyên song túc song phi, giản phái thuần liền dâng lên nồng đậm không cam lòng. Bọn họ ly đến gần lại có lui tới ở chung vui sướng, không khỏi làm nàng cho rằng Khâu Thi Vận bọn họ khẳng định là tán thành Du Tử, thậm chí ước gì Khâu Kế Phàm chạy nhanh cùng Du Tử kết hôn, lại trái lại chính mình lúc ấy, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương chăn bọn họ khó coi sắc mặt, nàng liền hận đến muốn chết. Nàng không dám bên ngoài thượng làm điểm cái gì, nhưng là ở trong tối lại kế hoạch làm điểm cái gì báo lúc trước sở chịu khuất nhục cùng bất công. Khâu Kế Phàm làm người khắp nơi tìm về sau, tạm thời cũng không có phát hiện giản phái thuần tâm hơi, càng là hết sức cảm thấy ghê tởm. Hắn nhịn không được trong lén lút dặn dò cháu ngoại gái, chăn chăn, về sau ngươi ra tới đi vào cẩn thận một chút, để ngừa giản phái thuần ở sau lưng ám toán. Ta nhớ kỹ, cứu cứu. Âu Dương chăn đối giản phái thuần ấn tượng tao thấu, nàng đã từng cùng nàng giáp mặt đối thượng quá, hiện tại cứu cứu hai người ly hôn, phỏng chừng nàng khẳng định hận chết người trong nhà. Âu Dương chăn nghĩ thầm, cũng không biết giản phái thuần có biết hay không Du Tử tồn tại cùng với Tân Bách Phong, nếu nàng biết đến lời nói, phỏng chừng sẽ càng thêm điên cuồng đi. Cho nên, hiện tại nguy hiểm nhất hẳn là Du Tử mới đúng. Khâu Kế Phàm có thể cùng cháu ngoại gái toàn bộ thác ra một hồi dặn dò, đối mặt Du Tử thời điểm, hắn lại có chút khó có thể mở miệng, không biết nên như thế nào giảng làm nàng đề phòng giản phái thuần ám toán, hắn đành phải phái người ở trong tối bảo hộ. Dương Tố Vi các nàng chế tác nhóm đầu tiên sofa bộ ra lò, thực mau giao hàng lại đây, Âu Dương chăn xem sau thực vừa lòng, nàng mang đi cấp hợp tác khách hàng xem, đối phương cũng tỏ vẻ không tồi. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém khách hàng hưởng ứng. Ở Âu Dương chăn tin tưởng tràn ngập nhiệt tình vội đông vội tây thời điểm, nàng không biết, một phong đến từ kinh đô phụ cận thư tín bị người phát thư đưa đến Thanh Quốc thôn bà trong nhà. Vừa mới thu được thư tín thời điểm, Vạn Vân nguyên bản tưởng nữ nhi hoặc là đại nhi tử, bằng không chính là con dâu cả, lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ là quản hạo trong nhà cấp tới tin. Kỳ thật mang thai nhị con dâu Lưu Xuân Vũ lúc ấy ở nhà, nàng nhìn đại bảo ở bọn họ phòng, Vạn Vân lại không làm nàng cấp niệm, về này căn bản nàng vẫn là có điểm tiểu tâm tư, nhà mình sự, không nghĩ làm nhị con dâu tất cả đều biết được. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Bảo Sơn từ trong đất trở về, Vạn Vân làm con thứ hai rửa tay niệm tin. Đương nghe Diệp Tiến Đạt niệm xong thư tín nội dung, biết được lão quản gia đồng ý 600 đồng tiền lễ hỏi tiền hơn nữa thành tâm muốn mau chút cầu thú, nhưng Diệp Tiến Lan lại tính toán ôn tập tham gia sang năm thi đại học, đã hơn một năm thời gian không đồng ý kết hôn. Nghe được Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn là biểu tình khác nhau, hai mặt nhìn nhau, căn bản không hiểu được chính mình nữ nhi suy nghĩ cái gì. Diệp Tiến Đạt không xác định lại từ đầu tới đuôi quét một lần, vẫn là vẻ mặt không thể tin được biểu tình, Lan Tử muốn thi đại học. Nay tuyệt đối là bọn họ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới sự tình. Ai đều không hiểu được Diệp Tiến Lan đây là sướng nào ra. Nàng tương lai nhà chồng đều cấp chúng ta tới tin, kia khẳng định không sai được. Lan Tử rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nàng một cái sơ chung không niệm xong người muốn thi đại học. Điên rồi đi. Nhà chúng ta trừ bỏ kia cưới vào cửa Âu Dương Trăn, trong ngoài nào có học vấn cao. Vạn Vân không phải xem nhẹ nữ nhi, thật sự là hiện thực tình huống bãi tại nơi đó, nhân gia Âu Dương chăn ra không ngừng ra nàng một cái sinh viên, hai cái ca ca cũng đều là sinh viên, lại hướng lên trên mặt mấy nhà còn có ăn qua mực tây. Lại xem các nàng ra, có thể cùng nhân gia giống nhau sao? Chương 949 trách tội. Vạn Vân cho rằng, nhà nàng lao đại đi học thời điểm học tập hảo, nhưng sơ trung tốt nghiệp đuổi kịp đại văn hóa không có tiếp tục thượng cao trung, trực tiếp đi đương binh. Lão nhị từ nhỏ học tập liền không tốt, trốn học bướng bỉnh không yêu đi học, mới vừa thượng sơ trung liền không niệm. Chờ tới rồi nữ nhi đi học lúc ấy, thượng sơ trung muốn đi trong huyện thượng, chỉ có nàng một cái cô nương ra, lại muốn mang lương thực dừng chân. Trong thôn khuê nữ không có rất cao văn hóa, bọn họ cũng không có cái kia giác ngộ nói cần thiết đem hài tử cung ra tới, sau lại cũng liền xuống dưới. Như thế nào nhân gia quản hạo gia nếu đồng ý lấy ra 600 đồng tiền lễ hỏi tiền, đừng động trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ít nhất ở lễ hỏi này khối là đối nhà mình khuất phục. Nhưng Diệp Tiến Lan lại sáng tạo khác người muốn thi đại học, nàng này không phải không có việc gì nhàn rỗi ý nghĩ kỳ lạ là cái gì. Diệp Bảo Sơn cũng kinh ngạc không thôi, hắn tự nhận là còn tính hiểu biết nữ nhi, lẽ ra nàng không thể sinh ra như vậy không thực tế tâm tư. Nguyên lai lúc ấy bởi vì cùng quản hạo việc hôn nhân nháo thành như vậy, hiện tại thật vất vả lao thái bà nhà ra, đối phương trong nhà cũng đồng ý, nàng lại thay đổi quẻ. Ta xem chúng ta cũng không cần nghe tin lão quản gia lời nói của một bên, cấp Lan Tử gọi điện thoại hoặc là phát điện báo viết thư, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta đã biết. Vạn Vân chợt kinh hô ra tiếng, khẳng định là Âu Dương Chăn ở sau lưng đụng. Bằng không không thể. Nàng còn tính hiểu biết chính mình nữ nhi, không có gì rộng lớn chí hướng, chính là phổ phổ thông thông một cái tiểu cô nương, còn có chút nhát gan không đại chủ trương, nếu không có người thoán la nàng, căn bản không có khả năng sinh ra kia không nên có ý niệm. Đặc biệt nàng như vậy coi trọng cùng quản hạ hôn sự, hiện tại chướng ngại giải trừ có thể chạy nhanh kết hôn sinh hoạt. Còn không được ma lưu nên làm gì, còn có thể đi làm mộng tưởng hao huyền giống nhau tưởng thi đại học. Mẹ, ngươi cũng không thể nói là đại tẩu đụng, Lan Tử vẫn là chính mình có cái kia tâm tư. Diệp Tiến Đạt tưởng thế không có ở đại tẩu Âu Dương Chăn nói một câu, trừ phi muội muội chính mình có cái kia ý tứ, bằng không kia ai có thể ngạnh ấn như uống nước. Diệp Tiến Đạt không chú ý này đó nhưng cũng biết, này tham gia thi đại học không phải khác sự. Đó là thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, người bình thường không dám dễ dàng nếm thử. Bọn họ trong huyện năm trước mới thi đậu nhiều ít. Trong đó lại có bao nhiêu người là khảo quá vài lần. Đặt tử nói có đạo lý, chúng ta vẫn là không cần ở nhà đoán tới đoán đi, chạy nhanh cấp Lan Tử phát điện báo hoặc là gọi điện thoại, hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Diệp Bảo Sơn đối con dâu cả ấn tượng cực hảo, hắn tin tưởng liền tính là Âu Dương Chăn cấp nữ nhi ra nói. Như vậy cũng nhất định là có nguyên nhân. Vạn Vân thấy lao nhân cùng con thứ hai toàn bộ mặt trận thống nhất đứng ở Âu Dương Chăn bên kia, nàng hỏa khí lớn hơn nữa, không cần các ngươi giúp nàng nói chuyện, ta phỏng chừng ta đoán khẳng định 89 phần 10, Lan Tử An Tết cùng đại ca ngươi bọn họ hai vợ chồng đã trở lại, từ trở về đến đi, ngươi chừng nào thì nghe nàng nói qua muốn thi đại học sự. Nàng nếu thật sự tưởng nói, vì sao ở nhà mấy ngày nay một chút khẩu phong đều không ra. Còn không phải trở về sau khởi chuyện xấu. Người muội muội cũng không nghĩ, nàng có thể cùng Âu Dương Chăn giống nhau sao. Từ căn thượng nhà chúng ta liền không có kia nghiên cứu học vấn người. Nhân ra Âu Dương Chăn cha mẹ đều là có văn hóa, hai cái ca ca cũng đều là sinh viên, nhân ra di truyền liền cùng ta không giống nhau. Vạn Vân đối Âu Dương Chăn dâng lên đặc biệt đại bất mãn, nàng vào trước là chủ cho rằng con dâu cả là không có hảo tâm, chậm trễ tiểu nữ nhi hôn sự. Về sau phí thời gian thành gái lơ thì đến lúc đó đau lòng nháo tâm chính là ai à. Còn không phải nàng cái này đương mẹ nó. Làm người ngoài con dâu còn có thể thật sự đào tim đào phổi. Chương 950 xấu hổ khó chịu. Muốn nói này mẹ chồng nàng dâu quan hệ, chính là như vậy thú vị. Bởi vì Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến đang ăn Tết khi mua TV trở về, Vạn Vân đối Âu Dương Chăn cố hữu ấn tượng có điều đổi mới, nhưng là không cần có chuyện gì. Một khi có việc phát sinh ai gần ai xa lập tức hiện ra. Diệp Tiến Đạt cùng phụ thân cùng nhau khuyên nửa ngày, mới đánh mất Vạn Vân muốn hướng Âu Dương Chăn trường học gọi điện thoại chất vấn ý tưởng. Lưu Xuân Vũ mang theo hài tử ở trong phòng, cẩn thận nghiêng thai nghe đối diện động tĩnh, đương tử bà bà một tiếng cao hơn một tiếng lời nói chung nàng cũng nghe minh bạch là chuyện như thế nào. Lưu Xuân Vũ líu lưỡi không thôi, cô em chồng hiện tại là thật sự bất đồng, nào vẫn là nguyên lai ở nhà cái kia nông thôn giản dị cô nương, cũng dám sinh ra tham gia thi đại học cũng muốn thi đại học đương sinh viên ý niệm. Nếu nói là Diệp Tiến Lan chính mình chủ ý, đừng nói bà không tin, nàng cũng không tin. Khẳng định là Âu Dương Chân ở sau lưng khiến cho sức lực. Bất quá sao, nàng cảm thấy cô em chồng khẳng định thi không đậu, tin tưởng bà so nàng còn minh bạch, cho nên mới sẽ sinh lớn như vậy khí. Lưu Xuân Vũ ôm xem kịch vui tâm tư nghe được cái này nhạc a, chỉ cần bà trách tội thượng Âu Dương Chân, về sau mẹ chồng nàng dâu quan hệ khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Âu Dương Chân lại không phải một cái nhẫn nhục chịu đựng, các nàng nổi lên mâu thuẫn nháo cương, đến lúc đó nàng lại là trong nhà chịu coi trọng con dâu. Diệp Tiến Đạt trở về phòng, Lưu Xuân Vũ nhịn không được cẩn thận hỏi thăm, Đạt tử, mẹ như thế nào sinh như vậy đại khí, ta ẩn ẩn nghe giống như nói Lan tử muốn khảo học. Diệp Tiến Đạt nghĩ đều là chính mình người nhà đều sự, đối tức phụ cũng không có gì nhưng giấu giếm. Lan tử đối tượng ra cấp tới một phong thơ, nói lễ hỏi tiền chuẩn bị tốt muốn lại đây nói hôn sự, kết quả Lan tử muốn tham gia thi đại học. Việc này ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói bừa, làm trong thôn người đã biết khẳng định bị người ta nói ba đã bốn. Lưu Xuân Vũ làm bộ thực sốt ruột bộ dáng, ngươi yên tâm, ta là cái loại này không biết sâu cạn người sao. Khẳng định sẽ không đi ra ngoài nói bừa, bất quá Lan tử sao tưởng. Nàng không nghĩ kết hôn gả chồng. Ai biết được. Phía trước bọn họ tới ra bởi vì lễ hỏi tiền đừng cũng là vì làm Lan tử nhà chồng người đối nàng coi trọng, hiện tại nhân ra thỏa hiệp, nàng lại thay đổi, gác ai cũng đến sinh khí. Diệp Tiến Đạt cũng không làm minh bạch muội muội như vậy lại đột nhiên chi gian không giống nhau, quả thực cùng thay đổi một người dường như, an tết kia sẽ hắn liền phát hiện có chút thay đổi, lại không giống như bây giờ làm hắn chấn động. Cuối cùng Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt hai cha con ai cũng khuyên không được phẫn nộ vạn vân. Bọn họ ngày hôm sau liền đi trong huyện bưu cục cấp Diệp Tiến Lan quải điện thoại. Diệp Tiến Đằng đi tiến tu sự tình trong nhà là biết đến, nhà khách cũng có điện thoại, này thông điện thoại trực tiếp đánh qua đi. Diệp Tiến Lan nhận được trong nhà điện thoại mới biết được quản hạo người trong nhà ở sau lưng làm cái gì, kia một khắc, nói thật nàng bị tức giận đến nước mắt thiếu chút nữa đều hạ xuống. Nếu không phải cố kỵ bên cạnh có người, nàng thật sự rất muốn khóc thành tiếng. Quản hạo người trong nhà như thế nào có thể như vậy? Nàng không phải không nghĩ cùng người trong nhà nói chuyện của nàng, chẳng qua nguyên bản nghĩ khoảng cách tháng 4 phân khảo thí thời gian cũng không có đã bao lâu, không bằng chờ khảo xong rồi ngừng nghỉ lại nói cho bọn họ, là thi đậu vẫn là không thi đậu liền trở về sau ra thành tích. Lại không nghĩ, đã xảy ra như vậy không tưởng được sự tình. Ở trong điện thoại, mẫu thân trách tội khẩu khí chung một tiếng cao hơn một tiếng chất vấn nàng có phải hay không đại tẩu ở sau lưng đụng, Diệp Tiến Lan càng là xấu hổ khó chịu. Diệp Tiến Lan hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, đem kia phân lệ ý nghẹn trở về. Chương 951 cùng ta đại tẩu một điểm quan hệ đều không có. Mẹ, chuyện này là ta chính mình làm quyết định, cùng ta đại tẩu một chút quan hệ đều không có. Ta cũng không ngại nói cho các ngươi, ta đã ghi danh đại học truyền hình. Tháng 4 phân trung tuần liền phải khảo thí, trong lúc này ta phải hảo hảo ôn tập, các ngươi cũng không cần phải nói phản đối không dễ dàng nói, ta tiền đều giao, ít nhất cũng muốn làm ta thử xem đi. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ ngươi nữ nhi có tiền đồ? Vạn Vân đứng ở bưu cục quầy bên cạnh, phùng cái ống nghe đứng thẳng bất an, nàng vài lần muốn đánh gãy Diệp Tiến Lan nói đều không có thành công, rốt cuộc chờ nàng nói xong, nàng mới bắt đầu khuyên bảo. Lan tử! Mẹ vừa mới có chút cảm xúc kích động, ngươi nghe ta nói à, ngươi một cái cô nương già cũng già đầu rồi, mẹ nguyên lai đích xác đối quản hạo nhà hắn không quá có thể nhìn chúng, nhưng hiện tại nhà bọn họ nếu đều đã làm được vị, chúng ta cũng không cần phải lại lấy đem có phải hay không. Ngươi nói ngươi tưởng khảo học, mẹ lẽ ra không nên ngăn đón ngươi, nhưng ngươi vạn nhất đến lúc đó đem chính mình cấp chậm trễ, vì thế còn lộng thất bại, kia không phải gà bay trứng vỡ sao. Ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Không có người khác cho ngươi hòa đạo, ngươi căn bản không có khả năng trở về si tâm vọng tưởng đi tham gia thi đại học. Kia thi đại học là ngươi có khả năng sự sao? Chúng ta quê nhà nhiều ít cái học tập tốt, khảo 2-3 lần cũng không thi đậu, ngươi cho dù là lại tuổi trẻ vài tuổi ta đều không đợi ngăn đón ngươi, nhưng hiện tại không phải lúc ấy lạp. Vạn Vân cảm thấy đương mẫu thân thật không dễ, nguyên lai là sợ nữ nhi bị tương lai nhà chồng khi dễ không lấy nàng đương bàn đồ ăn. hiện tại thật vất vả đối phương lấy ra thành ý tỏ vẻ, lại lo lắng nữ nhi cố chấp quyết định làm nàng mất đi này đoạn nhân duyên. Cô nương gia hảo thời điểm liền như vậy mấy năm, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, nàng có thể cam tâm làm nữ nhi cuối cùng tìm cái so nàng đại đặc biệt nhiều hoặc là không có lao bà sao. Không nói hài tử nhật tử quá đến sốt ruột không sốt ruột, nàng này trương mặt già cũng không trô gắt ca. Mẹ, ta nếu là thi đậu đại học truyền hình cái gì đều không chậm trễ. Ngày đó quản hạo mẫu thân tới ta đơn vị nói một đống khó nghe chói tai nói, ta cũng là không có suy xét hảo, còn có khí bất quá, cho nên mới không cùng nàng nói lên cái này. Diệp Tiến Lan may mắn nàng kịp thời làm ra quyết định đi khảo đại học truyền hình, nói cách khác, nàng một khi cố chấp một hai phải tham gia sang năm thi đại học dự khảo, nàng mẫu thân cái thứ nhất liền sẽ đối Âu Dương Chăn phát tiết bất mãn, cuối cùng nháo đại tẩu thất vọng buồn lòng, cùng đại ca giận dỗi, nàng cũng thật thành đầu sỏ gây tội. Không chậm trễ a. Đó là gì đại học a? Thi đậu về sau có thể bao phân phối không? Vạn Vân này ngữ khí lập tức liền thay đổi, ai không nghĩ làm chính mình nhi nữ có tiền đồ đâu. Nguyên lai nữ nhi đại ở trong thôn thời điểm, nàng chỉ nghĩ đem hài tử giáo dục có điểm quy củ, về sau cũng hảo tìm cái hảo nhà chồng. Nhưng là từ nàng đi kinh đô hơn nữa lưu lại không đi lên ban co công tác về sau, kiến thức cùng ý tưởng cũng đều đã xảy ra thay đổi. Hơn nữa sau lại tìm cái một cái đối tượng vẫn là cái doanh trưởng, tuy nói là phó đi, nhưng thắng ở tuổi trẻ, về sau còn có cơ hội. Diệp Tiến Lan kiên nhẫn cho nàng giải đáp vài câu. Vạn Vân rốt cuộc vẫn là đau lòng này chết quý điện thoại phí, luyến tiếc nói lâu lắm, vội vàng treo điện thoại. Chờ treo điện thoại, Vạn Vân nghĩ vừa lúc ở bưu cục, dứt khoát buộc Diệp Tiến đạt cấp Âu Dương Chăn đi một phong thơ, mặt ngoài là một phong tầm thường thư nhà, nội dung vẫn là hỏi ý sự tình chiếm đa số, tỉ như Diệp Tiến Lan nói đại học truyền hình là chuyện như thế nào. Diệp Tiến Lan cùng mẫu thân kết thúc trò chuyện, nàng liền đi tìm quản hạo, chất vấn trong nhà nàng thu được lá thư kia. Là hắn ý tứ vẫn là hắn mẫu thân ý tứ. Chương 952 ghê tởm. Quản hạo hoàn toàn không biết tình, hắn cả người đều là mông vòng trạng thái. Lan tử, ta sao có thể sẽ đồng ý làm trong nhà viết thư cho ngươi quê quán nơi đó? Ngươi tin tưởng ta, khẳng định không phải ta ý tứ, ta là một chút cũng không biết. Liên tính thật sự không phải ngươi đồng ý, nhà ngươi cũng làm ra tới cho ta ra viết thư sự. Quản hạo, nhà các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta thật không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Ta đã vì chúng ta cảm tình thỏa hiệp đi ghi danh đại học truyền hình, mà không phải một hai phải chờ đến sang năm đi tham gia thi đại học, nhà các ngươi như thế nào còn sẽ như vậy. Hiện tại ta mới ý thức được ta chính mình có bao nhiêu ngốc. Diệp Tiến Lan phi thường thất vọng, không ngừng đối quản hạo trong nhà còn có đối quản hạo. Kỳ thật Diệp Tiến Lan sớm nên nghĩ đến, ngày đó quản hạo mẫu thân lại đây nói kêu một hồi trói thai phản đối. Sau lại đột nhiên tới một cái đại chuyển biến, khẳng định liền ôm có cho nàng ra viết thư tâm tư. Mệt nàng xong việc còn đã từng có tự trách, cho rằng chính mình có lẽ ở trong lời nói đối tương lai bà quá mức cường ngạnh, hiện tại nàng một chút đều không cảm thấy. Quản hạo hết đường chối cãi, hắn hống Diệp Tiến Lan nửa ngày, lúc sau lần thứ hai xin nghỉ vội vàng về nhà. Tiểu Lan Hương không có dự đoán được, chính mình cái này viết thư hành động, sẽ hoàn toàn chọc giận nhi tử. Nàng tận tình khuyên bảo trình bày chính mình lập trường cùng vì cái gì làm như vậy nguyên nhân, nhi tử a, kia mẹ không phải cũng là một mảnh hảo tâm sao. Các ngươi số tuổi tiểu không hiểu chuyện nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ta cái đương lão nhân nghe nói còn có thể không cùng nàng mẫu thân thông khí. Đến lúc đó trong nhà nàng biết ta chưa nói cũng sẽ trách tội chúng ta a. Quản hạo hai mắt đỏ đậm, kích động giống to, ngươi này một mảnh hảo tâm lệnh người cảm thấy ghê tởm. Chúng ta nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Lan tử tưởng thi đại học là cỡ nào bình thường sự. Nàng lại không có gả cho ta đâu, muốn làm gì đều là nàng quyền lợi. Vốn dĩ chuyện này hẳn là từ nàng chính mình cùng nàng cha mẹ nói. Kết quả ngươi cấp đi một phần tin, ngươi như thế nào không nghĩ hậu quả đâu. Lan tử hiện tại thực tức giận, trong nhà nàng người cũng sẽ đối nhà chúng ta có ý kiến, hai chúng ta hôn sự. Ta xem ngươi là thành tâm không nghĩ làm chúng ta thành có phải hay không? Tiểu Lan Hương vội vàng cãi cọ, không phải, ta không nghĩ cho các ngươi thành, nhưng vấn đề mấu chốt là nàng muốn khảo học nói, ít nhất còn phải chậm trễ đã hơn một năm thời gian, trong khoảng thời gian này ai biết có thể phát sinh gì. Vạn nhất nàng về sau cùng ngươi thất bại đâu? Kia không phải sinh sôi đem ngươi cấp chậm trễ. Nói nữa nàng liền tính là không cùng ngươi hoàng, vạn nhất thật giống nàng tẩu tử dường như thi đậu, muốn thượng mấy năm học, ngươi thật đúng là có thể chờ nàng không thành. Ta nhưng không nghĩ ngươi đến 30 còn không có hải tử đâu. Nhà chúng ta liền ngươi một cái A. Còn trông cậy vào ngươi tục hương khói. Nói đến cùng ngươi vẫn là chỉ nghĩ chính ngươi, một chút đều không để bụng ta cảm thụ. Hảo, ta hôm nay cũng đem lời nói đặt ở nơi này, mặc kệ Lan Tử yêu cầu ta chờ bao lâu ta đều chờ nàng, các ngươi cũng không cần lại có tâm tư khác, cái này ra, ta về sau dễ dàng cũng sẽ không đã trở lại. Quản Hạo phát tiết một hồi lúc sau, trực tiếp rời đi. Qua đi, quản Hạo phụ thân cũng đối Tiểu Lan Hương một hồi oán giận, quái nàng không nên tự chủ trương đi viết thư cáo trạng. Nếu hai đứa nhỏ về sau còn tưởng hảo còn tưởng kết hôn thành một nhà nói, này quan hệ đều không chỗ tốt. Tiểu Lan Hương kêu khóc, nàng cho tới bây giờ cũng không cho rằng chính mình có làm sai. Việc này nằm xoài trên nhà ai đương lão nhân cũng sẽ như vậy suy xét. Nàng cảm thấy xét đến cùng vẫn là Diệp Tiến Lan sử thủ đoạn đem nhi tử hoàn toàn câu đi, tâm thiên đến độ không biên. Âu Dương Chân tạm thời còn không biết cô em chồng bọn họ phát sinh sự tình, Lý Thành đột nhiên tới trường học tìm nàng. Nguyên lai là Lý Thành giúp Âu Dương Chân hỏi thăm tứ hợp viện sự, rốt cuộc có một cái mặt mày. Chương 953 không tiện nghi. Bất đồng với Khâu Kế Phàm mua tam tiến sân, Lý Thành hỗ trợ tìm được cái này tứ hợp viện là hai tiến, tuy nói diện tích nhỏ điểm, nhưng địa chỉ vị trí phi thường ưu việt, so Âu Dương Chân bọn họ hiện tại trụ muốn hảo. Âu Dương Chân vừa nghe Lý Thành nói xong kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, nàng liền lập tức động tâm. Cái kia địa giới về sau chính là tấc đất tấc vàng địa phương, tuy rằng nàng kiếp trước không có ở kinh đô định cư, nhưng là thường xuyên lại đây đi công tác làm việc, đối một ít địa phương vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Cảm ơn ngươi A Lý Thành, đối phương tưởng bán bao nhiêu tiền. Lý Thành đang dùng mang theo cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn quanh đại học vườn trường nội hoàn cảnh, nghe được Âu Dương Chân hỏi, vội đầy mặt tươi cười nói, tỷ, ngươi đừng cùng ta khách khí, phòng chủ yếu giới 2 và 8. Hai tiến sân bán 2 và 8. Giá nhưng không thấp. Cứu cứu lúc trước mua tam tiến sân hoa 2 và 9, chỉ tốn mấy trăm đồng tiền mua thật nhiều hoa cúc lê gia cụ, nàng lúc ấy thật cảm thấy cứu cứu kiếm được. Bất quá, cái này giá cả cũng không thể như vậy tới tương đối. Âu Dương chăn mày nhăn lại nhanh chóng giãn ra, nhẹ giọng nói, giá không thấp a. Lý Thành vừa mới biết cái này giới thời điểm cũng thực sự cảm thấy không tiện nghi. Nhưng là rốt cuộc có đáng giá hay không cái này giới, Âu Dương Chân cứu cứu có thể hay không không chê quý, còn muốn bọn họ đi thực tế xem qua phòng ở mới biết được. Đích xác không thấp, tỷ, phòng chủ nhìn dáng vẻ rất sốt ruột bán, nếu ngươi cảm thấy vừa lòng còn có thể đi xuống sát ép giá, ngươi xem, khi nào bất thời giờ qua đi nhìn xem. Âu Dương Chân trầm ngâm, nếu muốn đi xem nói, chỉ nàng cùng Lý Thành đi giống như có điểm không tốt, nàng hiện tại kết hôn, không phải một người. Mua phòng ở là đại sự, không có khả năng nàng chính mình nói mua liền mua, không rên một tiếng đó là đối Diệp Tiến đằng cái này trượng phu không tôn trọng. Hơn nữa, nàng cũng muốn trước cùng cha mẹ nói một tiếng. Ta cứu cứu ra cửa không trở về, cụ thể khi nào trở về tạm thời còn không nhất định, không bằng như vậy đi, cuối tuần chờ ngươi tỷ phu nghỉ chúng ta trước cùng đi nhìn xem có thể chứ. Đương nhiên có thể a, ta đây trước cùng phòng chủ nói một tiếng. Lý Thành thực có thể lý giải, Âu Dương Chân lại là thông minh linh hoạt nàng cũng là cái nữ, xem phòng ở mua phòng ở là đại sự, một người sao có thể hành đâu, lại nói nàng là giúp nàng cứu cứu hỏi thăm, nàng cũng không làm chủ được a. Chờ Lý Thành đi rồi, Thịnh Văn tò mò truy vấn tới tìm Âu Dương Chân người là ai. Âu Dương, cái kia nam chính là ai nha? Thịnh Văn phát hiện tới trường học tìm Âu Dương Chân người không ít, lâu lâu sẽ có người tới. Chúng ta nguyên lai hàng xóm, hắn hỗ trợ hỏi thăm điểm sự hiện tại có mặt mày. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn đích xác chỗ phi thường hảo, nhưng có một số việc nàng vẫn như cũ tưởng giữ lại một ít. Nga. Thịnh Văn nhìn ra Âu Dương Chân không muốn nhiều lời, nàng cũng thức thời không có hỏi lại. Nàng mày đẹp hơi trọn cười nói, đúng rồi, nhà ngươi vị kia khi nào còn tới trường học A. Vương Chích bọn họ còn có ta đều tưởng Thịnh ăn cơm đâu. Không thể vắt cổ chảy ra nước dường như có tới vô hương A. Âu Dương Chân lý giải bọn họ nóng lòng muốn mời lại tâm tình, cũng không có thoái thác cự tuyệt, cái này cuối tuần đi, bất quá ta muốn hỏi trước hỏi hắn thời gian. Hảo A, vậy ngươi nắm chặt hỏi, chúng ta cũng hảo đem chính mình thời gian đều làm hạ an bài. Thịnh Văn nhà bọn họ không ở kinh đô trụ học sinh, mỗi đến cuối tuần cũng sẽ hoa ở thư viện hoặc là phòng tự học học tập. Âu Dương Chăn cười khanh khách nói, không thành vấn đề, ta một lát liền hướng hắn trường học gọi điện thoại. Âu Dương Chăn gọi điện thoại cấp Diệp Tiến Đằng, nói cho hắn phòng ở sự tình có mặt mày, tưởng thừa dịp hắn cuối tuần thời điểm cùng đi nhìn xem, đồng thời trong ban đồng học muốn thỉnh ăn cơm. Chương 954 mua phòng 1. Diệp Tiến Đằng đương nhiên thống khoái đáp ứng, vô luận là đi xem phòng, vẫn là cùng Âu Dương Chăn đồng học ăn cơm, hắn đều đặc nguyện ý. Bất đồng với nguyên lai hai người chỉ có thể ngẫu nhiên làm cuối tuần phu thê, mỗi khi gặp mặt về sau cũng là nị ở bên nhau không ra khỏi cửa. Hiện tại bọn họ có thể dòng chơi ở kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, thể hội rất nhiều lạc thú, chia sẻ hai người ở bên nhau vui sướng. Bất quá, này phân sung sướng lại là có thời hạn, cho nên, Diệp Tiến Đằng đặc biệt thích bồi chính mình tức phụ làm bất luận cái gì sự. Âu Dương Chăn lúc sau cùng Thịnh Văn bọn họ định hảo cuối tuần thiên hạ ngọ ở bên nhau ăn cơm, địa điểm liền ở trường học phụ cận tiệm cơm nhỏ. Thịnh Văn mấy cái trong lén lút thương lượng một phen, tính toán trước tiên đem tiền đều thấu hảo. Lúc này đây nói cái gì cũng không thể làm Âu Dương Chăn ái nhân lại tiêu tiền. Điền Vũ không biết từ ai nơi đó nghe nói, cuối tuần thiên trong ban có mấy cái đồng học muốn thỉnh Âu Dương Chăn hai vợ chồng ăn cơm sự tình, nàng cảm thấy này có lẽ là một lần cơ hội. Cùng ngày, Âu Dương Chăn về đến nhà về sau, cùng cha mẹ nói Lý Thành hỗ trợ tìm được một cái tứ hợp viện sự. Ba, mẹ, kia phòng ở nghe nói không tồi, ta tưởng cuối tuần thời điểm đi trước nhìn xem. Nếu tốt lời nói trực tiếp mua tới. Ngươi cứu cứu nếu là ở nhà nói, không chuẩn sẽ không duy trì ngươi mua phòng ở, làm Tiến Đằng bồi ngươi đi, ta cùng ngươi ba tạm thời liền không ra mặt, miễn cho làm Lý Thành nghĩ nhiều. Đối với nữ nhi muốn mua phòng ở, Khâu Thi Vận cũng không phản đối, nhà bọn họ nếu về sau muốn lưu tại Kinh Đô, như vậy vẫn là mua cái phòng ở phương tiện, tổng ở tại đại ca trong phòng cũng không phải như vậy hồi sự. Nàng minh bạch đại ca dụng tâm lương khổ. Nói là cho hắn xem phòng ở, kỳ thật còn không phải đại ca xem bọn họ không có chính mình phòng ở thuê trụ nhân gia đại tạp viện, cho nên mới thay đổi một loại phương thức phương pháp làm cho bọn họ thuận khí mà thôi. Nhưng chờ ngày nào đó hắn cùng Du Tử gương vỡ lại lành, nàng cái đương muội muội điểm này ánh mắt vẫn phải có, khẳng định không thể làm nhận người phiền nhân vật. Đối ngoại tạm thời khẳng định không thể nói là nhà mình mua phòng ở, Lý Thành là nguyên lai tứ hợp viện đối diện hàng xóm. Lập tức tỏ vẻ giàu có cũng không phải là chuyện tốt. Đúng vậy, chúng ta tạm thời vẫn là không cần lộ diện, bằng không nhân ra vừa thấy chính là nhà của chúng ta mua phòng ở. Âu Dương Duy cũng là đồng dạng ý tưởng, nguyên lai vẫn là thuê nhà trụ người, đột nhiên người một nhà xem phòng mua phòng, đối biết bọn họ nguyên lai tình huống người, nhất định là một loại kích thích. Hảo, mẹ, vậy ngươi đến lúc đó trước cho ta lấy 3 vạn đồng tiền đi. Âu Dương Chăn không yêu bảo tồn như vậy nhiều tiền mặt. Lúc trước cứu cứu từ Cảng Thành đưa lại đây tiền cùng sổ tiết kiệm trở về thời điểm, nàng liền toàn giao cho mẫu thân bảo quản. Hảo, đến lúc đó đưa cho ngươi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn nhu thanh tế ngữ nói chuyện, vẫn chưa nhận thấy được Âu Dương Duy khác thường. Chỉ có Âu Dương Chăn cẩn thận đã nhận ra phụ thân trên mặt chợt lóe mà qua phức tạp chi sắc. Nàng minh bạch, phụ thân khẳng định là nhớ tới mãi mãi nghĩ đến kinh đô xem bệnh sự tình. Nếu mãi mãi là cái thông tình đạt lý người, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra ngăn trở phụ thân sự tình, đáng tiếc ca. Lần trước xe rách mặt kia một màn, còn tồn lưu tại trong đầu vứt đi không được. Nàng ở trong lòng than nhẹ một tiếng, đứng ở phụ thân lập trường đi lên xem, đích xác thế khó xử, một mặt là chính mình mẫu thân, một mặt là thê nhi. Nhưng, các nàng gia hiện tại muốn mua tứ hợp viện, tại như vậy mấu chốt thượng khẳng định không thể làm mãi mãi lại đây. Một khi mãi mãi tới, có một số việc đã có thể giấu không được, chờ đợi nhà bọn họ sẽ là như thế nào một loại cục diện nàng cũng đoán được vài phần. Âu Dương Chăn tưởng, chờ tứ hợp viện sự tình làm thỏa đáng về sau, nàng sẽ tìm cơ hội cùng cha mẹ hảo hảo tâm sự. Chương 955 mua phòng nhị. Khâu Kế Phàm ở cuối tuần phía trước từ nơi khác trở về, hắn đi ra ngoài này một chuyến trừ bỏ thu đồ vật, đồng thời cũng ở cha tìm về năm đó sự tình. Đáng tiếc đồ vật nhưng thật ra thu không ít, năm đó ba người kia lại không tìm được, Khâu Kế Phàm chỉ có thể đợi khi tìm được Giản Phái Thuần về sau, lại ép hỏi nàng một ít có quan hệ với năm đó chân tướng. Đương hắn biết cháu ngoại gái cùng con rể muốn đi xem tứ hợp viện thời điểm, hắn trong lén lút cùng Khâu Thi Vận khẩn thiết thỉnh cầu, Thi Vận, các ngươi muốn mua phòng ở ta không phản đối, nhưng là chúng ta có thể hay không còn ở cùng một chỗ. Khâu Kế Phàm đối trước mắt loại trạng thái này hắn thực thỏa mãn, hắn không nghĩ qua cái loại này một hồi về đến nhà trống không quặng cu é cảm giác. Khâu Thi Vận cũng không nghĩ ném xuống cô đơn chiếc bóng đại ca làm hắn một mình sinh hoạt, hai người chia lìa 20 năm sau, tới rồi cái này số tuổi còn có thể không đi quý trọng sao. Đại ca, ta đáp ứng ngươi. Bất quá chờ đến về sau tân đại tẩu vào cửa, chúng ta khẳng định muốn dọn đi cho các ngươi lưu lại tư nhân không gian. Khâu Thi Vận nói nơi này dừng một chút, quan tâm hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Du Tử gần nhất có hay không tiến triển? Khâu Kế Phàm mặt ngoài vui tươi hớn hở nói quan hệ hòa hoãn, trong lòng lại ở liên tục thở dài, đã tìm được hài tử sự tình, tạm thời còn không có cùng muội muội nói lên, cho nên nàng còn không biết hai người sinh ra khác nhau mâu thuẫn trở nên gây gắt càng nghiêm trọng, ngăn cách cùng khoảng cách cảm tựa hồ cũng lớn hơn nữa. Cuối tuần thiên, Diệp Tiến Đằng tới trong nhà cùng Âu Dương Chân hội hợp. Khâu Kế Phàm vừa vặn ở nhà, hắn cũng tưởng đi theo cùng đi nhìn xem, thuận tiện giúp cháu ngoại gái bọn họ chấn cửa ải. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận vốn dĩ kế hoạch cũng là tạm thời không đi theo đi, bọn họ chủ động yêu cầu lưu lại. Khâu Kế Phàm lái xe mang theo hai người đi Lý Thành đơn vị tìm hắn. Lý Thành cùng Diệp Tiến Đằng Khâu Kế Phàm đều không phải lần đầu tiên gặp mặt, mấy người đơn giản hàn huyên về sau phân biệt lên xe, thẳng đến tứ hợp viện địa điểm. Chờ tới rồi Lý Thành giới thiệu địa phương vừa thấy, Âu Dương Chân thật sự thực động tâm. Hai tiến sân bảo tồn thực hảo, chỉ cần đơn giản dọn dẹp liền có thể cư trú, vị trí về sau tuyệt đối là cái tấc đất tấc vàng địa giới, đi nơi nào bốn phương thông suốt cũng phương tiện. Chính là giá không thấp, 2.8 vạn, chỉ so cứu cứu mua cái kia tứ hợp viện tiện nghi một chút. Mà cứu cứu sân lại là tam tiến, nơi này chỉ có hai tiến, lớn nhỏ thượng khác biệt rất lớn. Bất quá Âu Dương Chân cũng minh bạch, mua phòng ở không thể như vậy làm tương đối. Diệp Tiến Đằng thấy chính mình tức phụ biểu tình không ngừng biến hóa ở kia tính toán, hắn tránh đi cùng phòng chủ đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau Khâu Kế Phàm Lý Thành, nhỏ giọng hỏi, thích. Âu Dương Chân nhỏ giọng nói, ân, cũng chưa nói tới thích, bất quá cái này phòng ở vị trí không tồi, phòng chủ di lưu vấn đề không nhiều lắm, đảo có thể thương lượng, nếu giá hợp lý nói, ta tưởng mua. Lúc này tứ hợp viện tài sản riêng vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hơn nữa lại rất nhiều bởi vì lịch sử di lưu vấn đề, cho dù mua tới cũng có rất nhiều người thuê đổi không đi sốt ruột đâu, giống này hộ mua xong rồi liền có thể thu thập vào ở nàng cảm giác thật sự cũng không tệ lắm. Vậy mua đi. Diệp Tiến Đằng vô điều kiện duy trì Âu Dương Chân hành động, lại nói này mua phòng tiền là tức phụ chính mình, hắn sao có thể can thiệp. Nếu đánh danh nghĩa là Khâu Kế Phàm mua phòng ở, hắn ở được đến cháu ngoại gái ám chỉ sau, cũng đảm nhiệm nhiều việc ra mặt cùng phòng chủ giao thiệp. Cuối cùng 2.6 vạn thành giao, phòng chủ đồ vật tất cả đều lưu lại. Âu Dương Chân tới trước kia liền cùng mẫu thân nơi đó cầm tiền, trực tiếp mang lên phòng chủ đi quản lý bất động sản cục làm thủ tục giao tiền sấm rền gió cuốn. Bất động sản chứng viết chính là Âu Dương Chân tên, Khâu Kế Phàm nho nhỏ cùng Lý Thành giải thích một chút, bởi vì chính mình hoa kiểu thân phận, không bằng dùng cháu ngoại gái sổ hộ khẩu phương tiện. Chương 956 ta không tìm ngươi, ta tìm Diệp đoàn trưởng. Lý Thành nhỏ giọng cảm thán, tỷ, này nơi nào là mua phòng ở, cùng mua cải trắng giống nhau. Lý Thành biết Âu Dương Chân cứu cứu có tiền, nói mua liền mua tuyệt đối không hàm hồ, hắn nhịn không được hâm mộ cực kỳ, cũng tưởng có cái có tiền còn hào phóng cứu cứu. Âu Dương Chân không có làm Lý Thành bạch hỗ trợ, nàng cho hắn 100 đồng tiền chạy chân phí. Kỳ thật nàng có tâm lại nhiều cấp một ít. Nhưng lúc này tiền lương không cao, nàng lập tức cấp ra quá nhiều cũng không tốt. Chờ bận việc xong này đó, thời gian đã mau tới rồi Âu Dương Chân cùng các bạn học ước hảo thời gian. Bọn họ đem Lý Thành đưa về đơn vị về sau, Khâu Kế Phàm lại trực tiếp đánh xe đi Âu Dương Chân trường học phụ cận tiệm cơm. Trên đường, Âu Dương Chân còn khó nén hưng phấn díu dít nói nàng đối cải tạo tứ hợp viện mặc sức tưởng tượng, Diệp Tiến Đằng vẫn luôn kiên nhẫn khỏe miệng mỉm cười nghe. Hắn thích nhìn đến chính mình tức phụ tươi đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười, thích xem nàng hai mắt mạo quang nói chuyện. Khâu Kế Phàm cũng thỉnh thoảng lộ ra tươi cười, giúp đỡ cháu ngoại gái bày mưu tính kế, nói ra hắn một ít kiến nghị. Thịnh Văn bọn họ 8-9 danh nam nữ đồng học sớm đến tiệm cơm, mấy người chính một bên uống trà thủy một bên kiên nhẫn chờ đợi Âu Dương Chân hai vợ chồng đã đến. Bất đồng với những người khác không vào đại học trước kia ở quê quán kết hôn, Âu Dương Chân là bọn họ trong trường học đầu một cái đi học về sau mới kết hôn người. Muốn nói không có hâm mộ đó là không có khả năng, đặc biệt là mấy cái nữ đồng học, ai không nghĩ tìm cái anh tuấn tiêu sái lại đối chính mình chuyên nhất thâm tình đặc biệt tốt nam nhân làm trượng phu. Bất quá bởi vì Âu Dương Chân làm người không tồi lại hào phóng nhiệt tình thẳng thắn thành khẩn, các nàng cũng không có nhiều ít ghen ghét nàng. Khâu Kế Phàm đem xe ngừng ở tiệm cơm cửa, Âu Dương Chân hai người lấy thứ tốt xuống xe, hai bên đang ở cười phất tay cáo biệt. Ai cũng không nghĩ tới, Điền Vũ đột ngột từ đối diện ngõ nhỏ chạy ra tới. Âu Dương Chân, ta cuối cùng chờ đến các ngươi. Âu Dương Chân phản cảm nhíu mày, nàng từ Điền Vũ xuất hiện kia một khắc liền minh bạch nàng muốn làm gì. Khẳng định là không biết từ nào biết Diệp Tiến Đằng muốn xuất hiện, Điền Vũ muốn hỏi thăm về Lưu Ngạn Mẫn sự tình. Nàng khẩu khí lạnh lùng hỏi, ngươi có việc? Ta không tìm ngươi, ta tìm Diệp đoàn trưởng. Điền Vũ bất chấp đem hơi thở hoán đều nói nữa, quay đầu nhìn về phía Diệp Tiến Đằng khẩn cầu. Diệp đoàn trưởng, ta cầu xin ngươi nói cho ta Lưu Ngạn Mẫn ở đâu cái bệnh viện được không? Ta tuyệt đối không phải muốn làm cái gì, chỉ là muốn hỏi nàng điểm sự. Nàng đã sớm chờ ở một bên. Nhưng chờ mãi người cũng không tới, nếu không phải không có nhìn đến Thịnh Văn bọn họ ra tới, nàng thiếu chút nữa đều muốn từ bỏ. Ta không biết nàng ở đâu, không giúp được ngươi. Diệp Tiến Đằng mặt mày trung tràn ngập lạnh nhạt, ngữ khí lạnh băng cự tuyệt. Hắn đối một bộ đáng thương hề hề bộ dáng Điền Vũ, sinh không dậy nổi nửa phần đồng tình cùng lòng trắc ẩn, lúc trước xảy ra chuyện về sau rõ rạc vu hàm Âu Dương Chân, hiện tại rồi lại làm như vậy, nếu nàng không phải cái nữ. Dựa theo hắn tính tình sớm đánh nàng cha mẹ đều nhận thức, về sau gặp được chính mình tức phụ đều phải đường vòng đi. Điền Vũ gấp đến đỏ mắt tỉnh, trừ bỏ Âu Dương Chân hai vợ chồng, nàng đã nghĩ không ra còn có ai có thể biết Lưu Ngạn Mẫn rơi xuống, mà tìm không thấy nàng. Nàng án này có lẽ vĩnh viễn cũng không có phá án kia một ngày, nàng sợ gặp đến hết thể cũng bạch bạch thừa nhận rồi. Làm nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Diệp đoàn trưởng, các ngươi đều là bộ đội người. Chỉ cần hỏi thăm là có thể biết, ngươi coi như đáng thương ta được không? Ta. Âu Dương Chân không chút khách khí đánh gãy nàng, Điền Vũ, ngươi có bệnh đi. Dựa vào cái gì ai đều phải vô điều kiện vì ngươi phục vụ cho ngươi hỗ trợ. Lúc trước ngươi bị thương về sau như thế nào cùng công an nói? Nếu không phải ta có chứng nhân có thể chứng minh nói, ta cái này hát qua không biết muốn bối bao lâu. Ngồi ở trong xe Khâu Kế Phàm cũng không có đi vội vã, hắn nghe được đột nhiên xuất hiện xa lạ cô nương nói sự, ánh mắt chớp động, tựa hồ đoán được một ít manh mối. Hay là, cái này cô nương trong miệng nói người là. Chương 957 đứng nói chuyện không chê eo đau. Âu Dương Chân, ngươi như thế nào một chút đồng tình tâm đều không có, ta lúc trước thiếu chút nữa chết mất, sao lại biết cùng ngươi không quan hệ, ta không phải đã cùng ngươi nói tạ tội sao? Điền Vũ cô chấp cho rằng, Âu Dương Chân không đồng ý giúp nàng chính là xin lỗi nàng, nàng sở thừa nhận hết thảy toàn bộ đều là bởi vì nàng Âu Dương Chân dựng lên. Nếu không có Âu Dương Chân, Lưu Ngạn Mẫn cũng không có khả năng trăm phương ngàn kế tiếp cận nàng, lúc sau làm hại nàng như vậy thảm. Âu Dương Chân tức giận cực kỳ, nhất chướng mắt Điền Vũ loại này ta nhược ta có lý tâm lý, nàng có đôi khi thật sự không hiểu được Điền Vũ trong đầu đều suy nghĩ cái gì, biết do nói cho Lưu Ngạn Mẫn tình huống. Điền Vũ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, không thể nói làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới, cho dù biết Lưu Ngạn Mẫn điều đi nơi nào còn có thể ngây ngô thật sự nói cho nàng. Lại nói hiện tại bọn họ cùng Lưu Ngạn Mẫn quan hệ càng thêm phức tạp, chỉ cần Lưu Ngạn Mẫn không quá phận, nghiệm ở Tân Lợi An giúp đỡ cứu cứu nuôi lớn Tân Bách Phong phân thượng, cũng không có khả năng thay đổi đầu thương đối phó nàng. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, cùng ta nói tạ tội ta liền phải tha thứ ngươi làm hết thảy. Lại nói chúng ta như thế nào sẽ biết nàng điều tới nơi nào? Ngươi có việc tìm công an thúc thúc A. Khâu Kế Phàm lúc này xuống xe tử, cũng đứng ở cháu ngoại gái bên cạnh, hắn nghe minh bạch một chút tình huống, nhưng còn có chút không hiểu được địa phương. Điền Vũ hủy khuất nước mắt tựa chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau theo gương mặt chảy xuống, xuyên thấu qua mông lung tầm mắt đi xem Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng, nàng cố chấp cho rằng nàng sợ gặp hết thảy. Trong đó ít nhất có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì trước mắt là hai người. Nàng trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, hiện thực tình huống không cho phép nàng lại chọc bực bọn họ, chỉ có áp dụng suy binh chính sách có lẽ còn có thể giành được một ít đồng tình, đáng tiếc bọn họ cũng không vì sở động, căn bản không mua chướng. Điền Vũ xúc động buồn bực dưới mất khống chế hướng Âu Dương Chân giống giận, ta như thế nào không tìm, chính là bọn họ đều ở có lệ ta. Âu Dương Chân, nếu không phải bởi vì ngươi duyên cớ, Lưu Ngạn Mẫn như thế nào sẽ theo dõi ta? ta hảo hảo nhân sinh đều bị các ngươi làm hỏng. Âu Dương Chân không phủ nhận Lưu Ngạn Mẫn tiếp cận Điền Vũ là bởi vì chính mình duyên cớ, nhưng đã xảy ra rất nhiều sự tình cũng không phải nàng cầm đao đặt tại Điền Vũ trên cổ bức nàng làm a. Điền Vũ, ngươi nhân sinh là chính ngươi, như thế nào có thể là ta cấp hủy? Là ta buộc ngươi cho chúng ta hạ dược. Vẫn là ta buộc ngươi đi tìm Lưu Ngạn Mẫn lần lượt uy hiếp đòi tiền. Điền Vũ bị nghẹn mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hai người khắc khẩu thanh âm tăng lớn, ở tiệm cơm phòng trong chờ các bạn học có nghe được động tĩnh ra tới, đại gia nhìn thấy như vậy một bộ trường hợp không khỏi hai mặt nhìn nhau. Điền Vũ cùng Âu Dương Chân chi gian đơn đoán, cơ hồ không ai không biết, hiện tại nàng xuất hiện quấn lấy nhân ra hai vợ chồng làm người sợ không được đầu óc. Điền Vũ chân thật mục đích, đi tuất đàng trước mặt Thịnh Văn lại là biết đến. Thịnh Văn bất đồng với mặt khác đồng học dùng hâm mộ tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Chân bọn họ phía sau xe hơi, nàng vài bước tiến lên kéo lại Điền Vũ thủ đoạn. Điền Vũ, ngươi làm gì? Ta cùng Âu Dương đều nói không biết, còn chết méo không bỏ. Ngươi có năng lực đi đồn công an mỗi ngày hỏi a, nhân ra phán đoán ai có hiểm nghi ai mới có hiểm nghi. Điền Vũ dùng sức ném ra Thịnh Văn tay, buồn bực đỉnh khóc hồng vành mắt giống to, ngươi nói nhẹ nhàng, hóa ra không phải phát sinh ở trên người của ngươi sự. Đứng nói chuyện không chê eo đau. Thịnh Văn sắc mặt chuyển lãnh, thanh âm lạnh hơn, hai ta ai đứng nói chuyện không chê eo đau. Lúc trước ngươi hạ dược hại chuyện của ta chẳng lẽ đã quên? Ngươi đã quên ta nhưng không quên. Thịnh Văn lúc trước là niệm cập đồng học một hồi phân thượng mới không có hung hăng truy cứu Điền Vũ, lúc ấy tưởng cũng rất đơn giản, không nghĩ bởi vì một sự kiện hủy hoại một người cả đời, hiện tại sự thật chứng minh xem ra nàng quá mức nhân từ nương tay. Chương 958 các ngươi đều khi dễ ta. Lúc trước Điền Vũ hạ dược sự tình, trong ban người không còn có so giờ phút này ở đây vài vị các bạn học càng thêm cảm thấy tức giận. Bởi vì Thịnh Văn bị hạ dược kéo đến mất nước thậm chí đi bệnh viện, mới đưa đến bọn họ cực cực khổ khổ bố trí hồi lâu tiết mục không thể lên đài diễn xuất, thẳng đến năm nay nguyên đán mới tính viên mãn hoàn thành cái này đến trễ tiểu màn kịch ngắn. Âu Dương Chân khỏe miệng tràn đầy châm trọc, giờ phút này không cần nàng nhiều lời một câu, mỗi người nhìn về phía Điền Vũ trong ánh mắt đều mang theo không mừng cùng chán ghét. Điền Vũ chột dạ tránh đi mọi người thứ người ánh mắt, làm cho các bạn học mặt biết rõ bọn họ trong lòng đều đang trách tội nàng, nàng cũng tưởng phản bác một vài. Thịnh Văn, lúc trước sự ta không phải hướng ngươi, ta cũng là bị người lợi dụng, nguyên nhân gây ra tất cả đều là bởi vì Âu Dương Chân, còn có nàng trượng phu. Lưu Ngạn Mẫn lợi dụng ta khẳng định là bởi vì nàng. Thấy Điền Vũ muốn đem đầu mâu chuyển tới chính mình cùng Diệp Tiến Đằng trên người, Âu Dương Chân sắc mặt một chỉnh, lạnh giọng đánh gãy Điền Vũ kế tiếp không có nói ra nói, Điền Vũ, ngươi câm miệng cho ta. Thiếu tướng hết thể đều do ở trên đầu chúng ta. Ngươi như thế nào không nghĩ chính ngươi đều đã làm cái gì? Âu Dương Chân thật sự nổi giận, nàng nhìn Điền Vũ gương mặt này liền tới khí, hận không thể chịu thượng hai cái miệng rộng tử hà giận. Diệp Tiến Đằng thấy thế, vội túm Âu Dương Chân cánh tay một phen, nhẹ giọng nhắc nhở, tức phụ. Hắn ngăn cản Âu Dương Chân, cũng không phải bởi vì hướng về Điền Vũ, mà là bởi vì không nghĩ làm chính mình tức phụ có hại. Âu Dương Chân các bạn học đều ở đâu, hiện tại cục diện nếu Âu Dương Chân động thủ. Mọi người thông thường đều là đồng tình kẻ yếu, có lý cũng biến thành không lý. Âu Dương Chân cũng là suy xét đến này đó, mới không có giống như thường lui tới giống nhau vung tay đánh nhau. Nàng thu liễm một chút tức giận, chỉ vào Điền Vũ chốc mũi lạnh lùng nói, ta cuối cùng hảo hảo cùng ngươi lặp lại lần nữa, Lưu Ngạn Mẫn cụ thể điều chức tới nơi nào, ta cùng ta ái nhân đều không rõ ràng lắm. Quá khứ những cái đó sự tình ta không đi theo ngươi so đo đã xem như ta khoan hồng độ lượng. Ngươi nếu còn như vậy cản quấy nhảy nhót lung tung, khoảng cách thôi học cũng không xa. Thôi học. Điền Vũ đồng tử co rụt lại, tâm sinh sợ hãi, từ dưỡng thương hảo thất thất bát bát hồi giáo về sau nàng liền vẫn luôn cụp đuôi làm người, vì chính là hảo hảo biểu hiện làm lão sư cùng các bạn học đối nàng phát lên đồng tình nhật tử hảo quá một ít. Hiện tại bởi vì nhất thời xúc động, đem những cái đó ước nguyện ban đầu toàn bộ ném tại sau đầu. Nàng quá rõ ràng, nếu cuối cùng bị thôi học, chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Ô ô, các ngươi đều khi dễ ta. Điền Vũ khóc chít chít dậm chân liền mạch lưu loát, hậm hực bước nhanh rời đi. Âu Dương Chân quay đầu nhìn Điền Vũ biến mất bóng dáng liếc mắt một cái, thật cảm thấy Điền Vũ là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nàng nguyên bản tưởng cùng Điền Vũ nước giếng không phạm nước sông chấp vá đến tốt nghiệp được, lại không nghĩ Điển Vũ một hai phải tử khí bạch liệt dây dưa, hơn nữa dây dưa nội dung vẫn là một cái không có khả năng trả lời vấn đề. Âu Dương Chăn quay lại tầm mắt, mặt mang mỉm cười tự nhiên hào phóng cấp các bạn học làm giới thiệu, đây là ta cứu cứu. Thúc thúc hảo. Các bạn học chỉ có Thịnh Văn nhận thức Khâu Kế Phàm, còn từng ở một cái trên bàn cơm ăn cơm xong, những người khác hơi câu nệ lại có chứa một ít khẩn trương cùng hắn phân biệt chào hỏi. Các ngươi hảo. Khâu Kế Phàm hòa ái cười cùng các bạn học chào hỏi. Khâu Kế Phàm rời đi phía trước nhỏ giọng gần sát Âu Dương Chăn bên thai hỏi một câu, Chăn Chăn, nàng nói người là vị kia sau tìm thê tử. Nếu không phải hôm nay hắn đưa cháu ngoại gái hai vợ chồng lại đây, có lẽ đứa nhỏ này còn sẽ không theo hắn nói lên bên trong còn có những việc này. Âu Dương Chăn nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, là nàng. Khâu Kế Phàm cũng rõ ràng hiện tại không phải nói chuyện này đó thời điểm. Hảo, các ngươi nhanh lên vào đi thôi, ta đi trước. Âu Dương Chăn cấp Khâu Kế Phàm đánh một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Hảo, cứu cứu, ngươi chậm một chút hay. Chương 959 nghe ngươi. Khâu Kế Phàm đi rồi, các bạn học vây quanh Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau hướng tới tiệm cơm bên trong đi đến. Đại gia ngồi xuống gọi món ăn sau, đầu tiên mồm năm miệng 10 đàm luận đề tài khẳng định không có rời đi đến Vũ. Bất quá, trong chốc lát về sau liền bắt đầu liêu nổi lên khác. Bởi vì lần trước nguyên đán ăn cơm lần đó, đại gia đối Diệp Tiến Đằng đã có chút quen thuộc, cho nên lần này thực mau quen thuộc lên. Đang ngồi nam sinh, tuổi không đồng nhất, còn có kết hôn có hài tử lão tam giới Vương Chiết. Thân là bạn cùng lứa tuổi, tuy rằng học văn tử võ vị trí vòng bất đồng, nhưng một chút cũng không ngại ngại đại gia đem rượu ngôn hoan liêu đầu cơ uống đến cao hứng. Kết thúc thời điểm, Vương Chiết bọn họ cùng Diệp Tiến Đằng kề vai sát cánh ước hảo chờ lần sau có thời gian nhất định phải lại tụ. Nữ đồng học chung, Âu Dương Chăn là nhất bảo trì thanh tỉnh cái kia, liền Thịnh Văn cũng uống không ít rượu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thật là đáng yêu. Vẫy tay từ biệt uống lung lay các bạn học, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng chậm rãi đi đến giao thông công cộng trạm điểm ngồi xe. Diệp Tiến Đằng uống lên không ít, sắc mặt tuy hơi hơi có chút đỏ lên, thâm thúy đôi mắt lại thanh tỉnh thực. Đối với xuất hiện Điển Vũ cái này tiểu nhạc đệm, hắn trong lòng có chút cảm thấy xin lỗi chính mình tức phụ, nghiêm túc lại nói tiếp, hết thể đều là bởi vì hắn dựng lên. Diệp Tiến Đằng dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn chằm chằm đồng dạng dừng lại ngửa đầu nhìn chính mình Âu Dương Chăn, tức phụ. Diệp Tiến Đằng nói còn không có nói ra, đã bị đem hết thể xem ở trong mắt hơn nữa đoán ra hắn tâm tư Âu Dương Chăn, cười hì hì bưng kín miệng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì ấy nấy nói. Lưu Ngạn Mẫn làm cái gì kia đều là chuyện của nàng, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi đã quên ăn Tết thời điểm chúng ta họp chợ gặp Vương San, nàng cố ý nhắc tới ta trước kia đối tượng, ngươi khi đó là cái gì phản ứng lạc. Hai ta hiện tại là phu thê hẳn là nhất thể nhất trí đối ngoại, bọn họ những người đó cùng sự không nên ảnh hưởng đến chúng ta. Diệp Tiến Đằng mỉm cười, hắn bắt lấy Âu Dương Chăn đặt ở bên miệng tay nhỏ, xấu xa hôn nàng lòng bàn tay một ngụm, hảo. Nghe ngươi, không nói. Chán ghét. Âu Dương Chăn vội vàng muốn rút về tay, lại bị Diệp Tiến Đằng mạnh mẽ nắm chặt ở lòng bàn tay. Kia phân lại ma lại ngứa còn có chưa ấm áp cảm giác, tựa hồ giờ phút này còn ở bị đụng vào cái kia vị trí không có tiêu tán. Diệp Tiến Đằng cố ý đệ thấp thanh âm đầu thú, còn có càng chán ghét, ngươi có nghĩ nếm thử. Đi ngươi. Hai người làm vợ chồng cũng không phải một ngày hai ngày. Âu Dương Chăn tự nhiên minh bạch hắn hắc trầm lại mang theo ý cười trong ánh mắt sở hàm thâm ý. Diệp Tiến Đằng tâm sinh tiếc hận, đáng tiếc hiện tại thời gian không còn sớm, hắn muốn lập tức chạy về trường quân đội đi, nói cách khác, nhất định. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng ở trạm điểm chia tay, hai người thượng bất đồng xe buýt. Chờ Âu Dương Chăn về đến nhà thời điểm, chính đuổi kịp cứu cứu cùng cha mẹ ngồi ở cùng nhau nói mua tứ hợp viện tình huống. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi trở về. Đầy mặt ý cười đứng dậy, nữ nhi, Tiến Đằng đi trở về. Âu Dương Chăn buông bao, ân, hắn đi trở về, mẹ, ngươi cùng ta bà có nghĩ đi tân mua phòng ở nơi đó nhìn xem. Như thế nào không nghĩ? Vừa mới ngươi cứu cứu còn nói đâu, kia sân thực không tồi, vị trí cũng hảo. Nếu các ngươi có thể sớm một chút trở về liền cùng nhau lại qua đi nhìn xem, bất quá hôm nay vẫn là tính, quá muộn, trong chốc lát trời đã tối rồi, ngày mai đi thôi. Khâu Thi Vận không nghĩ tới đại ca cùng nữ nhi bọn họ làm việc như vậy có hiệu suất, đi xem qua về sau cảm thấy vừa lòng trực tiếp mua, đương nghe trở về đại ca nói lên thời điểm, nàng cùng Lao Âu kinh ngạc rất nhiều trong lòng kỳ thật đều thực vui vẻ. Từ nay về sau, nữ nhi cũng coi như là ở kinh đô có thuộc về chính mình phòng ở. Chương 960 lo lắng. Hảo A, vậy chờ ngày mai lại đi. Âu Dương Chân thu được Khâu Kế Phàm ám hiệu, nàng lại bồi cha mẹ hàn huyên trong chốc lát sau, thừa dịp mẫu thân đi phòng bếp nấu cơm, phụ thân trở về phòng xem TV, nàng lặng lẽ lưu đi hắn phòng. Khâu Kế Phàm sắc mặt thâm trầm ngồi ở hắn phòng bàn bắt tiên bên, biểu tình lại không phải ở muội phu trước mặt như vậy ấm áp có tươi cười. Chăn chăn, ngươi mau cùng ta nói, rốt cuộc sao lại thế này. Trở về sau, Khâu Kế Phàm còn cân nhắc nửa ngày, thông qua cái kêu Điền Vũ cùng cháu ngoại gái đôi câu vài lời, hắn phân tích ra tới nhất định là Tân Bách Phong mẹ kế ở sau lưng không có làm chuyện tốt, nhưng cụ thể chi tiết còn muốn Âu Dương Chăn tới vì hắn giải thích nghi hoặc. Âu Dương Chăn đem Lưu Ngạn Mẫn là như thế nào lợi dụng Điền Vũ sự tình nói một lần, Khâu Kế Phàm nghe chính là sắc mặt càng ngày càng trầm. Nàng phẩm hạnh thế nhưng như vậy ti tiện, như vậy. Nàng có thể hay không giáp mặt một bộ sau lưng một bộ đối hắn xử thủ đoạn. Khâu Kế Phàm trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên lo lắng, không phải nói mẹ kế không tốt, mà là cái này mẹ kế đã kết hôn có hài tử, thế nhưng còn lợi dụng người trả thù, đủ để thấy được tâm tư cỡ nào trọng. Vị kia tân phó lữ cùng Lưu Ngạn Mẫn chỉ sinh một cái nữ nhi, tạm thời hẳn là sẽ không có tâm tư khác, nhưng là trở về sau đâu. Ai biết nàng có thể hay không cho rằng nhi tử trướng mắt sẽ đối hắn bất lợi. Cái này ta cũng không dám nói. Âu Dương Chăn cùng Lưu Ngạn Mẫn tổng cộng cũng không có gặp qua vài lần, nhưng Lưu Ngạn Mẫn người này tâm nhãn không tốt lắm là khẳng định. Tân Bách Phong làm Tân Lợi An qua đời thê tử lưu lại duy nhất nhi tử, ở Tân gia tuyệt đối là được sủng ái tồn tại. Như vậy Lưu Ngạn Mẫn sinh hài tử là cái nữ hài, lớp người già lại trọng nam khinh nữ chiếm đa số, không được sủng ái cũng thực bình thường. Khâu Kế Phàm than nhẹ một tiếng, ai? Âu Dương Chăn vội giải thích, cứu, chúng ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, nhưng chuyện này có điểm. Ta ba mẹ hiện tại cũng đều không biết đâu. Nếu hôm nay không phải Điền Vũ đột ngột xuất hiện ép hỏi Lưu Ngạn Mẫn rơi xuống, vừa lúc bị cứu đuổi kịp, Âu Dương Chăn căn bản không có nghĩ tới nói cho hắn biết. Bởi vì chuyện này từ phát sinh đến bây giờ, liền nàng cha mẹ đều một chút đều không biết tình, nàng có thể không sinh ra bất luận cái gì ý tưởng cùng cảm xúc, đến phiên cha mẹ nơi đó tất nhiên sẽ có bất đồng phản ứng. Khâu Kế Phàm xua tay, nói nhỏ, chăn, ngươi không cần phải nói, cứu đều hiểu, ta không có một chút trách các ngươi ý tứ. Hắn nhịn không được nhắc nhở, ta xem vị kia nữ đồng học chưa chắc sẽ thiện bãi cam hưu, về sau chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng. Âu Dương Chăn nhẹ giọng nói, cứu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhiều hơn chú ý. Mẫu thân ở phòng bếp xoát chén, Âu Dương Chăn cũng không dám ở cứu phòng đãi lâu lắm, nàng thực mau tay chân nhẹ nhàng rời đi. Chờ Âu Dương Chăn đi rồi, Khâu Kế Phàm tiếp tục bảo trì vừa mới tư thế chưa động, hắn lâm vào tới rồi rối rắm bên trong, hôm nay vừa mới biết được sự tình, làm hắn sinh ra một ít ý tưởng. Ngày hôm sau, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy tới rồi tân mua tứ hợp viện về sau, hai người mặt lộ vẻ vui sướng khắp nơi đi lại, đối này tòa tứ hợp viện sôi nổi tỏ vẻ thực vừa lòng. Khâu Thi Vận còn nói, kỳ thật tứ hợp viện như vậy lớn nhỏ vừa lúc, quá lớn ngày thường thu thập lên cũng mệt mọi người, hơn nữa không có như vậy nhiều người chủ cũng sẽ có vẻ lạnh lẽo tiêu điều thực. Âu Dương Chăn tỏ vẻ tán đồng, ở tại cứu trong phòng, cảm giác thượng khẳng định cùng chính mình ra phòng ở cảm giác bất đồng. Nơi nào tưởng động cũng ngượng ngùng động, làm không được tùy tâm sở dục, cũng không có như vậy kiên định. Hiện tại có được thuộc về chính mình ra tứ hợp viện, Âu Dương Chăn hứng thú bừng bừng cùng cha mẹ nói nàng đối phòng ở cải tạo ý tưởng, xuân về hoa nở muốn thu thập phòng ở chính thích hợp. Chương 961 vô điều kiện duy trì. Âu Dương Chăn mua cái này tứ hợp viện, địa lý vị trí đặc biệt hảo, từ ngõ nhỏ đi ra ngoài chính là trung tâm đoạn đường, muốn đi đâu đều cực kỳ phương tiện. Âu Dương Chăn từ ngày hôm qua mua sau đến bây giờ, kia cổ hưng phấn cùng nhặt được bảo kính nhi còn không có xuống dưới. Ngày hôm qua tới xem phòng ở, chỉ là vội vàng thoáng nhìn, khắp nơi cũng vẫn chưa xem quá tinh tế. Hôm nay đại bất đồng, nơi này sở hữu đều thuộc về nhà bọn họ, có cũng đủ thời gian đi tinh tế đoan trang phẩm vị. Cho cha mẹ cùng hai cái ca ca kinh tâm chế tạo từng người ái mộ phòng, còn có nàng cùng Diệp Tiến đăng phòng, cũng muốn làm cho giống dạng ấm áp. Về sau trụ lên thoải mái. Hiện tại lúc này còn không nói cái gì quá khảo cứu trang hoàng, thu thập cũng đơn giản là đem sân các nơi dọn dẹp, tu sửa tổn hại địa phương, nhìn có quá mức rách nát cửa sổ môn cải tạo một chút, sau đó trong phòng soát soát tường, lộng lộng sàn nhà, lại mua ra cụ gia điện hướng bên trong giống nhau liền tề sống. Âu Dương Chân nói một đống lớn ý tưởng về sau, ôm Khâu Thi vận đầu vai tiếp tục cười nói, mẹ, lúc này chúng ta thu thập hảo liền dọn lại đây, nghỉ hè đại ca nhị ca bọn họ trở về cũng có thể ở tại chính mình phòng. Khâu Kế Phàm ở bên chính nghe được mùi ngon, đồng nhiên nghe cháu ngoại gái nói đến chuyển nhà, hắn nhướng mày nhìn về phía muội muội. Khâu Thi vận liếm liếm môi, Âu Dương Duy đã nghe nàng nói qua đại ca ý tưởng, nhưng còn không có tới kịp cùng nữ nhi đề cập. Nếu đã đáp ứng rồi đại ca, như vậy Khâu Thi vận liền không thể không làm được. Nàng vội vô vô đặt ở đầu vai Âu Dương chăn tay, ôn thanh thương lượng, nữ nhi à, chúng ta nếu đều dọn đi rồi, ngươi cứu cứu hắn một người chủ quái cô đơn. Ngươi xem như vậy được không, phòng ở đến lúc đó thu thập hảo, không bằng ngươi cùng tiến đằng lại đây trụ đi, sau đó chờ đại ca ngươi nhị ca trở về bọn họ nguyện ý lại đây cũng ở bên này trụ. Âu Dương chăn chớp chớp đôi mắt, nhìn xem cứu cứu lại nhìn xem cha mẹ chờ mong ánh mắt, còn có thể nói cái gì? Nàng đương nhiên vô điều kiện duy trì mẫu thân quyết định, hảo a, vậy trước thu thập, chờ thu thập hảo chúng ta ngẫu nhiên lại đầy trụ. Khâu Thi vận lộ ra giãn ra tươi cười, hảo, chờ cái gì thời điểm liền cứu cứu cưới ngươi tân mợ vào cửa, ta và ngươi ba khẳng định dọn lại đây cùng các ngươi cùng nhau trụ. Âu Dương chăn cùng đáy mắt xẹt qua nỗi khổ riêng Khâu Kế Phàm đúng rồi một chút lại lập tức rời đi. Trên mặt chỉ có thể ha hả bồi cười gượng, thầm nghĩ mẫu thân đối có một số việc còn hoàn toàn không biết gì cả, cứu cứu tưởng cùng Du Tử hai người kết hôn, phỏng chừng không quá dễ dàng a. Âu Dương chăn mua xong rồi cái này tứ hợp viện, cho dù trong tay đầu tiền mặt không nhiều lắm, nàng cũng không có như vậy nghỉ tay, sổ tiết kiệm còn có 20 vạn đô la Hồng Kông đâu. Nàng tính toán thừa dịp hiện tại tứ hợp viện không có bị xào lên khi, khắp nơi lại tìm mấy cái ấn xuống. Đến lúc đó chờ tăng giá trị kia chính là một vốn bốn lời sự tình. Lý Thành đối Âu Dương chăn cứu cứu bội phục đến cực điểm. Này nam nhân cũng thật có tiền, mới ngắn ngủn bao lâu a mua hai tòa tứ hợp viện, còn muốn tiếp tục mua, hắn nhạc không được có như vậy chạy chân đáp cái chuyện tốt. Dù sao làm xong mỗi lần đều sẽ cho hắn chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Kế tiếp nhật tử, Âu Dương chăn trừ bỏ ở trường học đi học, còn có bất thời giờ xử lý Dương Tố Vi cùng gia cụ cửa hàng sự tình, mặt khác thời gian đều đáp ở thu thập tứ hợp viện mặt trên. Tuy rằng cứu cứu tìm người hỗ trợ, rất nhiều sự nàng cùng mẫu thân vẫn là tưởng tự tay làm lấy, hai người cùng đi chọn nhân tài liêu tuyển ở nhà đồ dùng, vội vui vẻ vô cùng. Diệp Tiến Đằng gần cuối tuần có thể ra tới, tự nhiên giúp đỡ lực lượng không lớn, Âu Dương chăn không thèm để ý này đó, mắt thấy phòng ở một chút biến thành chính mình thiết kế bộ dáng. Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy cao hứng thỏa mãn. Mà nàng này một vội lên, có một số việc liền không rảnh đi chú ý. Chương 962 ngươi tưởng cái gì đâu. Khâu Kế Phàm ở biến tìm không được giản phái thuần dưới tình huống, mệnh lệnh người tiếp tục đào ba thước đất cũng muốn đem giản phái thuần tìm ra, đồng thời cùng nước ngoài quý thần thông điện thoại. Hắn xem như nhìn quý thần đứa nhỏ này lớn lên. Tuy rằng bởi vì quý huyên lúc ấy làm giám định khi hắn làm một ít tay chân làm hắn trái tim băng giá thất vọng cực kỳ, nhưng hiện tại có thể tìm được cùng chế hành trụ giản phái thuần chỉ sợ cũng chỉ có nàng đứa con trai này. Đương nhận được Khâu Kế Phàm điện thoại Việt Dương khi, quý thần liền đoán được mẫu thân khẳng định là làm cái gì lệnh Khâu Kế Phàm phẫn nộ đan xen sự tình, hắn lập tức đáp ứng mau chóng gấp trở về. Quý thần kỳ thật từ biết được mẫu thân nương lữ hành về tới quốc nội kia một khắc khởi. Hắn liền tưởng lập tức nhích người về nước đại ở mẫu thân bên người coi chừng nàng, nhưng hắn có chuyện trì hoãn thoát không khai thân mới không có trước tiên đuổi theo lại đây. Muội muội nhưng thật ra có rảnh, nhưng hắn nào dám làm nàng một mình về nước. Vạn nhất dựa theo nàng tính tình bản tính gặp phải một ít việc đoan nhưng như thế nào cho phải. Hiện tại không thể so từ trước, không còn có người sẽ vô tư giúp nàng thu thập tàn cục chú ít. Huyên huyên, chúng ta chờ ta xử lý xong sự tình liền đi về nước. Ca. Thật sự. Khi nào đi? Quý huyên đã sớm muốn về nước, nàng nguyên lai ở người Hoa trong vòng thực được hoan nghênh, có rất nhiều người cũng nguyện ý cùng nàng chơi, chính là ở cha mẹ ly hôn lúc sau, lại có người từ mẫu thân không có được đến cái gì liền ly hôn sự tình chung nhiều ít nhìn trộm ra điểm đồ vật, đối nàng cùng nguyên lai thái độ cách biệt một trời. Gần nhất đi, ta tận lực mau một ít. Hắn gọi điện thoại tới. nói không có tìm được mẫu thân quý thần đối Khâu Kế Phàm là có cảm tình, 20 năm sớm chiều ở trung phụ tử gian kia phân cảm tình, như thế nào có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu tán vô tung đâu. Nhưng hắn cũng minh bạch, từ hắn bị ma quỷ ám ảnh ở Quý Huyên kia phân giám định thượng gian lận, hắn cùng Khâu Kế Phàm phụ tử chi tình cũng coi như đi tới cuối. Có một số việc, một khi đã xảy ra, liền rốt cuộc trở về không được. Quý Huyên biết chính mình không phải Khâu Kế Phàm thân sinh nữ nhi lúc sau, rất là hể vải không phân chấn một đoạn thời gian. Nàng hận mẫu thân không biết xấu hổ, đồng thời cũng hận phụ thân vô tình. Rõ ràng từ trước đối nàng như vậy sủng ái có thêm, kết quả lại ở biết được không phải hắn hài từ sau, nhanh chóng rút ra, dường như qua đi như vậy nhiều cảm tình như vậy nhiều sủng ái đều là giả. Hiện tại nghe ca ca lời nói trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là hắn đối mâu thân còn có cảm tình, hoặc là đối chính mình. Nàng trên mặt không hiện, mà là hừ nhẹ một tiếng, không cao hứng bĩu môi, hắn không phải cùng mẫu thân ly hôn sao. Còn tìm nàng làm cái gì? Hay là còn tưởng hòa hảo trở lại không thành? Đối với Quý Huyên này phiên phản ứng, Quý Thần vô ngữ cực kỳ, hắn thật muốn gõ khai mội mội du một đầu nhìn xem bên trong đều là thứ gì. Ngươi tưởng cái gì đâu? Hắn hận còn không kịp, sao có thể hòa hảo trở lại? Kia hắn tìm mẫu thân làm cái gì? Ta như thế nào sẽ biết? Bất quá, khẳng định có thể xác nhận trong đó có việc. Tuy rằng mang theo ngươi trở về, ngươi cũng muốn ngoan ngoãn không thể gây chuyện nghe được sao? Quý Thần lời lẽ tầm thường dặn dò, hắn rất sợ muội muội về nước gặp phải chút nhiễu loạn, nhưng không mang theo nàng trở về độc lưu nàng ở chỗ này đi, càng thêm không yên tâm. Quý Huyên gật đầu giống như đào tỏi, đại ca, ngươi đem tâm phóng tới trong bụng, ta khẳng định hảo hảo. Chỉ cần có thể mang nàng trở về, hiện tại làm cái gì bảo đảm nàng đều có thể làm. Đến nỗi trở về sau sao, nàng khẳng định muốn lợi dụng phụ thân nhiều năm như vậy đối nàng yêu thương, đánh thân tình bài, hống hống hắn, rốt cuộc nàng cũng là vô tội không phải sao. Chẳng sợ đến cuối cùng hắn không hề nhận chính mình, cũng muốn tranh thủ đến một ít chỗ tốt. Còn có Âu Dương Trăn, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng thoải mái hảo quá. Ở cha mẹ ly hôn về sau, Quý Huyên thường xuyên tưởng, nếu không có Âu Dương Trăn xuất hiện, phụ thân có lẽ còn cùng mẫu thân ở bên nhau, mà nàng cùng đại ca sinh hoạt có lẽ không có khả năng phát sinh long trời lở đất thay đổi. Chương 963 Khảo Thí. Xa ở quốc nội Âu Dương Trăn, giờ phút này đang ngồi ở trong phòng học, trong tay cầm một phong mở ra thư tín, thần sắc mặc danh. Đương nàng bắt được này phong thư thời điểm, vừa thấy mặt trên địa chỉ cùng chữ viết cảm thấy kỳ quái, bà như thế nào còn có thể cho nàng viết thư. Đương Âu Dương Trăn tò mò mở ra, xem xong rồi tin nội dung, thiếu chút nữa bị khí vui vẻ. Cha mẹ chồng không biết mấy chữ sự tình nàng là biết đến, như vậy bà này phong thư rõ ràng là Diệp Tiến Đạt viết thay viết. Mở đầu nhìn như là quan tâm nàng. Mặt sau nội dung lại là lời trong lời ngoài lộ ra đối Diệp Tiến Lan khảo học bất mãn cùng với đối đại học truyền hình các loại hỏi thăm. Âu Dương Trăn tưởng, từ tin nội dung cũng có thể nhìn ra được, bà có lẽ cùng cô em chồng đã câu thông qua, hơn nữa khẳng định nói chỉ trích chính mình nói. Thị phi đúng sai về sau đều có bình luận, nàng duy trì cô em chồng tiến bộ, cũng không phải giáp tâm hại người chậm trễ nàng nhân duyên, mà là muốn cho nàng có được không giống nhau nhân sinh. Đến nỗi bà nguyện ý như thế nào suy nghĩ nàng, đó là chuyện của nàng cùng chính mình không quan hệ, dù sao bọn họ khoảng cách cũng xa, một năm thấy không thượng vài lần. Âu Dương Trăn lúc này vừa lúc có rảnh, nàng lấy ra giấy viết bản thảo soát lập tức viết một phong hồi âm. Nàng đầu tiên là ở quan tâm một chút trong nhà người, tỉ như quả công công thân thể thế nào, Lưu Xuân Vũ khi nào sinh vấn đề, cuối cùng mới nói đại học truyền hình sự tình. Chờ đem tin bưu đi. Âu Dương Trăn tưởng, hy vọng cô em chồng tranh đua một chút thi đậu, nói cách khác, về sau bà khẳng định còn sẽ có chuyện nói. Nàng không để bụng người khác nói cái gì, cũng không sợ cãi nhau đánh nhau, lại không thích cùng bà bởi vì cô em chồng sự tình khởi phân tranh, do đó ảnh hưởng đến nàng cùng Diệp Tiến Đẳng. Thời gian thực mau tới rồi tháng 4 trung tuần, Diệp Tiến Lan trước tiên xin nghỉ lại đây kinh đô tham gia đại học truyền hình khảo thí. Tổng cộng khảo 2 ngày, phân biệt khảo 5 môn ngành học. Có ngữ văn, chính trị, toán học, sử mà. Âu Dương Trăn làm đại tẩu, khảo trước cổ vũ, khảo trung phụ trách giảm bớt áp lực chiếu cố hảo ẩm thực cuộc sống hàng ngày, khảo sau lại làm Diệp Tiến Lan thả lỏng tâm tình, làm phi thường đúng chỗ. Diệp Tiến Lan đối này rất là cảm kích, đồng thời lại hỗn loạn một ít áy náy, nàng không biết mẫu thân bởi vì nàng khảo học sự cuối cùng có thể hay không trách tội đến đại tẩu trên người. Chính là hiện tại nàng lại cái gì đều không thể nói, để tránh làm cương các nàng quan hệ. Nàng còn không có gả chồng, cũng đã cảm nhận được cái này bà cùng con dâu chi gian quan hệ không chỗ tốt, đại tẩu đặc biệt hảo lại biết làm việc, thật vất vả cùng mẫu thân mẹ chồng nàng dâu quan hệ ở chung hòa hợp, vạn nhất bởi vì chính mình sự tình cuối cùng nháo hai người không tốt, nàng khẳng định ấy nấy đã chết. Âu Dương Chân đã nhận ra Diệp Tiến Lan một chút khác thường, nàng trong lòng sáng tỏ hết thảy, lại không nói thêm gì. Chờ Diệp Tiến Lan rốt cuộc khảo xong rồi, Âu Dương Chân mang theo cha mẹ cứu cứu lại tìm Diệp Tiến Đằng, cùng nhau mang theo Diệp Tiến Lan đi ăn vịt nướng. Khảo thí khảo xong rồi, Diệp Tiến Lan cuối cùng là đem trong khoảng thời gian này tới nay căng thẳng kia căn huyền thả lỏng, hiện tại cũng có thể nhẹ nhàng cùng đại gia hỏa ăn cơm nói chuyện phiếm. Diệp Tiến Lan không ngừng cảm kích đại tẩu, cũng phi thường cảm tạ nàng người nhà, nàng khảo thí hai ngày này nhân ra ăn ngon uống tốt chiêu đãi, thật là không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân. Gì, cảm ơn ngươi hai ngày này cho ta làm tốt ăn bổ sung dinh dưỡng, ta ăn nói vụng về cũng sẽ không nói cái gì dễ nghe, lấy trà thay rượu kính ngươi một ly. Khâu Thi Vận ôn nhu cười, cô nương, ngươi là Tiến Đằng muội muội, như vậy cũng là chúng ta Chăn Chăn muội muội, khách khí như vậy làm cái gì? Quá hiện ngoại đạo. Ta uống lên này ly trà, chúc ngươi có cái hảo thành tích. Vốn dĩ mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền không chỗ tốt, hơn nữa có ái chọn sự cô em chồng, trong đó tư vị nàng tràn đầy thể hội. Nữ nhi quán thượng một cái nhân phẩm tính cách không tồi cô em chồng, nàng cũng vì nữ nhi cảm thấy cao hứng. Cảm ơn gì? Diệp Tiến Lan thiệt tình nói lời cảm tạ, đêm này đó hảo toàn bộ ghi tạc trong lòng, tạm gác lại về sau chậm rãi báo đáp. Chương 964 đương nhiên nguyện ý. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng đều biết Diệp Tiến Lan khảo đại học truyền hình, đại khái muốn tháng tư đế mới có thể ra thành tích, hai người đưa tiễn thời khắc, lén còn nói khởi, kỳ vọng Diệp Tiến Lan thành tích không tồi, thông qua đại học truyền hình nhập học khảo thí, cũng có thể tránh cho lúc sau rất nhiều phiền toái. Nói cách khác, ai trong lòng đều minh bạch, bất luận là quản hạo trong nhà vẫn là vạn vân bọn họ, đều sẽ cấp Diệp Tiến Lan mang đến một ít đả kích cùng thương tổn. Người thường thường làm một kiện, ở người khác xem ra ý nghĩ kỳ lạ sự tình khi, chỉ có cuối cùng thành công mới có thể bạch bạch vả mặt, nếu thất bại nói, khẳng định sẽ đã chịu đến từ khắp nơi châm chọc mỉa mai cùng đả kích, ở này đó người, có khi không nhất định là người ngoài bằng hữu, có lẽ là thân nhất thân nhân. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Lan lại đi theo hồi Âu Dương Chăn ra ở một đêm, ngày hôm sau mới ngồi xe trở về trong đoàn. Đồng dạng chú ý Diệp Tiến Lan khảo thí còn có Quản Hạo. Quản Hạo bởi vì bộ đội sự tình nhiều, không có biện pháp thỉnh mấy ngày giả đi bồi khảo, chỉ có thể ở biết được Diệp Tiến Lan cái gì thời gian trở về thời điểm, cô y đi ga tàu hỏa tiếp nàng. Đương nhìn đến đi khi chỉ mang theo một cái quân dụng cặp sách, khi trở về lại bao lớn bao nhỏ xuống xe Diệp Tiến Lan, biểu tình thượng vẫn chưa có vẻ vải cùng thất vọng, hắn cũng nết miệng lộ ra đại đại cười. Lan tử, đem đồ vật đều cho ta đi. Diệp Tiến Lan không cùng hắn khách khí, hảo. Ngươi tới đã bao lâu? Vừa đến không bao lâu. Quản Hạo cười ha hả trả lời. Chờ hai người ngồi trên xe, Quản Hạo mới thật cẩn thận hỏi Diệp Tiến Lan khảo thí tình huống. Khảo đến còn hành, ta cũng không biết có thể khảo nhiều ít phân, cuối tháng ra thành tích sẽ biết. Nghe ta đại tẩu nói muốn 5-6 tháng mới có thể ở quảng bá công bố chiêu sinh trúng tuyển phân số. Diệp Tiến Lan có chút thấp vọng, nhưng rốt cuộc đã khảo xong rồi, hết thể đã thành kết cục đã định. Nàng rốt cuộc khảo đến thế nào chỉ có thể mặc cho số phận chờ kết quả. Yên tâm đi, ngươi như vậy dụng công hạ đại lực khí ôn tập, khẳng định không thành vấn đề. Quản Hạo bởi vì Diệp Tiến Lan khắc khổ ôn tập, gần nhất cùng nàng liền đi bên ngoài đi bộ cũng không đi qua, chỉ ngẫu nhiên đi nhà khách liếc nhìn nàng một cái. Hy vọng như thế đi. Diệp Tiến Lan cố ý giả thiết, Quản Hạo, nếu cuối cùng ta không có thi đậu đâu. Ngươi nguyện ý duy trì ta sang năm lại khảo đại học truyền hình hoặc là tham gia tháng năm dự khảo sao? Nàng hỏi ra những lời này, cũng coi như là nửa thật nửa giả muốn nghe xem Quản Hạo nói như thế nào, bởi vì năm nay đại học truyền hình khảo thí nếu bất quá, nàng đối với tham gia thi đại học càng thêm không có tin tưởng. Có lẽ, nàng hẳn là bóp tắt này phân ý tưởng không an phận, thành thành thật thật kết hôn sinh hoa. Quản Hạo chỉ kém không có nhấc tay thể, ta đương nhiên nguyện ý. Bất quá ngươi khẳng định có thể thi đậu. Quản Hạo nói lời thề son sắt, lại bỏ thêm một cái bất quá, Diệp Tiến Lan hơi hơi mỉm cười vẫn chưa nói nữa, nàng trong lòng hiện lên một tia nói không rõ tư vị. Kỳ thật nàng lại không nốc, quản hạo mẫu thân thái độ đặt ở nơi đó, nếu nàng thi đậu nói tự nhiên hết thể đều hảo thuyết, thi không đậu nói, hắn mẫu thân bên ngoài thượng không nói cái gì, ngầm khẳng định muốn chê cười nàng không biết tự lượng sức mình đi. Đang ở quê quán Diệp ra người, đồng dạng cũng ở chặt chẽ chú ý chuyện này. Đương nhận được Diệp Tiến Lan phát tới đã khảo xong điện báo khi, Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng không có quá lớn phản ứng, nhưng thật ra Vạn Vân trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nữ nhi tham gia khảo thí, rốt cuộc có thể hay không thi đậu còn phải từ từ mới biết được, nhưng nàng trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng lại, mới đầu biết được này đó phản ứng cùng ý tưởng cũng đã xảy ra thay đổi. Nếu nữ nhi nguyện ý tiến tới nguyện ý trở nên càng tốt, kia không phải thực tốt một sự kiện sao? Vì cái gì một hai phải đem hết thể đều do ở con dâu cả trên đầu. Nàng có điểm hối hận cấp khó dằn nổi gửi ra lá thư kia, tạm thời còn không có thu được hồi âm, cũng không biết con dâu cả có phải hay không thu được tin không cao hứng, cho nên không có bồi thường tin. Chương 965 không mở miệng được. Âu Dương Chân cũng không biết nói, bà bởi vì nàng bưu đi thư tín không có tới, tâm sinh như vậy một chút hồi ý. Nàng cùng mẫu thân tiếp tục lòng tràn đầy vui mừng bất thời giờ mua tài liệu làm trông coi thu thập nhà mình tứ hợp viện. Bởi vì phòng ở cho dù thu thập hảo cũng không nóng nảy trụ, cho nên nơi trốn đều moi rất nhỏ. Âu Dương Duy vài lần muốn nói lại thôi, tưởng cùng Khâu Thi Vận nhắc tới mẫu thân muốn lại đây xem bệnh hơn nữa thưởng trụ sự tình. Giáp mặt đối Khâu Thi Vận cả người tràn ngập nhiệt tình trên mặt nở rộ sáng rọi tươi cười kia một khắc, hắn lại khai không được cái này khẩu. Hắn so nữ nhi còn muốn hiểu biết mẫu thân, một khi nàng thường trụ như vậy tùy theo vấn đề cũng sẽ theo nhau mà đến. Bất luận cái gì sự tình, giấu giếm chỉ có thể giấu nhất thời, lừa không được một đời, tổng hội biết được, nhà bọn họ hiện tại bởi vì đại cứu ca hỗ trợ có tiền sự thật. Tiền vấn đề còn hảo thuyết, khó nhất xử lý chính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Thê tử bồi hắn mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, trải qua quá nhiều. Sau lại hắn được bệnh nặng lại không rời không bỏ bồi hắn cho hắn lực lượng, thậm chí trước tiên xử lý về hưu. Hắn như thế nào có thể nhẫn tâm làm nàng ở cái này số tuổi lại đi đối mặt bà làm khó dễ. Lại mặt ủ mày hê quá không vui. Âu Dương Duy do đó có đà điểu tâm thái, quá một ngày tính một ngày, đồng thời cũng hy vọng đại ca ở thu được hắn kia phong tình ý chân thành đi tin sau có thể khuyên trụ mâu thân đi. Khâu Thi Vận là trong nhà cái kia bị chẳng hay biết gì người. Nàng cho rằng gió êm sóng lặng biểu tượng dưới, đang ở ám lưu dũng động. Thái Châu quê quán bên kia thấy Âu Dương Duy chậm chạp cũng không có đồng ý bọn họ lại đây kinh đô xem bệnh, chắc Vũ Thanh hoàn toàn chứ cấp. Ở nàng xem ra, chuyện khác có thể chờ, xem bệnh sự tình còn có thể chờ. Buổi tối cả gia đình cơm nước xong về sau, chắc Vũ Thanh cùng Âu Dương Khang thương lượng, lão đại, ta xem A cũng đừng chờ ngươi đệ đệ điện báo, chúng ta liền trực tiếp qua đi. Hắn còn có thể đem ta đuổi ra ngoài không thành. Âu Dương Khang trong tay cuốn yên cuốn mới vừa cuốn đến một nửa, suy sụp bông, hắn tận tình khuyên bảo khuyên đủ, mẹ, lão nhị chưa cho chúng ta hồi âm, khẳng định là còn không có cùng trong nhà câu thông hảo, chúng ta tùy tiện quá khứ có thể hảo sao. Người cái kia bệnh, cũng không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là cái tiểu phẫu thuật, ở nhà chúng ta nơi này cũng có thể làm, hà tất một hai phải chạy tới như vậy xa. Âu Dương Khang đã thu được đệ đệ tin, cũng có thể thông cảm hắn khó xử, lại nói mẫu thân nếu chỉ là đi xem bệnh, như vậy hắn không nói hai lời khẳng định không cần thông chi đệ đệ liền sẽ mang nàng đi. Đáng tiếc, mẫu thân mục đích thực minh xác, muốn nương nàng đi xem bệnh thuận lý thành trương lưu tại đệ đệ trong nhà, theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt an hưởng lúc tuổi già. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy đâu. Nếu không có phía trước mâu thuẫn cùng rằng co, hết thể đều hảo thuyết. Đã xé rách mặt, em dâu buồn bực dưới liền muội muội ra nhi tử hôn lễ đều không có tham dự, đệ đệ cũng cam chịu còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao. Chắc Vũ Thanh cảm thấy phi thường phẫn nộ cùng thất vọng, nàng che lại cổ xương đại vị trí nói giọng khàn khàn, lão đại, mẹ thật không nghĩ tới lâm láo ngươi như vậy không quan tâm ta. Tuyến giáp trạng nhọt là giống nhau bệnh sao? Nơi này ta có thể tin đến. Tiểu phẫu thuật liền không phải giải phẫu A. Vạn nhất đem ta tay hỏng rồi. Lại hối hận tới kịp sao? Âu Dương Khang khổ mà không nói nên lời, hắn lại không thể cùng mẫu thân đem nói đến quá trắng ra, mẹ, ta không phải không quan tâm ngươi, ngươi cũng thông cảm đệ đệ được chưa? Hắn dạ dày ung thư làm xong giải phẫu, mấy năm nay cũng muốn hảo hảo điều dưỡng, ngươi đi xem bệnh có thể, nhưng lưu lại. Đến lúc đó không phải làm đệ đệ khó xử sao. Chắc Vũ Thanh nghe lời nghe âm cảm giác được một ít việc, nàng trong mắt trợn tròn chất vấn, hắn có phải hay không trộm đạo cho ngươi viết thư. Âu Dương Khang thề thốt phủ nhận, không có, ta chẳng qua xem thời gian dài như vậy cũng không có cái tin nhi, chính mình cân nhắc. Ta lúc trước như thế nào qua đi tiếp ngươi, ngươi đã quên. Chắc Vũ Thanh sắc mặt âm u không nói lời nào, không biết ánh mắt lập lòe suy nghĩ cái gì. Chương 966 chẳng lẽ ta không vô tội sao? Quý thần cùng quý huyên về tới quốc nội, hai người không có đã chịu Khâu Kế Phàm tự mình tiếp cơ đãi ngộ, mà là bị A Huy trực tiếp đưa đi khách sạn. Quý huyên tâm lý chênh lệch cực đại, từ trước cũng không phải là như vậy, nhưng đối mặt mặt lệnh A Huy cũng chỉ có thể đem một ít muốn lời nói hướng trong bụng ướt. Khâu Kế Phàm trở về cũng không mau, ở huynh muội hai người ăn xong rồi một bữa cơm về sau, mặt trời chiều ngã về tây khi, hắn mới khoan thai tới muộn. Ba người không xem như xa cách đã lâu gặp mặt, lại rốt cuộc hồi không đến lúc trước những cái đó thân thiết bầu không khí. Khâu Kế Phàm ở cẩn thận do hỏi có quan hệ với giản phái Thuần Sở Hữu sau, không có theo chân bọn họ ôn chuyện ý tứ, trực tiếp đứng dậy tính toán rời đi. Quý huyên chịu không nổi soát một chút đi theo đứng dậy, nàng ngậm nước mắt nước nở, ta biết ta không phải ngươi hài tử, nhưng là ngươi đối ta những năm gần đây hảo cũng là giả sao. Mặc kệ ta mẫu thân có bao nhiêu sai lầm lớn, ta là vô tội a. Khâu Kế Phàm dừng lại bước chân, đưa lưng về phía bọn họ vẫn chưa quay đầu lại. Hắn từ trước thật là thiệt tình sủng ái quý huyên, có thể làm biết hắn nhiều năm như vậy sống ở lừa gạt chung, liền nữ nhi cũng không phải hắn thời điểm. Hắn liền đối chính mình nói qua, về sau đối giản phái Thuần mẹ con ba người không còn có bất luận cái gì tình cảm nhưng giảng. Quá vãng những cái đó, coi như là hắn Khâu Kế Phàm ngốc bức. Ở quý huyên khóc lóc hô lên nàng là vô tội những lời này khi, Khâu Kế Phàm thật muốn đột nhiên quay đầu lại chất vấn bọn họ, chẳng lẽ con hắn liền không vô tội sao? Nhưng hắn nhìn xuống, những lời này hắn không cần phải cùng bọn họ nói, hiện tại chính yếu mục đích là lợi dụng này hai đứa nhỏ tìm được hoặc là bức bách giản phái Thuần hiện thân. Không cần cùng ta nói cái gì vô tội, chẳng lẽ ta không vô tội sao? Ngươi rốt cuộc là mẫu thân ngươi với ai loại, ta không quan tâm cũng không muốn biết. Cho các ngươi trở về là vì tìm được nàng làm nàng xuất hiện. Xin khuyên các ngươi một câu, tốt nhất không cần ý đồ cùng nàng hợp nhau hỏa tới chơi đa dạng, nói cách khác, thủ đoạn của ta không phải các ngươi có thể tưởng tượng đến. Khâu Kế Phàm quyết đoán mở cửa liền đi, quý huyên nước mắt còn ở vành mắt đảo quanh, nàng ngón tay run rẩy chỉ vào Khâu Kế Phàm mạnh mẽ đóng lại kia phiến môn, đã thương tâm lại tức giận cùng quý thần lên án, đại ca, này vẫn là hắn sao. Hảo. Ngươi về phòng hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai đi tìm mẫu thân. Đối mặt biến thành như vậy lạnh nhạt xa cách Khâu Kế Phàm, quý thần trong lòng cũng rất khổ sở, là một người nam nhân một cái đại ca, giờ phút này lại không thể biểu lộ ra tới. Quý huyên ủy khuất khổ sở bôi lên nước mắt, nàng lại không tự chủ được trách tội thượng giản phái Thuần, chúng ta tìm nàng có thể dễ dàng như vậy tìm được sao? Ai biết nàng giấu ở cái kia góc? Nếu không phải nàng là lơi hong bướm, ta cũng sẽ không. Quý huyên căn bản không nghĩ thừa nhận chính mình là mẫu thân cùng nam nhân khác sinh hạ dã loại, nhưng sự thật bãi tại nơi đó, nàng vô lực xoay chuyển. Ngươi bất tranh cãi đi, mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là chúng ta mẫu thân. Quý thần khó chịu xoa bóp phát trương cái chán. Ta nhưng không nghĩ có như vậy mẫu thân. Ném chết người. Quý huyên phẫn nhiên hừ một tiếng rời đi phòng. Hai anh em thực mau phát hiện, Khâu Kế Phàm làm quý thần bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm giản phái Thuần. Bên người vẫn luôn sẽ có người đi theo, muốn đơn độc làm điểm chuyện gì thực không có phương tiện. Âu Dương Chân Tử cứu cứu kêu biết được quý thần cùng quý huyên về tới quốc nội tin tức, nàng đối này đối huynh muội trừ bỏ phiền chán cũng không có mặt khác cảm giác. Nguyên bản nàng cảm thấy quý thần vẫn là cái tốt, sau lại từng có quý huyên sự kiện về sau, hoàn toàn không có hảo cảm. Nói con của ai tùy ai những lời này, quá có đạo lý. Quý thần ngày thường biểu hiện lại ôn tồn lễ độ minh lý lẽ. Tới rồi thời khắc mấu chốt cũng cùng giản phái Thuần cái loại này người không có quá lớn khác nhau. Chương 967 không tha. Âu Dương Chân không nghĩ đi hỏi thăm chú ý quý thần bọn họ sự, cũng là vì nàng hiện tại đang ở gặp phải Diệp Tiến Đằng nói cho nàng một cái trở tay không kịp tin tức. Tuy rằng nàng ở Diệp Tiến Đằng lại đây kinh đô trưởng quân đội tiến tu chi sơ, liền biết luôn có trở về bộ đội ngày đó. Nhưng không có nghĩ đến, thời gian quá đến nhanh như vậy. Diệp Tiến Đằng sắp tới liền phải đi trở về. Âu Dương Chân đã thói quen mỗi đến cuối tuần ăn bài, đều là cùng Diệp Tiến Đằng ở bên nhau. Hai người chỉ cần ở bên nhau vô luận làm cái gì đều dị thường vui vẻ. Đống nhiên Chi Gian biết hắn phải về bộ đội đi, thật là có điểm không tha không muốn. Bất quá người tổng muốn đi thích ứng, không thể làm Diệp Tiến Đằng vì nàng không màng chính mình sự nghiệp đi. Lại nói, bộ đội sự tình, lại cùng bên ngoài đơn vị bất đồng. Quân lệnh như núi, thật sự có xong việc, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, liền một chút chần chờ đều không thể có. Cuối tuần, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng không có giống như thường lui tới giống nhau ở bên ngoài chơi đủ rồi, bắt được nào ở đâu ăn, mà là về tới trong nhà ăn cơm. Khâu Thi Vận đau lòng con rể sắp trở lại bộ đội, về sau lại tưởng tượng như bây giờ đúng giờ lại đây ăn cơm chỉ sợ khó khăn, dùng ra cả người thủ đoạn lộng một bàn lớn hảo đồ ăn chiêu đãi hắn. Khâu Kế Phàm rốt cuộc tìm được rồi có thể cùng hắn cộng uống bạn rượu, hai người thoải mái chè chén. Âu Dương Duy vẫn như cũ không thể uống rượu, chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn, nghe nghe mùi rượu đỡ thèm. Âu Dương Chân nhìn phụ thân hành động cái này đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp, nàng phải vì phụ thân thân thể suy xét. Diệp Tiến Đằng cho dù tiểu lượng lại hảo, cũng uống thân thể hơi hơi có chút lắc nhẹ, bất quá đầu óc của hắn vẫn là thực thanh tỉnh. Thời gian còn sớm. Hắn uyển chuyển từ chối uống so với hắn còn nhiều Khâu Kế Phàm muốn lái xe đưa hắn yêu cầu, tính toán chính mình ngồi xe rời đi. Những người khác không có động, đều tưởng cấp vợ chồng son lưu lại một chỗ không gian, Âu Dương Chân đi ra ngoài đưa hắn. Hai người lưu luyến không rời ở cổng lớn Khâu Kế Phàm xe bên cáo biệt, Diệp Tiến Đằng bước chân lại chậm chạp cũng bất động địa phương. Âu Dương Chân đùa nghịch tóc hỏi, ngươi tính toán ngày nào đó hồi trong đoàn. Diệp Tiến Đằng ngữ khí trầm thấp vài phần. Hai ba thiên về sau đi. Diệp Tiến Đằng cũng sinh ra nồng đậm không tha chi tình, hắn cỡ nào hy vọng chính mình có thể thường bạn tức phụ Tả Hưu, vì nàng che mưa chắn gió, làm một cái thân là trượng phu nên làm sự tình. Đáng tiếc, hắn là một người quân nhân, có rất nhiều thân bất do kỷ. Ân, thật luyến tiếc ngươi đi đâu, ngươi ở chỗ này, ta cảm giác trong lòng đặc biệt kiên định. Âu Dương Chân thanh âm mềm mại cùng hắn làm nũng. Diệp Tiến Đằng sủng nịch quát quát nàng mũi. Ta cũng là, tức phụ, ta đi rồi về sau ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, đi học tan học chú ý an toàn, có chuyện gì không cần nghĩ chính mình giải quyết, chớ quên ta là ngươi nam nhân. Hảo hảo, biết rồi, ta sẽ chiếu cố chính mình, ngươi cũng đúng vậy, trở về sau có vội, không cần không yêu quý thân thể của ngươi cũng không phải là chính ngươi. Âu Dương Chân lại là không tha cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm. Hai người như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đã xem như tốt, có rất nhiều quân tẩu quanh năm suốt tháng mới nhìn thấy chính mình nam nhân một mặt mà thôi, ở bên nhau nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng đều tính nhiều. Ít nhất nàng cùng hắn thường xuyên có thể gặp mặt, nói cuối tuần phu thê không sai biệt lắm, cho nên nàng đã đặc biệt thỏa mãn. Âu Dương Chân không nghĩ còn không có phân biệt liền sinh ra ly biệt thương cảm xúc, nàng ngắm Tả Hữu, ngõ nhỏ lúc này phỏng trừng đều ở nhà ăn cơm chiều. Không có gì người. Nàng nhanh chóng nhón chân cho hắn một cái hôn, lúc sau Tài Lược Hiện vừa lòng nhếch lên khỏe miệng mặt mày mỉm cười nhìn hắn. Diệp Tiến Đằng thích nàng lịnh ngợm, đáng tiếc hôm nay tình huống đặc thù hai người không có cơ hội cùng thời gian thân mật, hắn chỉ có thể sủng lịch xoa xoa nàng đáng yêu lô thai, tuân mệnh, nhất định toàn nghe ngươi. Chương 968 Hải tử tìm được rồi. Diệp Tiến Đằng xem trước mắt gian, hắn không nghĩ đi cũng không được, tức phụ, ta đi rồi. Âu Dương Chân cũng biết thời gian không còn sớm, hắn trở về quá muộn không được, ngoan ngoan gật đầu, ân, nếu muốn ta nga. Diệp Tiến Đằng vỗ vỗ trái tim vị trí, thâm thúy đôi mắt tràn đầy thâm tình, đương nhiên. Mỗi ngày đều tưởng ngươi. Hai người lại nghỉ vai vài câu lúc sau, hắn mới vây vây tay đi nhanh rời đi. Âu Dương Chân cười nhạt xem hắn cao lớn bóng dáng đi xa, thẳng đến một lát sau mới lưu luyến thu hồi tầm mắt vào đại môn. Âu Dương Chân trở lại mặt sau sân thời điểm, phát hiện mẫu thân đem cái bàn thu thập đi xuống đang ở trong phòng bếp xoát chén. Nàng vén tay háo tính toán hỗ trợ, lại bị Khâu Thi Vận ngăn cản, nữ nhi, không cần ngươi rôi tay, mấy cái mâm chén mà thôi. Mẹ, hai người làm việc nhiều mau nha, chúng ta còn có thể nói chuyện thiếm. Âu Dương Chân không có nghe lời không nhúng tay, nàng tay chân lanh lẹ lộng một chậu nước trong, tính toán cùng mẫu thân hai người một cái tẩy một cái xuyến. Khâu Thi Vận thấy thế cũng không có lại ngăn đón, nàng quay đầu quan sát Âu Dương Chân sắc mặt biểu tình, nhìn hồng nhuận có ánh sáng cũng không có nhiều ít nỗi buồn ly biệt. Tiến đẳng có hay không nói lần này trở về khi nào lên trước? Âu Dương Chân dùng mu bàn tay loát loát Thái Dương tóc mái, phỏng chừng muốn tháng 7 trước sau đi, hắn không có cùng ta nói tỉ mỉ, ta cũng không có hỏi nhiều. Khâu Thi Vận tươi cười gia tăng, hành a, quản hắn là khi nào, chỉ cần lên trước chính là tốt. Mẹ nguyên lai không hiểu này đó, sau lại bởi vì Tiến đẳng thành ta con rể ta mới chú ý, hắn số tuổi không lớn thăng nhanh như vậy, về sau tiền đồ vô lượng. Âu Dương Chân xì một tiếng cười, mẹ, ngươi hẳn là giáp mặt khen khen ngươi con rể, hắn khẳng định cao hứng tìm không thấy bác. Khâu Thi Vận cười mắng, ngươi đứa nhỏ này, có chút lời nói ta đương nhạc mẫu giáp mặt nói thích hợp sao. Mẹ con thu thập hảo phòng bếp, cùng nhau trở về phòng. Nhà chính, Khâu Kế Phạm đỉnh một trương uống mặt mày hồng hào mặt, đang ở cùng Âu Dương Duy nói chuyện thiếm. Âu Dương Duy một bộ cố nén nửa ngày bộ dáng, Thi Vận, ta dược để chỗ nào. Đại cứu ca không uống ít một hai phải túm hắn tán gâu, hắn khẳng định không thể quét mặt mũi của hắn, nhưng ngồi ở cùng nhau hai người sớm đã không phải năm đó lúc ấy, liêu lên tiếng nói chung không nhiều lắm liêu không đến một khối đi. Con đặt ở đầu giường kia, ngươi không tìm được. Khâu Thi Vận làm bộ muốn vào phòng đi cho hắn tìm. Khâu Kế Phạm lúc này đứng lên lung lay nói, Tiến đẳng tiểu lượng có thể, đem ta uống nhiều quá, đau đầu khó chịu, ta về trước phòng nằm một lát. Khâu Thi Vận không tán thành chừng hắn một cái, đại ca, ta liền nói làm ngươi uống ít điểm, khuyên như thế nào đều không nghe, hiện tại phía trên khó chịu đi. Vậy ngươi nhanh lên trở về nằm đi, chăn chăn, ngươi cho ngươi cứu cứu hướng điểm mật ong thủy làm hắn tỉnh tỉnh rượu. Hảo liệt, ta lập tức đi. Âu Dương Chăn giòn xinh ứng, xoay người liền ra cửa thẳng đến phòng bếp. Chờ nàng bưng hướng tốt mật ong thủy đi cấp Khâu Kế Phạm đưa thời điểm. Hắn đang ở ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm một chỗ xem, nơi nào còn có vừa mới ở nhà chính mắt say lờ đờ mông lung. Âu Dương Chăn chớp chớp mắt, làm nửa ngày nàng cứu cứu không uống nhiều. Khâu Kế Phạm tiếp nhận mật ong thủy cái ly, biểu tình phức tạp thấp giọng hỏi khởi, Tiến đẳng có hay không cùng ngươi nói lên, hắn mấy ngày này ở trường quân đội thế nào? Tân Bách Phong ở trường quân đội tình huống, trước mắt cũng chỉ có ngoại sinh nữ tế có thể hiểu biết đến. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến đằng hai người gặp mặt về sau liền lặng lẽ liêu quá, nhưng bởi vì cha mẹ cũng không cảm kích, làm cho bọn họ mặt tự nhiên có chút lời nói khó mà nói. Hiện tại cứu cứu cô ý hỏi, Âu Dương Chân theo thật trả lời, nói hắn có chút tiểu tụy gầy ốm. Khâu Kế Phàm thống khổ thở dài, ai, tất cả đều là ta sai, cuối cùng lại khổ hài tử. Hắn có lẽ phía trước đối chính mình thân thế chưa từng có quá hoài nghi, chúng ta sau khi xuất hiện, chỉ cần hoài nghi hạt giống gieo, hắn liền sẽ muốn chứng thực. Cứu cứu, ngươi cũng đừng quá khổ sở, chuyện quá khứ ngươi cũng không nghĩ. Âu Dương Chăn vừa dứt lời, một đạo sắc nhọn thanh âm, đồng nhiên cách hơi mỏng ván cửa truyền đến, hài tử tìm được rồi. Chương 969 bùng nổ. Trong phòng Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phạm đều sắc mặt đại biến, hai người nhắc tới Tân Bách Phong, lại không nghĩ rằng Khâu Thi Vận sẽ qua tới, lại còn có nghe được. Bởi vì sự tình phức tạp, bọn họ mới chậm chạp cũng không có cùng Khâu Thi Vận nói lên, nguyên bản muốn chờ sự tình có chuyển cơ lại nói cho nàng, lại không nghĩ kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nhanh như vậy bị phát hiện. Khâu Kế Phàm trinh lăng một chút lúc sau, đưa cho Âu Dương Chăn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Việc đã đến nước này, chỉ có giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nguyên lai, Khâu Thi Vận trở về phòng cấp Âu Dương Duy tìm hảo dược lúc sau. Nàng lo lắng say rượu Khâu Kế Phàm, cho nên mới lại đây nhìn xem, mới vừa đi tới cửa phụ cận liền nghe.